Chương 260, nhờ có các ngươi kịp thời đổi tới chương 260, nhờ có các ngươi kịp thời đổi tới tiếng vó ngựa tại ban đêm yên tĩnh như sấm nổ vang dội, phá vỡ chiến đấu cục diện bế tắc, cũng cho Lâm vào khốn cảnh hai người mang đến hy vọng. Nguyên lai là Tường Vi mang theo một đội tinh nhuệ người chơi chạy tới. Tường Vi cưỡi tại một thất màu trắng trên chiến mã, con ngựa kia dáng người mạnh mẽ, bốn vó như bay, lông bờm màu trắng tại trong gió đêm phấn khởi, uyển như thần thoại bên trong chiến mã. Tường Vi thân mang hoa lệ kỵ sĩ khải giáp, trên khải giáp khảm nạm lấy sáng chói bảo thạch, ở dưới ánh trăng lóe ra màu sắc sặc sỡ quang mang. Nàng trong tay cầm một thanh tản ra phân sắc quang mang trường thương, đó là nàng ở trong game sử thi cấp vũ khí hoa hồng chi thương, tượng trưng cho thích cùng chính nghĩa lực lượng. Trường thương mũi thương như là nở rộ cánh hoa hồng, vô cùng sắc bén, màu hồng quang mang bên trong ẩn chứa cường đại ma lực. Trần Hà, chúng ta tới trợ giúp ngươi. Tường Vi hô, thanh âm của nàng thanh thúy vang dội, ở trong trời đêm quanh quẩn. Nàng chỉ huy đội ngũ thành viên chức nghiệp khác nhau, có am hiểu viễn chỉnh công kích ma pháp sư, bọn hắn đứng tại đội ngũ phía sau, vung động trong tay pháp trượng. Bọn hắn vừa vào sân, liền như là một cỗ không thể ngăn cản dòng lũ sắt thép. Tường Vi cưỡi tại màu trắng trên chiến mã, giơ cao hoa hồng chi thương, mềm mại quát một tiếng, công kích. Trong chốc lát, các loại rực rỡ màu sắc ma pháp quang mang như mưa rơi hướng về người áo đen chút xuống mà đi. Những ma pháp kia quang mang uy lực tại cao cấp trang bị ra chỉ dưới, so bình thường cường đại mấy lần. Hỏa diễm ma pháp trổ đến, người áo đen trong nháy mắt bị nhen lửa, hóa thành nguyên một đám hỏa nhân, tại trên mặt đất thống khổ lan lộn. Băng xương ma pháp đem người áo đen đóng băng thành tượng băng, bọn hắn duy trì vẻ mặt sợ hãi, thân thể lại không cách nào động đậy. Lôi điện ma pháp thì trực tiếp đem người áo đen điện kinh ngạc, trong không khí tràn ngập mùi khét. Chiến sĩ nhóm thua tay quyết đoán, mỗi một lần công kích đều mang cường đại lực lượng, thoải mái mà chém giết địch nhân. Bọn thích khách giống như quỷ mị xuyên thẳng qua tại địch nhân ở giữa, chủy thủ của bọn họ tại cao cấp trang bị tăng thêm dưới, biến đến càng thêm sắc bén chí mạng, chỉ cần nhẹ nhàng vạch một cái, liền có thể vạch phá người áo đen vị trí hiểm yếu. Cái này hoàn toàn là một trận thực lực cách xa nghiền ép. Người áo đen tại bất thình lình cường đại công kích dưới, trong nháy mắt thương vong hơn phân nửa. Bọn hắn vốn cho là bằng vào mình người đếm cùng kỹ năng có thể chiếm thượng phong, lại không nghĩ rằng gặp trang bị đẳng cấp cao hơn nhiều bọn hắn đối thủ. Trên chiến trường khắp nơi là người áo đen kêu thảm cùng tiếng cầu xin tha thứ, nhưng Tường Vi chỉ huy đội ngũ không có chút nào thương hại, tiếp tục vô tình thu gặt lấy địch người sinh mệnh. Tuy nhiên người áo đen trong nháy mắt liền bị đánh chết rất nhiều, nhưng bọn hắn vẫn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Hắn bên trong một người áo đen thủ lĩnh thi triển một cái cường đại nhân thuật, xung quanh thân thể của hắn nổi lên màu đen khói bụi, cả người biến mất tại trong sương khói. Chúng ta sẽ không bỏ qua các ngươi. Thanh âm của hắn trong không khí quanh quẩn, tràn đầy oán hận. Thanh âm kia dường như tới từ địa ngục mình rủa, khiến người ta không rét mà run. Các ngươi không có sao chứ? Tường Vi đi vào Trần Hà cùng AB rủ kỳ bên người, tung người xuống ngựa, lo lắng mà hỏi thăm. Trong ánh mắt của nàng để lộ ra thật sâu lo lắng, nhìn lấy hai người hơi có vẻ dáng vẻ chật vật, trong lòng âm thầm may mắn chính mình tới kịp thời. Nàng đưa tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ Trần Hà bả vai, cho hắn một cái an ủi ánh mắt. Không có việc gì, nhờ có các ngươi kịp thời đổi tới. Trần Hà xoa xoa mồ hôi chán, hắn bộ ngực kịch liệt phập phồng, vừa mới chiến đấu để hắn tiêu hao đại lượng thể lực. Hắn nhìn hướng AB rủ kỳ, phát hiện sắc mặt của nàng có chút tái nhợt, bờ môi run nhẹ nhẹ, hiển nhiên cũng là mỏi mệt không chịu nổi. Hắn trong lòng dâng lên một tia thương tiếc, vô ý thức tới gần AB rủ kỳ một số. AB rủ kỳ nhìn lấy này một đám đột nhiên xuất hiện biệt thủ, trong lòng tràn đầy cảm kích. Nàng biết, nếu như không có bọn hắn, chính mình cùng Trần Hà tối nay khả năng thì giữ nhiều lãnh ít. Cảm ơn các ngươi đã cứu chúng ta. Nàng hơi hơi cúi đầu, ngỏ ý cảm ơn, trong mắt lóe ra cảm động nước mắt. Đi qua lần này chiến đấu kịch liệt, Trần Hà cùng AB rủ kỳ quan hệ trong đó tựa hồ có một chút biến hóa vi diệu. Đang tránh né địch nhân công kích lúc, AB rủ kỳ không cẩn thận bị một khối đá trước chân, thân thể nghiêng về trước. Trần Hà tay mắt lanh lẹ, gấp đội vươn tay đỡ lấy nàng. Trong khoảnh khắc đó, hai người bốn mắt đối lập, trong ánh mắt của bọn hắn lóe qua một tia dị dạng quan mang, dường như thời gian tại thời khắc này dừng lại. Trần Hà cảm nhận được AB rủ kỳ thân thể mềm mại cùng thở hào hẹn, tim của hắn đập đột nhiên tăng tốc, mặt cũng hơi đỏ lên, liền vội vàng buông tay ra, có chút lúng túng nhìn hướng nơi khác. Tạ ơn ngươi, Trần Hà. AB rủ kỳ đỏ mặt nói, thanh âm của nàng có chút run rẩy, không biết là bởi vì vừa mới kinh hãi hay là bởi vì giữa hai người loại này kỳ diệu không khí. Nàng ngẩng đầu, nhìn lấy Trần Hà, trong mắt lóe ra một loại phức tạp tình cảm, có cảm kích, có ngượng ngùng, còn có một tia liền chính nàng cũng không từng phát giác tình cảm. Không có gì, về sau cẩn thận một chút. Trần Hà có chút mất tự nhiên trả lời, hắn có dám nhìn thẳng AB rủ kỳ ánh mắt, làm bộ nhìn hướng xa xa cây cối. Trong lòng của hắn như hiệu con sông loạn, trong đầu không ngừng hiện ra vừa mới đỡ lấy AB rủ kỳ một màn kia, loại kia mềm mại xúc cảm dường như còn lưu lại trên tay hắn. Về sau ban đêm bên trong, bọn hắn tiếp tục tại công viên đi vào trong lấy, chỉ là giữa hai người không khí biến đến càng thêm mờ. Ngẫu nhiên cánh tay nhẹ nhàng đụng vào đều sẽ để cho hai người mặt đỏ tới mang tai, trong lòng dâng lên một loại không hiểu tình cảm. Trần Hà trong lòng có chút xoắn xuýt, hắn biết AB rủ kỳ mục đích khả năng không đơn thuần, nàng là vì tiếp cận phi vũ mà đến, nhưng giờ phút này hắn lại không cách nào ức chế chính mình hảo cảm với nàng. Hắn bụng trộm nhìn hướng AB rủ kỳ, ánh trăng vẩy vào trên mặt của nàng, phát họa ra nàng mỹ lệ hình dáng, cái kia khả ái gương mặt cùng mê người dáng người để hắn tâm lần nữa rung động. Mà AB rủ kỳ cũng đang tự hỏi như thế nào càng tốt hơn lợi dụng cơ hội lần này tiếp cận phi vũ, đồng thời nàng phát hiện mình đối Trần Hà cảm tình cũng đang lặng lẽ phát sinh, loại này phức tạp tình cảm để cho nàng có chút mê mang. Nàng không biết mình là thật thích Trần Hà, vẫn là chỉ là coi hắn là làm tiếp cận phi vũ một cái bán cầu, nội tâm rẽ rủa để cước bộ của nàng biến đến có chút trầm trọng. Thế mà, bọn hắn không biết là, lần này tập kích chỉ là vừa mới bắt đầu. Tại Anh Hoa quốc quốc nội, AB sản dị rồ dư đảng liên hợp một chút đối Hạ quốc bất mãn thế lực, bọn hắn chính đang điên cuồng sách lược một trận đại quy mô hơn âm mưu. Bọn hắn như là trong bóng tối độc xà, tại tối tăm trong góc phun lưới chuẩn bị đối chạm Hà thành phố phát động công kích mãnh liệt hơn. Bọn hắn đem AB rủ kỳ coi là một viên quan trọng quân cờ, ý đồ sử dụng nàng tại trạm Hà thành phố hành động, bước lên hai nước ở giữa càng lớn mâu thuẫn, từ đó đạt tới bọn hắn không thể cho ai biết mục đích. Bọn hắn trong bóng tối triệu tập càng nhiều nhân thủ, những người này đều là tại thần khư trò chơi bên trong thực lực cao cường người chơi, bọn hắn nắm giữ các loại cường đại trang bị cùng kỹ năng. Một trận nguy cơ trước đó chưa từng có chính như cùng mãnh liệt như thủy triều, hướng về trạm Hà thành phố, hướng về Trần Hà cùng AB rủ kỳ của tới. Chương 261, cẩn thận, có bẫy dập. Chương 261, cẩn thận, có bẫy dập. Trong màn đêm hào hoa biệt thự khu vực, hoàn toàn yên tĩnh an lành, không sai mà phần này yên tĩnh lại bị một đám khách không mời mà đến đánh vỡ. Một đám thân mang màu đen y phục dạ hành người chơi như quỷ mị giống như hướng về Sở Nhiên biệt thự tiềm hành mà đến, trong ánh mắt của bọn hắn để lộ ra lãnh khốc cùng sát ý, mỗi người đều thân phụ tinh xảo trang bị, dưới ánh trăng ẩn ẩn lóe ra hàn quang. Sở Nhiên trong biệt thự, nhìn như bình thường bố trí kỳ thực ám dấu nguy cơ. Mỗi khắp ngóc ngách, mỗi một cái vật kiện đều bị Sở Nhiên chăm chú thiết trí ma pháp bẫy dập. Phòng khách dưới mặt thảm, có từ thổ hệ ma pháp tạo thành cắt chạy bẫy dập, chỉ cần có người bước vào, cắt chạy liền sẽ trong nháy mắt đem thôn vệ, như cùng một cái quái thú to lớn mở ra miệng to như chậu máu. Treo trên vách tường tranh sơn dầu, được cho thêm phong nhận ma pháp, một khi phát động, vô số sắc bén phong nhận liền sẽ như mưa rơi bắn về phía địch nhân. Thang lầu tay vịn khảm nạm lấy thủy tinh, những thứ này thủy tinh là thủy hệ ma pháp phát động điểm, làm địch nhân tới gần, liền sẽ phun ra cao áp dòng nước, như là hung manh thủy lòng trùng kích địch nhân. Sở Nhiên lặng lặng mà ngồi tại biệt thự lầu 2 ban công, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên dưới lầu, trong lòng của nàng không có bối rối chút nào, đối với mình thiết trí bẫy dập tràn đầy tự tin. Là người áo đen các người chơi bước vào biệt thự một khắc này, hai nạn buông xuống. Đi ở phía trước mấy cái người áo đen vừa đạp vào thảm, thì phát động cắt chạy bẫy dập. A, đây là cái gì? Một tên người áo đen hoảng sợ kêu to, hắn thân thể cấp tốc chìm xuống, trung quanh cắt chạy giống như là có sinh mệnh, chăm chú cuốn lấy hắn, đem hắn càng chôn càng sâu, rất nhanh cũng chỉ còn lại có một cái tay còn đang liều mạng dãy rủa, sau đó cũng bị vô tình chìm ngập. Cái khác người áo đen thấy thế, ào ào dừng bước lại, nhưng đã quá muộn. Phong nhận theo tranh sơn dầu bên trong gào thét mà ra, trong không khí xẹt qua bén nhọn thanh âm, trong nháy mắt đem mấy tên người áo đen cắt thành vài phiến. Máu tươi tung tóe ở trên vách tường, cùng chung quanh tác phẩm nghệ thuật tạo thành một bức khủng bố mà huyết tinh hình ảnh. Cẩn thận, có bẫy dập. Một tên người áo đen thủ lĩnh hô lớn, trong ánh mắt của hắn lóe qua một vẻ bối rối, nhưng rất nhanh lại khôi phục trấn định. Bọn hắn nỗ lực tránh né bẫy dập, nhưng trong biệt thự bẫy dập ở khắp mọi nơi. Cao áp dòng nước từ chỗ thang lầu phun ra, cường đại trùng kích lực đem mấy tên người áo đen bọn thẳng xuống thang lầu, bọn hắn tại dòng nước bên trong lăn lộn, thân thể không ngừng mà đụng vào vách tường cùng gia cụ phía trên, phát ra thống khổ kêu thảm. Còn lại người áo đen muốn công kích Sở Nhiên, nhưng Sở Nhiên chỗ lầu 2 giường trùng quanh đại phảng phất có một đạo vô hình bình chướng, bọn hắn căn bản vô pháp tới gần. Mỗi khi bọn hắn nỗ lực tới gần, liền sẽ có một cổ lực lượng cường đại đem bọn hắn bắn ra. Đáng giận, nữ nhân này quá giàu hoạt. Một tên người áo đen tức giận hô. Liền tại bọn hắn lâm vào khốn cảnh lúc, chuyện càng đáng sợ phát sinh. Sở Nhiên nhẹ nhàng rung động trong tay pháp trượng, các loại kỳ dị triệu hoán vật chống rông xuất hiện. Có toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm địa ngục quyển, bọn chúng mở to miệng to như chậu máu, phun ra lửa cháy hùng hực, hướng về người áo đen đánh tới, có tay cầm lưỡi hai u linh, bọn chúng thân hình phiêu hốt, lưỡi hái bung lên, thì mang đi một tên áo đen người sinh mệnh, còn có to lớn tảng đá khối lỗi, bọn chúng nện bước chân nặng nề, mỗi một bước đều để mặt đất chấn động, hướng về người áo đen nghiền ép lên đi. Người áo đen lâm vào tuyệt cảnh, bọn hắn bắt đầu chạy trốn tứ phía, lại phát hiện cả cái biệt thự bị một tầng trong suốt hộ thuẫn bao phủ lại, căn bản vô pháp đào thoát. Chúng ta trúng kế. Người áo đen thủ lĩnh tuyệt vọng hô, trong ánh mắt của hắn tràn đầy hoảng sợ cùng không cam lòng. Đi qua một phen chiến đấu kịch liệt, đại bộ phận người áo đen đều bị tiêu diệt, chỉ còn lại có một tên người áo đen thủ lĩnh còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Sở Nhiên theo ban công chậm rãi đi xuống, đi vào người áo đen thủ lĩnh trước mặt, nói: các ngươi là ai phái tới? Sở Nhiên lạnh lùng hỏi, ánh mắt của nàng như là băng lãnh lưỡi dao, đâm thẳng áo đen nội tâm của người. Hừ, đừng nghĩ từ ta chỗ này đến bất cứ tin tức gì. Người áo đen thủ lĩnh hung tợn trả lời, hắn quay đầu, không muốn nhìn Sở Nhiên. Sở Nhiên nhíu mày, nàng xác thực không có thẩm vấn người thủ đoạn. Sau đó, nàng lấy điện thoại di động ra, bấm Trần Hà điện thoại. Tiểu Hà, ta chỗ này lọt vào tập kích, là một đám người áo đen người chơi. Ta bắt lấy một thủ lĩnh, nhưng hắn không phối hợp, người bên kia có hay không am hiểu thẩm vấn người chơi? Chung điện thoại tại Trần Hà bên này băng lên, hắn lấy điện thoại di động ra xem xét là Sở Nhiên đánh tới, vội vàng kết nối. Sở Nhiên tỷ, thế nào? Trần Hà, ta bên này ra chuyện. Biệt thự đột nhiên lọt vào một đám người áo đen người chơi tập kích, ta tuy nhiên dựa vào bẫy dập giải quyết đại bộ phận, nhưng bắt được cái này người thủ lĩnh rất mạnh miệng, không chịu nói chủ sự sau màn, người bên kia có biện pháp gì hay không? Hoặc là có biết hay không am hiểu thẩm vấn người chơi? Sở Nhiên tốc độ nói rất nhanh. Trần Hà nghe, căng thẳng trong lòng, Sở Nhiên tỷ, ngươi không có bị thương chứ? Ngươi đừng đợi, ta nghĩ một chút biện pháp. AB rủ kỳ đồng dạng nghe được thanh âm bên đầu điện thoại kia, liền hỏi, nếu như là thẩm vấn mà nói có lẽ ta có thể giúp một tay. Trần Hà có chút do dự, dù sao Sở Nhiên cũng không nhận ra AB rủ kỳ, hắn đối với điện thoại nói ra, Sở Nhiên tỷ, ta chỗ này có người nói nàng có biện pháp, là Anh Hoa quốc thủ tướng AB cổ dị rồ nữ nhi AB rủ kỳ, thì là trước kia hai nạn máy bay cái kia, bây giờ đang ở ta chỗ này. Ngươi nhìn. Sở Nhiên nghe xong, chân mày nhíu chặt hơn, AB cổ dị rồ nữ nhi, nàng có thể tin được không? cái này có phải hay không là cái bẫy dập? Sở Nhiên thanh âm tràn đầy hoài nghi, nàng đối cái này đột nhiên xuất hiện AB rủ kỳ không có chút nào tín nhiệm, dù sao đối phương là anh hoa quốc người, mà lại tại loại này mẫn cảm thời kỳ xuất hiện. Trần Hà vội vàng giải thích nói, Sở Nhiên tỷ, ta cảm thấy nàng cũng không có vấn đề. Nàng trước đó hai nạn máy bay thụ thương, là ta cứu được nàng. Mà lại tại vừa mới chúng ta cũng tao ngộ tập kích, những người kia giống như cũng là anh hoa quốc, ta cảm giác nàng và những người tập kích kia không phải cùng một bọn. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một hồi, Sở Nhiên tựa hồ tại suy nghĩ. Sau đó nàng nói ra, vậy được rồi, các ngươi đến đây đi, bất quá phải cẩn thận một chút, ta luôn cảm thấy việc này không đơn giản. Được rồi, Sở Nhiên tỷ, chúng ta lập tức liền đến. Trần Hà cúp điện thoại, nhìn hướng AB Dụ Kỳ, chúng ta phải đi ta một cái bằng hữu chỗ ấy, thì là vừa bận trong điện thoại Sở Nhiên tỷ, nàng gặp phải phiền toái, ngươi thật sự có biện pháp thẩm vấn ra người áo đen kia lời của thủ lãnh, thì quá tốt rồi. AB Dụ Kỳ mỉm cười, yên tâm đi, ta âm dương thông linh thuật cũng không phải ăn chay, nhất định có thể hỏi ra chủ sự sau màn. Nói xong, hai người liền hướng về Sở Nhiên biệt thự tiến đến. Làm Trần Hà mang theo AB Dụ Kỳ đuổi tới Sở Nhiên biệt thự lúc, cảnh tượng trước mắt để bọn hắn nao nao. Biệt thự chung quanh một mảnh hỗn độn, ma pháp bấy dập phát động sau dấu vết có thể thấy rõ ràng, trong không khí còn tràn ngập nhàn nhạt mùi huyết tinh. Trần Hà dẫn đầu đi vào biệt thự, nhìn đến Sở Nhiên sau đội và nói, "Sở Nhiên tỷ, chúng ta tới." Sở Nhiên nhẹ gật đầu, ánh mắt rơi vào AB Dụ Kỳ trên thân, trong mắt mang theo xem kỹ. Trần Hà đuổi đội vàng giới thiệu, "Sở Nhiên tỷ, đây là AB Dụ Kỳ, chính là ta nói cho người cái vị kia." Tuyết Mại Tử, "Đây là Sở Nhiên tỷ, ngươi hẳn phải biết nàng." AB Dụ Kỳ tự nhiên biết Sở Nhiên là ai. Đây chính là một mực bá chiếm đẳng cấp xếp hạng bảng thứ 2 thần bí nữ tử. Chương 262, thực thi quỷ kỵ dị sĩ mà ạ dạ tạ chương 262, thực thi quỷ kỵ dị sĩ mà ạ dạ tạ nàng quan sát tỉ mỉ lấy Sở Nhiên. Chỉ thấy Sở Nhiên dáng người thức tha, khí chất cao nhã bên trong lộ ra một cỗ thần bí, hai con ngươi giống như ngôi sao sáng chói, dường như cất giấu vô tận trí tuệ. Nàng nghĩ thầm, nguyên lai đây chính là Sở Nhiên, quả nhiên không giống bình thường, trên người nàng có một loại làm cho không người nào có thể coi nhẹ mị lực. Sở Nhiên khẽ nhíu mày, nhìn lấy AB Dụ Kỳ, lễ phép tính gật gật đầu. Nhưng trong giọng nói vẫn mang theo một tia xa cách, hy vọng ngươi thật sự có biện pháp hỏi ra tin tức hữu dụng, lần này tập kích rõ ràng là có dự mưu. AB Dụ Kỳ mỉm cười đáp lại, Sở Nhiên tiểu thư, ta sẽ cố hết sức. Ta cũng muốn biết là ai ở sau lưng giở trò quỷ, thế mà tại ta tại Trạm Hà thành phố thời điểm phát động dạng này tập kích, đây đối với chúng ta nhị quốc quan hệ đều vô cùng bất lợi. Sở Nhiên khẽ hừ một tiếng, thử, hy vọng như thế đi. Hy vọng ngươi cùng những cái kia muốn thương tổn chúng ta người không phải cùng một bọn. Nói xong, nàng liền quay người mang theo hai người hướng về bị cầm tù người áo đen thủ lĩnh đi đến. AB Dụ Kỳ đi đến H.I.G. ở đầu người lĩnh trước mặt, nàng nhắm mắt lại, trong miệng nói lẩm bẩm. Chỉ thấy trong tay nàng xuất hiện một cái tản ra u quang linh đan, nhẹ nhàng lay động. Thanh thúy tiếng chuông tại trong biệt thự quen quần, phản phất có một loại thần bí lực lượng trong không khí lan tràn. Người áo đen thủ lĩnh ánh mắt bắt đầu biến đến mê ly, hắn thân thể không tự chủ được run rẩy lên. AB Dụ Kỳ thi triển âm dương thông linh chi thuật, hai tay vung đẩy, từng đạo quang mang theo đầu ngón tay của nàng bắn ra, bao phủ tại người áo đen thủ lĩnh trên thân. Người áo đen thủ lĩnh phát ra thống khổ kêu thảm, nhưng AB Dụ Kỳ không hề bị lay động, tiếp tục thi pháp. Dần dần, áo đen người linh hồn bị theo trong thân thể rút ra đi ra, bày biện ra một cái trong suốt hình thái. Nói, là ai phái ngươi tới? AB Dụ Kỳ lạnh lùng hỏi. Vâng, là anh hoa quốc Osaka thành kỳ dị si mà ạ dạ tạ phái chúng ta tới. Người áo đen thủ lĩnh linh hồn run rẩy trả lời. Kỳ dị si mà ạ dạ tạ? AB Dụ Kỳ nhíu mày, hắn là trong trò chơi duy nhất ẩn tàng chức nghiệp thực thi quỷ, có thể thông qua nuốt quái vật thi thể lấy được kinh nghiệm cùng tiền tài, hắn thiên phú rất có thể để hắn nuốt người chơi thi thể cũng có thể thu được thuộc tính hoặc là kỹ năng. Hắn phái các ngươi đến, chẳng lẽ là vì Sở Nhiên thi thể? Sở Nhiên nghe, nhướng mày, kỳ dị sĩ mà ạ dạ tạ. Đây là ai? Nghe có chút quen hay. Trần Hà ở một bên nắm chặt nắm đấm, hắn là toàn bộ sẽ vở đẳng cấp xếp hạng bảng thứ tư cái kia. Người áo đen thủ lĩnh linh hồn run rẩy, phát ra một trận thanh âm khàn khàn. Chúng ta là phụng kỳ dị sĩ mà ạ dạ tạ đại nhân chi mệnh, tới lấy nữ nhân kia thi thể. AB rủ kỳ cao mày, nhìn hướng Sở Nhiên nói ra, cái này kỳ dị sĩ mà ạ dạ tạ là cái nhân vật hết sức nguy hiểm, hắn vì tăng lên chính mình thực lực đã không từ thủ đoạn. Chúng ta nhất định phải cẩn thận. Sở Nhiên trong mắt lóe lên một tia hàn quang, thử, có chú ý với ta, hắn đến có bản sự này. Bất quá, chúng ta không thể cứ tính như vậy, phải nghĩ biện pháp đối phó hắn. Người áo đen thủ lĩnh còn đang dùng rằng nói ra, các ngươi đừng muốn ngăn cản đại nhân, hắn kế hoạch sẽ không thất bại, các ngươi đều sẽ thành hắn bàn đạp. AB rủ kỳ trong tay quang mang lóe lên, người áo đen thủ lĩnh linh hồn hét thảm một tiếng, nàng hừ lạnh nói, thử, vậy chúng ta thì rửa mắt mà đợi, nhìn xem ai mới là người thắng cuối cùng. Hiện tại, ngươi đã không có bất kỳ giá trị gì. Nói xong, nàng thu hồi pháp thuật, người áo đen thủ lĩnh linh hồn dần dần tiêu tán. Cáo biệt Trần Hà cùng AB Dụ Kỳ về sau, Sở Nhiên trở lại trong biệt thự, sắc mặt của nàng vẫn như cũ âm trầm, trong mắt lóe ra ngọn lửa tức giận. Nàng lấy điện thoại di động ra, nhanh chóng bấm Lâm Vũ điện thoại. Điện thoại kết nối trong nháy mắt, Sở Nhiên không kịp chờ đợi nói ra, "Đại ca, ta vừa mới tại biệt thự lọt vào tập kích, là anh hoa quốc người làm." Lâm Vũ tại đầu bên kia điện thoại khẽ nhíu mày, ngữ khí biến đến nghiêm túc lên, "Ngươi không sao chứ? Bọn hắn tại sao muốn tập kích ngươi? Có hay không hỏi ra cái gì?" Sở Nhiên hít sâu một hơi, nỗ lực bình phục một hạ cảm xúc, nói ra, "Ta không sao, những tên kia là hướng về phía thi thể của ta tới. Là một cái gọi kỳ dị xì mà ạ dạ tạ ra hỏa phải tới, hắn là anh hoa quốc Osaka thành người, tựa như là cái ẩn tàng chức nghiệp thực thi quỷ, muốn thông qua nuốt thi thể của ta đến đột phá. Lâm Vũ trong mắt lóe lên một tia hàn quang, thanh âm lạnh như băng hỏi, vậy ngươi định xử lý như thế nào sự kiện này? Sở Nhiên cắn răng, ánh mắt lộ ra quyết nhiên thần sắc, hừ, bọn hắn đã dám có ý đồ với ta, ta thì sẽ không bỏ qua bọn hắn. Đại ca, ta muốn đi đem bọn hắn giết chết, để bọn hắn biết trêu chọc ta hậu quả. Lâm Vũ nghe, không chút do dự, ngắn gọn mà trả lời hùng hồn, được. Vừa dứt lời, một nói tia sáng kỳ dị thoáng hiện, Lâm Vũ thông qua hư không xuyên toa trong nháy mắt xuất hiện tại Sở Nhiên trước mặt. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà lãnh khốc, dường như mang theo vô tận uy nghiêm. Sở Nhiên nhìn đến Lâm Vũ, phẫn nộ trong lòng một chút lắng lại một chút, nàng biết, có đại ca tại, bọn hắn nhất định có thể đem địch nhân toàn bộ xử lý. Lâm Vũ lấy điện thoại di động ra, bấm Lưu Tình Tình điện thoại. "Uy, Tình Tình, ta là Lâm Vũ. Ta cần ngươi giúp ta tra một người, là anh Hoa quốc Osaka thành kỳ dị sĩ mà Azata, ta muốn biết hắn tại trong hiện thực vị trí, đây đối với chúng ta rất trọng yếu." Lưu Tình Tình tại đầu bên kia điện thoại đáp lại nói, "Vũ thần, ngươi trước đừng có gấp, ta lập tức khiến người ta đi thăm dò. Cái này kỳ dị sĩ mà Azata là xảy ra chuyện gì sao?" Lâm Vũ giản yếu đem Sở Nhiên bị tập kích sự tình nói một lần, hắn dám đối Sở Nhiên ra tay, ta sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Lưu Tình Tình nghe, cũng có chút tức giận, cái này hỗn đản, dám tại chúng ta Trạm Hà thành phố Dương Ai. "Vũ thần, ngươi chờ một chút, ta mau trong cho người tin tức." Một lát sau, Lưu Tình Tình điện thoại đánh trở về, "Tra được. Kỳ dị sĩ mà ạ dạ tạ tại Osaka có cái công hội trụ sở, ngay tại biệt thự khu bên kia, tọa độ cụ thể ta phát cho ngươi. Ngươi phải cẩn thận à, cái này kỳ dị sĩ mà ạ dạ tạ khẳng định khó đối phó, mà lại hắn tại Osaka khẳng định có không ít trợ thủ." Lâm Vũ nhìn điện thoại di động phía trên tọa độ tin tức, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng sắc bén, "Ừm, ta đã biết, cảm ơn, Tình Tình." Sau khi cúp điện thoại, Lâm Vũ hai tay huy động, chỉ thấy một đạo to lớn hư không truyền tống môn ở trước mặt hắn từ từ mở ra, truyền tống môn bên trong lóe ra thần bí quang mang, dường như kết nối lấy một cái khác không biết thế giới. Lâm Vũ nhìn hướng Sở Nhiên, nói ra, "Đi thôi, chúng ta đi chiếu cố cái này kỳ dị si ma ạ dạ ta." Sở Nhiên nhẹ gật đầu, hai người cùng đi tiến vào hư không truyền tống môn. Xuyên qua truyền tống môn trong nháy mắt, bọn hắn cảm giác thân thể giống như là bị vô số quang mang cùng năng lượng bao khỏa, có một loại kỳ diệu mất trọng lượng cảm giác. Lại lần nữa xuất hiện thời điểm, bọn hắn đã tại Osaka trong bầu trời đêm. Ban đêm Osaka thành đèn đuốc sáng trưng, nhưng bọn hắn không có tâm tư thưởng thức cái này cảnh đêm. Hai người yên tĩnh trôi nổi ở trong trời đêm, phía dưới là một mảnh biệt thự khu, nơi này chính là kỳ dị xì mà ạ dạ tạ công hội trụ sở. Biệt thự khu bên trong ánh đèn lấp lóe, thỉnh thoảng có người chơi ở trong đó xuyên thẳng qua, tuần tra đội ngũ chỉnh tề, xem ra để phòng xâm nghiêm. Sở Nhiên nhìn phía dưới, trong mắt thiêu đốt lên lửa giận, thấp giọng nói ra, "Đại ca, chính là chỗ này. Bọn hắn khẳng định nghĩ không ra chúng ta lại nhanh như vậy tìm tới cửa." Lâm Vũ khẽ gật đầu, ánh mắt của hắn như là trong bầu trời đêm hành tinh, băng lãnh mà sắc bén, "Chính ngươi biến thân tới vẫn là ta đến." Chương 263, ta hiện tại liền đem bọn hắn ăn. Chương 263, ta hiện tại liền đem bọn hắn ăn, ta tự mình tới. Sở Nhiên ánh mắt kiên định nói ra, ngay sau đó thân thể của nàng bắt đầu tản mát ra thần bí quang mang, lần nữa biến thân thành mắt tím tóc bạc nữ thần hắc nguyệt hình thái. Hai tròng mắt của nàng giống như thâm thúy màu tím bảo thạch, lóe ra yêu dã mà thần bí quang mang, dường như có thể xem thấu thế gian hết thảy hư ảo. Mái tóc dài màu bạc ở trong trời đêm tùy ý bay múa, mỗi một cây sợi tóc đều giống như là có sinh mệnh. Trên người của nàng còn cuốn một tầng vầng sáng nhàn nhạt, cái kia trong vầng sáng tựa hồ ẩn chứa lực lượng vô tận, khiến người ta không rét mà run. "Đại ca, lại cho ta mượn điểm kỹ năng." Sở Nhiên nhìn hướng Lâm Vũ. Lâm Vũ khẽ gật đầu, đồng ý kỹ năng của nàng xin. Trong chốc lát, một cái to lớn kỹ năng danh sách tại Sở Nhiên trước mắt triển khai, ở trong đó kỹ năng rực rỡ muôn màu, mỗi một cái đều tản ra cường đại khí tức. Sở Nhiên ánh mắt tại kỹ năng danh sách bên trong nhanh chóng xem, sau cùng chọn lựa một số cường đại kỹ năng, sát lục vô khúc vô gian luyện ngục sát ý cảm giác hư không truyền tống. Vô gian luyện ngục. Sở Nhiên khẽ nói một tiếng, theo nàng sử dụng kỹ năng, một trận sương mù màu đen theo trong hư không tuôn ra, cấp tốc tại Sở Nhiên trên mặt hình thành một tấm màu đen mặt nạ. Cái kia mặt nạ phảng phất là dùng thâm trầm nhất đêm tối chế tạo thành, phía trên có phức tạp mà thần bí đường vân bên trong ẩn ẩn có màu đỏ sẫm quang mang lưu động, tựa như chảy xuôi theo máu tươi, để Sở Nhiên xem ra càng thêm thần bí mà khủng bố. Sở Nhiên mở ra sát ý cảm giác trong chốc lát, một cái giả lập địa đồ xuất hiện ở trước mặt nàng. Địa đồ phía trên lít nha lít nhít điểm đỏ lóe ra, mỗi một cái điểm đỏ đều đại biểu cho một cái đối nàng có sát ý người chơi. Những thứ này điểm đỏ như là thiêu đốt hỏa diễm, tại trên địa đồ điên cuồng nhảy lên, bọn chúng phân bố rộng, giống như một tấm vô biên vô tận tử vong chi võng, đem chọn cái biệt thự khu bao phủ trong đó. Cấm kỵ ma pháp vô hạn tinh quang mưa tên. Sở Nhiên trong tay xuất hiện pháp trượng nhẹ nhàng bu lên, chỉ thấy vô số tinh quang bắt đầu ở giữa không trung tụ tập, những cái kia tinh quang giống như là vũ trụ bên trong lộng lẫy nhất bảo thạch, tản ra lóa mắt và mang. Bọn chúng cấp tốc hội tụ vào một chỗ, tạo thành từng nhánh to lớn mũi tên, mỗi một mũi tên đều giống như từ vô số viên chấm nhỏ tạo thành, mũi tên thân lóe ra màu sắc sặc sỡ ánh sáng, dường như ẩn chứa bị thiên diệt địa lực lượng. Vô số dạng này tinh quang mũi tên ở giữa không trung sắp xếp chỉnh tề, như cùng một mảnh mênh mông mũi tên chi hải dương, chỉ chờ Sở Nhiên ra lệnh một tiếng, liền sẽ như mưa to chiếu nghiêng xuống. Sát lục vũ khúc mở ra, mục tiêu công kích vì phía dưới tất cả điểm đỏ người chơi. Lúc này biệt thự khu bên trong, các người chơi còn tại như thường lệ tiến hành chính mình hoạt động, hoàn toàn không có phát giác được bóng ma tử vong đã buông xuống. Ở một tòa hào hoa trong biệt thự, kỳ dị sĩ mạ ạ dạ tạ chính lười biếng ngồi tại một tấm to lớn trên ghế salon, chung quanh là hắn mấy cái thủ hạ đắc lực. Trong biệt thự trang sức xa hoa, treo trên vách tường dành quý tranh chữ, mặt đất phủ lên thật dày thảm, thủy tinh đèn treo tản ra ánh sáng nhu hòa. Kỳ dị sĩ mà ạ dạ tạ nhìn lấy thủ hạ, ngựa khí tùy ý mà hỏi thăm, đi săn nhiệm vụ làm được thế nào? Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia tham lam cùng chờ mong, dường như đang đợi một trận thịnh yến thành quả. Thủ hạ hơi hơi cúi đầu, hồi đáp, hạ quốc mấy cái đều thất bại, đi tập kích đảo tiểu yêu cùng sở nhân viên đều mất đi liên hệ. Bất quá phao thái quốc hai cái đẳng cấp xếp hạng bảng người chơi đều đã xác nhận bị đánh giết, thi thể ngay tại không vận trở về. Kỳ dị sĩ mà ạ dạ tạ nghe, hài lòng gật gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, thử, coi như không tệ. Những cái kia phao thái quốc ra hỏa, cũng có thể mang đến cho ta không ít chỗ tốt. Hắn trong lòng âm thầm đắc ý, nghĩ đến chính mình thực lực lại có thể tăng lên không ít. Hắn dựa vào ở trên ghế salon, dường như đã thấy chính mình trở thành trong trò chơi vô địch tồn tại cái kia một ngày. Đáng tiếc ra, không có thể thu được đến xếp hạng bảng thứ hai sở nhiên thi thể của nàng nhất định ẩn chứa năng lượng to lớn, nếu có thể đạt được, ta thực lực nhất định có thể nâng cao một bước. Kỳ dị sĩ mà ạ dạ tạ có chút tiếc nuối nói ra, trong mắt lóe lên một tia không cam lòng. Thủ hạ nghe, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, lão đại, vậy chúng ta muốn hay không đi săn đệ nhất phi vũ? Kỳ dị sĩ mà ạ dạ tạ nhất thời mở to hai mắt nhìn, máng, ngu xuẩn. Ngươi cho rằng thứ nhất là dễ trêu như vậy sao? Chúng ta bây giờ còn không có đủ thực lực, trước tiên đem trước mắt những thứ này tiểu nhân vật giải quyết hết, tăng lên thực lực lại nói, đừng bởi vì ngươi ngu xuẩn ý nghĩ, hỏng đại sự của ta. Hắn trong lòng đối xếp hạng bảng đệ nhất người chơi vẫn còn có chút kiến kỵ, dù sao đó là một cái liền hắn đều đoán không ra tồn tại. Hắn biết, tại không có niềm tin tuyệt đối trước đó, không thể hành động thiếu suy nghĩ, nếu không có thể sẽ phí công nhọc sức. Những thứ ngu xuẩn kia có phải hay không lại tại làm cản rỡ? Kỳ dị sĩ mà ạ dạ tạ cao mày, trong mắt lóe lên vẻ tức giận, trong giọng nói tràn đầy không kiên nhẫn hỏi. Thanh âm của hắn tại xa hoa biệt thự đại sảnh bên trong quanh quẩn, để không khí chung quanh tựa hồ cũng biến đến khẩn trương lên. Thủ hạ vội vàng gật đầu không người trả lời, đúng vậy, lão đại. Bọn hắn lại bắt đầu. Thủ hạ trên trán toát ra mồ hôi lạnh, hắn biết rõ kỳ dị sĩ mà ạ dạ tạ tinh khí, giờ phút này thở mạnh cũng không dám. Kỳ dị sĩ mà ạ dạ tạ bỗng nhiên vô bàn một cái, đứng dậy, chửi ầm lên, đều là một đám khống chế không nổi hạ thân phế vật, liền biết cho ta gây phiền toái. Chúng ta bây giờ tại tiến hành trọng yếu như vậy kế hoạch, bọn hắn tốt nhất đừng làm hư chuyện của ta, không phải vậy. Hắn nói đến đây, trên mặt lộ ra một cái cực kỳ khủng bố nụ cười, miệng chậm rãi toét ra, miệng kia góc lại một mực liệt đến bên hai, lộ ra đầy miệng bén nhọn răng nanh, tại dưới ánh đèn lóe ra hàn quang, phản phất là tới từ địa ngục các ma. Bằng không, ta hiện tại liền đem bọn hắn ăn. Kỳ dị sĩ mà ạ dạ tạ hung tợn nói ra, ánh mắt bên trong để lộ ra khát máu quan mang. Thủ hạ dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, hoảng sợ nói ra, ta hiện tại liền đi để bọn hắn thu liễm một chút, lão đại ngài bất giận. Nói xong, liền vội vàng rời đi biệt thự. Ở một tòa khác biệt thự trong, nơi này chính tiến hành một trận tối nát không chịu nổi không che party. Trong biệt thự ánh đèn tối tăm, năm màu ánh đèn bóng trên trần nhà xoay tròn, đem mập mờ quang ảnh bắn ra tại mỗi khắp nóng ngách. Trong không khí tràn ngập rượu cồn, nước hoa cùng hormone hỗn hợp bị đạo, âm nhạc điếc tai nhức óc, âm thanh cơ hồ muốn đem màng nhĩ của người ta bị phá vỡ. Một đám nam nữ trong phòng khách điên cuồng rẽ rựa thân thể, bọn hắn quần áo tùy ý vứt bỏ tại trên mặt đất, trên thân chỉ mặc cực ít vải vóc. Các nam nhân ánh mắt bên trong tràn đầy dục vọng, tay của bọn hắn tại các nữ nhân trên thân tùy ý du tẩu, vuốt ve mỗi một tấc da thịt, trong miệng phát ra trận trận to khỏe tiếng thở dốc. Các nữ nhân thì hoặc nên hợp hoặc phóng túng cười, hờn dỗi âm thanh cùng tiếng rên rỉ đàn vào một chỗ. Trên ghế salon, mấy cái nam nhân cùng nữ nhân quấn quýt lấy nhau, động tác của bọn hắn lớn mật mà rõ ràng, hoàn toàn đắm chìm trong cái này nguyên thủy trong dục vọng. Tại biệt thự bên bể bơi, càng là một mảnh hỗn loạn. Mấy cái cường tráng nam tính người chơi chính đem mấy cái trẻ tuổi nữ tử hướng trong bể bơi ném, bọn nữ tử phát ra hoảng sợ lại hưng phấn thét lên, rơi xuống nước sau lại bị các nam nhân kéo lên, ở trong nước tiếp tục vui đùa ầm ĩ, thân thể của bọn hắn gấp dính chặt vào nhau, không phân rõ lẫn nhau. Bên cạnh trên mặt bàn bày đầy các loại danh tiểu và mỹ thực, nhưng giờ phút này không có người để ý những thứ này, bọn hắn chỉ đeo đuổi bản năng nhất khoái lạc. Chương 264, lão đại cũng thật sự là quá nhỏ nói thành to. Chương 264, lão đại cũng thật sự là quá nhỏ nói thành to. Vừa mới cái kia tên thủ hạ đi tới nơi này, vốn là đến truyền đạt vụ đảo mệnh lệnh mới. Nhưng khi hắn nhìn đến hương diễm này mà hỗn loạn tràng cảnh lúc, trong mắt lóe lên một tia dục vọng, trong lòng thầm nghĩ, chúng ta tại Osaka đã là người trên người, chơi mấy cái nữ nhân có gì đặc biệt hơn người. Nói những thứ này nữa, nữ nhân đều là chính mình nguyện ý bị chơi, đại gia lẫn nhau đều vui vẻ, lão đại cũng thật sự là quá nhỏ nói thành to. Sau đó, hắn cũng không kịp chờ đợi gia nhập trận này chiến đấu. Hắn cấp tốc cởi xuống chính mình y phục, hướng về một cái vóc người nóng bỏng nữ tử nhào tới, hai tay ôm lấy nữ tử eo, tại trên cổ của nàng hôn lên, trong miệng còn nói lấy một số thô tục tán tỉnh lời nói. Cơ hồ đại đa số biệt thự đều đang tiến hành giống nhau sự tình. Ở cái này sắp giao dịch chính quy trong quốc gia, bọn hắn ở trong game thời gian dài đè nén dục vọng giống như là núi lửa phun trào, chỉ có thể ôn lại phía dưới thông qua loại này phóng túng phương thức phát tiết ra ngoài. Ở chỗ này, đạo đức cùng luân lý đã sớm bị quên sạch sành sanh, chỉ có vô tận dục vọng cùng điên cuồng. Thậm chí có một ít thực lực cường đại nữ tính người chơi, các nàng tại chính mình biệt thự bên trong cũng tổ chức lấy tương tự party, chỉ có điều các nàng là trưởng khống giả, chung quanh vây quanh một đám cung cấp các nàng vui lùa nam nhân. Những thứ này nữ tính người chơi ánh mắt bên trong lóe ra ngạo mạn cùng thỏa mãn, thưởng thụ lấy quyền lực cùng dục vọng mang tới song trọng khoái cảm. Ngay tại đám người này tại thối nát party bên trong tùy ý phong túng thời điểm, không hề có điểm báo trước chỗ, bầu trời đêm dường như bị xé nứt một đường vết rách. Từng đạo sáng chói lóa mắt quang mang như là cỗ sao trổi xẹt qua, đó là từng cây từ tình quang ngưng kết thành mũi tên. Mũi tên quanh thân tản ra thần bí mà cường đại khí tức, quang mang chiếu sáng cả cái biệt thự, giống như ban ngày. Bọn chúng lấy thế bất khả kháng chi thế xuyên qua nóc nhà, phát ra bén nhọn tiếng rít, giống là tử thần thổi lên kèn lệnh. Mỗi một cây mũi tên đều vô cùng tinh chuẩn hướng về mặt tỷ bên trong người bạn tới, những cái kia ngay tại tầm hoàn tác nhạc các người chơi thậm chí không kịp phản ứng, mũi tên liền thẳng tắp đâm vào đầu lâu của bọn hắn. Trong lúc nhất thời, máu tươi vẩy ra, óc vỡ toang. Có người chơi mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin, nụ cười của bọn hắn còn ngưng kết ở trên mặt, liền bị tử vong trong nháy mắt bao phủ. Có người chơi trong tay còn nắm chén rượu, thân thể tại mũi tên trùng kích lực phía dưới ngã về phía sau, loại rượu vẩy giữa không trung, hỗn hợp có máu tươi cùng nhau rơi xuống, còn có người chơi đang cùng người bên cạnh quấn quýt lấy nhau, tại mũi tên bắn trúng trong nháy mắt, hai người cùng nhau ngã xuống, bọn hắn thân thể còn quấn dao cùng một chỗ, cũng đã không có sinh cơ. Cả cái biệt thự bên trong tràn ngập khí tức tử vong, nguyên bản ồn ào âm nhạc và tiếng cười cười nói nói bị hoàn toàn tĩnh mịch thay thế. Tại tinh quang mũi tên xuất hiện trong tích tắc, tại phía xa chủ biệt thự kỳ dị xỉ mà ạ dạ tạ trong lòng đống nhiên siết chặt, nhiều năm tại bên bờ sinh tử du tẩu bồi dưỡng được nhạy cảm trực giác để hắn trong nháy mắt đã nhận ra nguy hiểm. Hắn thân thể bắt đầu phát sinh kịch liệt biến hóa, bắp thịt cấp tốc bành trướng, nứt vỡ trên người quần áo. Da thịt dần dần biến đến thô ráp cứng rắn, bày biện ra một loại màu nâu xanh, phảng phất là cổ lão nham thạch. Tứ chi của hắn thành dài biến lớn, ngón tay cùng ngón chân hóa thành bén nhọn móng vuốt, lóe ra hàn quang. Đầu cũng gấp kịch biến hình, miệng há đến cực lớn, bên trong mọc đầy cao thấp không đều răng nanh. Hai con mắt như là hai ngọn màu xanh quỷ hỏa, thiêu đốt lên phẫn nộ cùng hoảng sợ. Trong mấy mắt, hắn thì biến thành một đầu to lớn thực thi quỷ, cao đến mấy mét, hình thể to lớn đến giống như núi nhỏ, tản ra làm cho người buồn nôn hôi thối. Kỳ dị xì mạ ạ dạ ta ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm kia đinh tai nhức óc, phản phất muốn chọc tan bầu trời. Hắn bỗng nhiên nhảy lên, thân thể khổng lồ hướng về một bên tránh đi, tránh thoát bắn về phía hắn sở tại vị trí tinh quang mũi tên. Hừ, muốn giết ta? Không dễ dàng như vậy. Hắn ở trong lòng giận dữ hét, ánh mắt bên trong tràn đầy đối với địch nhân phẫn hận. Thế mà, để hắn không tưởng tượng được là những cái kia tinh quang mũi tên thì giống như là có sinh mệnh, trên không trung một cái nói lái, lần nữa hướng về hắn bắn nhanh mà đến. Tốc độ quá nhanh, để hắn cơ hồ không có thời gian phản ứng. Kỳ dị xì mạ ạ dạ tạ trong lòng kinh hãi, hắn cấp tốc dùng hai tay giao nhau trước người, to lớn móng vuốt lẫn nhau giữ chặt, tạo thành một đạo lâm thời hộ thuẫn. Đồng thời, hắn điều động thể nội hắc ám lực lượng, tại hộ thuẫn mặt ngoài tạo thành một tầng sương mù màu đen, nỗ lực ngăn cản tinh quang mũi tên công kích. Tinh quang mũi tên như mưa rơi không ngừng mà đụng vào hộ thuẫn phía trên, mỗi một lần va chạm đều phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, tóe lên từng đạo quang mang rực rỡ. Sương mù màu đen tại tinh quang mũi tên trùng kích vào cấp tốc tiêu tán, hộ thuẫn cũng bắt đầu xuất hiện vết nứt. Kỳ dị xì mạ ạ dạ tạ nghiến răng nghiến lợi, trên trán nổi gân xanh, hắn liều mạng duy trì lấy hộ thuẫn, đáng giận, đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Đến cùng là ai? Hắn trong lòng tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Nhưng tinh quang mũi tên uy lực thực sự quá cường đại, theo sau cùng một đợt mưa tên trùng kích, hộ thuẫn rốt cuộc không chịu nổi gánh nặng, triệt để phá toái. Tinh quang mũi tên như trẻ che chi thế xuyên thấu kỳ dị xì mạ ạ dạ tạ đầu, cái kia màu xanh như quỷ hỏa ánh mắt trong nháy mắt giảm đậm đi, thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống. Lúc này, biệt thự khu bầu trời đêm phảng phất bị quấy sáng chói tinh hà, vô số tinh quang mưa tên như sôi trào mãnh liệt màu bạc dòng nước lũ, theo vô tận hắc ám chỗ sâu lao nhanh xuống. Mỗi một chi tinh quang mũi tên đều giống như từ vũ trụ ở giữa thuần túy nhất quang mang ngưng tụ mà thành, bọn chúng mang theo hủy diệt khí tức, vạch phá không khí lúc phát ra bén nhọn gào thét, phảng phất là tử thần tấu vang lên chấn hồn khúc. Những thứ này tinh quang mưa tên như là tinh mịn bức rèm che giống như không ngừng hướng về biệt thự khu chốt xuống, vô tình xuyên qua nóc nhà. Biệt thự nóc nhà tại mũi tên trùng kích vào, như là yếu ớt trang giấy giống như bị tùy tiện xuyên thủng, mái ngói văng tứ phía, vung lên từng trận bụi đất. Mũi tên bắn vào trong phòng, đã dẫn phát liên tiếp nổ tung cùng tiêu thảm. Nguyên bản hào hoa biệt thự bên trong nháy mắt biến thành nhân gian luyện ngục, đồ dùng trong nhà bị tắc hủy, trên vách tường tràn đầy lỗ thủng, máu tươi trên mặt đất chảy xuôi hội tụ, tạo thành từng bãi màu đỏ sẫm vũng máu. Sở Nhiên yên tĩnh trôi nổi ở trong trời đêm, ánh mắt của nàng lãnh khốc mà kiên định, giống như trưởng khống sinh tử nữ thần. Nàng nhìn chăm chú lên phía dưới biệt thự khu hỗn loạn cùng bị diệt, thẳng đến tiểu địa đồ bên trên đại biểu địch nhân điểm đỏ một cái tiếp một cái toàn bộ biến mất, nàng mới chậm rãi để xuống hai tay, đình chỉ công kích. Tốt, đã toàn bộ đánh giết. Sở Nhiên thanh âm ở trong trời đêm quanh quẩn, không có chút nào gợn sóng, dường như nàng vừa mới chỉ là hoàn thành một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Lâm Vũ khẽ gật đầu, ánh mắt bên trong đồng dạng không có chút nào thương hại, vậy chúng ta trở về đi. Hắn trong lòng đối dưới thân những thứ này người đã chết không có chút nào áy náy chi tình, tại hắn trong tiềm thức, những người này chỉ là một đám vì thỏa mãn tư dục mà không từ thủ đoạn đồ bỏ đi. Sự hiện hữu của bọn hắn chỉ làm cho thế giới mang đến càng nhiều hắc ám cùng hỗn loạn. Không biết bắt đầu từ khi nào, hắn đối với sinh mệnh lòng tính sợ dần dần biến đến chết lặng, nhân mạng trong mắt hắn liền như là con kiến hôi đồng dạng, là có thể theo tay gạt đi tồn tại. Lĩnh vực trong nháy mắt triển khai, thiên phú dung linh phát động, trong nháy mắt theo tất cả người chơi trên thi thể bay ra một chút quang mang tụ hợp vào Lâm Vũ trong thân thể. Làm xong đây hết thể về sau, Lâm Vũ giơ tay lên, ngón tay thon dài trên không trung nhẹ nhàng bạch một cái, một đạo tản ra thần bí quang mang hư không chi môn chậm rãi hiện hiện. Lâm Vũ dẫn đầu đạp nhập hư không chi môn, Sở Nhiên theo sát phía sau. Theo hai người thân ảnh biến mất tại hư không chi môn bên trong, cánh cửa kia dần dần khép kín, sau cùng hóa thành một chút quang mang tiêu tán ở trong trời đêm, chỉ để lại một mảnh hỗn độn biệt thự khu, tại hắc ám bên trong tản ra tử vong yên tĩnh. Tại Lâm Vũ sau khi hai người đi không lâu, biệt thự trong một đầu to lớn thực thi quỷ thi thể đột nhiên co quắp một chút. Chương 265, thực thi quỷ chi vương chương 265, thực thi quỷ chi vương tại Lâm Vũ cùng Sở Nhiên hai người đạp nhập hư không chi môn sau khi rời đi không lâu, Nguyên bản yên tĩnh biệt thự trong, đầu kia to lớn thực thi quỷ thi thể đột nhiên giống như là bị một cỗ thần bí lực lượng tỉnh lại đồng dạng, không hề có điểm báo trước có quắc một chút. Cái kia thân thể cao lớn run lên bần bật, như là động đất bên trong dãy núi, nguyên bản không có chút sinh cơ bắp thịt cùng gân cốt tại dưới làn da quỷ dị nhuyễn động, phảng phất có vô số đầu xà ở trong đó xuyên thẳng qua. Nó cái kia to lớn móng đuốt tại trên mặt đất cầm ra thật sâu dấu vết, bén nhọn móng tay cùng mặt đất ma sát, phát ra làm cho người dùng mình cách âm thanh. Đầu này thực thi quỷ chậm rãi bò lên, động tác của nó mới đầu còn có chút cứng ngắc, giống như là dị xét cơ giới tại khó khăn vận chuyển. Nó lung lay to lớn đầu, lỗ trống trong hốc mắt lóe ra quỷ dị màu xanh quang mang, quét mắt chung quanh tràn đầy máu tươi cùng tàn chi hoàn cảnh. Sau đó, nó cái kia mọc đầy răng nanh miệng rộng mở ra, phát ra một tiếng trầm thấp mà tham lam gào thét, Nga Ô liền bắt đầu điên cuồng gặm ăn thi thể trên đất. Nó dùng to lớn móng vuốt nắm lên một cỗ thi thể, cái kia móng vuốt sắc bén dễ dàng đâm xuyên thi thể ra thịt, máu tươi tung tóe đến trên người của nó, không chút nào không thể ngăn cản nó động tác. Nó đem thi thể đưa đến bên miệng, sau đó hung hăng cắn xuống, kéo kẹt nhấm nuốt âm thanh tại yên tĩnh biệt thự trong phá lệ rõ ràng, mỗi cắn một cái đều có khối thịt cùng xương cốt bị xé đứt, máu tươi từ khóe miệng của nó chảy xuống, giọt rơi trên mặt đất, hội tụ thành một bãi màu đỏ sẫm vũng máu. Ở trong đầu của nó còn cắm tinh quang mũi tên động chúng quanh da thịt đang không ngừng nhúc đích, theo nó nuốt thi thể càng ngày càng nhiều, mũi tên động vậy mà bắt đầu chậm rãi khép lại, tựa như có một đôi tay vô hình tại khâu lại vết thương. Theo không ngừng nuốt thi thể, thực thi quỷ thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa kinh người. Hình thể của nó biến đến to lớn hơn, bắp thịt như là thổi hơi bóng giống như phồng lên lên, nguyên bản xanh làn da màu xám biến đến càng thêm cứng cỏi, giống như là bao trùm một tầng khôi giáp thật dày. Tứ chi của nó biến đến càng thêm tráng kiện mạnh mẽ, mỗi một bước đạp lên mặt đất cũng có thể làm cho mặt đất chấn động, phát ra tùng tùng tiếng vang, phảng phất là tử vong nhịp trống. Nuốt hết một cái biệt thự thi thể về sau, nó cái kêu bén nhạy khiếu giác bắt được cách đó không xa khác một ngôi biệt thự bên trong truyền đến mùi máu tươi. Nó nện bước chân nặng nề, hướng về cái kia ngôi biệt thự đi đến, mỗi đi một bước đều tại trên mặt đất lưu lại một dấu chân thật sâu. Làm nó đi vào khác trước một tòa biệt thự, không chút do dự, trực tiếp phá tan cửa lớn. Trong biệt thự tràng cảnh đồng dạng vô cùng thê thảm, nhưng ở đầu này thực thi quỷ trong mắt, lại là vị ngon nhất thịt yến. Nó lần nữa mở ra miệng to như chậu máu, bắt đầu điên cuồng nuốt. Nơi này người chơi thi thể có đã bị tạc đến tàn khuyết không đầy đủ, nhưng nó không thèm để ý chút nào, đem chân cụt tay đứt một mạch nhét vào trong miệng. Nó nhấm nuốt âm thanh, cùng móng nuốt sẽ rách đục thể thanh âm đan vào một chỗ, tạo thành một khúc kinh khủng tử vong nhạc giao hưởng. Cứ như vậy, nó tại biệt thự khu bên trong xuyên thẳng qua, không dung tha bất luận cái gì một cỗ thi thể. Tại nuốt hết tất cả thi thể về sau, một đầu cao đến cao hơn 3 mét thực thi quỷ sừng sững tại biệt thự khu trung ương. Thân thể của nó tản ra một cỗ làm cho người buồn nôn hôi thối, màu xanh quang mang tại trung quanh nó quấn quẩn, phảng phất là tới từ địa ngục hỏa diễm. Đột nhiên, ánh mắt của nó biến đến linh động lên, không còn là chi lúc trước cái loại này lỗ trống, chỉ tràn ngập muốn ăn ánh mắt. Chuyện gì xảy ra? Ta không chết. Kỳ dị sĩ mà ạ dạ tạ thanh âm theo thực thi quỷ trong miệng truyền ra, trong giọng nói của hắn tràn đầy kinh ngạc cùng nghi hoặc. Hắn cúi đầu xuống, nhìn lấy chính mình cái kia to lớn mà biến hóa thân thể khổng lồ, trong lòng dâng lên vô số nghi vấn. Hắn mở ra trò chơi nhắc nhở xem xét, từng hàng tin tức xuất hiện tại hắn trước mắt. Ngươi đã tử vong, ngươi thiên phú hóa quỷ phát động ẩn tàng hiệu quả, ngươi chủng tộc từ nhân loại biến càng làm thức ăn hơn thi quỷ. Ngươi nuốt chửng đại lượng người chơi thi thể, thu hoạch được năng lượng khổng lồ, chức nghiệp thực thi quỷ bắt đầu thể biến, lột xác thành công. Chúc mừng ngươi chức nghiệp thay đổi là thực thi quỷ chi vương, chúc mừng ngươi mở khóa thực thi quỷ chi vương chức nghiệp đặc tính. Làm thực thi quỷ chi vương, ngươi cầm giữ có thể không nhìn cách ly sinh sản để hết thể giống cái sinh vật vì ngươi sinh sôi tộc quần đời sau thực thi quỷ. Làm thực thi quỷ chi vương, ngươi tộc quần thực thi quỷ tăng lên thực lực lúc, ngươi đem về thu hoạch được yêu đất tăng lên. Chúc mừng ngươi phát động chức nghiệp ẩn tàng bị động đặc tính thi biến, ngươi đã thành công phục sinh. Thi biến, sau khi chết, thi thể của ngươi lại biến thành thực thi quỷ nuốt phụ cận thi thể thu hoạch phục sinh năng lượng, đem năng lượng đầy đủ, liền có thể phục sinh. Nhìn lấy những thứ này nhắc nhở, kỳ dị sĩ mà ạ dạ tạ trước là hơi sửng sở, sau đó trên mặt lộ ra mừng như điên biểu lộ, ngay sau đó chính là một trận cười ha ha. Hắn ở trong lòng thầm nghĩ, thật sự là trời cũng giúp ta. Không nghĩ tới lần này thế mà nhân họa đắc phúc, phát động tiên phú ẩn tàng hiệu quả, để chủng tộc của mình biến thành thực thi quỷ. Hừ, những cái kia thủ hạ chết thì đã chết, không quan trọng, chỉ cần ta còn sống là được. Mà lại cái này chức nghiệp vậy mà biến thành thực thi quỷ chi vương, còn có những thứ này cường đại đặc tính. Ánh mắt của hắn biến đến nóng bỏng lên, nhìn lấy có thể cho bất kỳ giống cái sinh vật đến sinh sôi thực thi quỷ cái này một đặc tính, khóe miệng của hắn lộ ra một tia nụ cười tà ác. Chỉ cần có đủ nhiều thực thi quỷ, lại thêm bọn chúng có thể thông qua nuốt thi thể đến tăng lên thực lực, toàn bộ Anh Hoa quốc đều sẽ trở thành ta vật trong bàn tay, không, thậm chí là toàn bộ thế giới. Đến lúc đó, ta sẽ thành cái này thế giới chúa tể. Ha ha ha. Kỳ dị sĩ mà ạ dạ tạ cười gằn, bắt đầu tập trung tinh lực khống chế chính mình thân thể. Chỉ thấy hắn thân thể bắt đầu chậm rãi biến hóa, thân thể cao lớn từ từ nhỏ dần, bắp thịt cũng không lại như vậy phồng lên, xanh làn da màu xám dần dần biến đến tiếp cận nhân loại màu da. Chỉ chốc lát sau, hắn biến trở về nhân loại bộ dáng. Hắn sờ soạn một chút ngực của mình, không có nhịp tim, thân thể cũng không có nhiệt độ cơ thể, tựa như một bộ thi thể lạnh băng. Nhưng hắn không thèm để ý chút nào, bởi vì hắn biết, cái này là trở thành thực thi quỷ sau đại giới, cũng là hắn bước về phía quyền lực đỉnh phong bắt đầu mới. Ha ha ha ha, kỳ dị xì mà ạ dạ tạ tiếp tục cười, tiếng cười của hắn tại trống trải biệt thự khu bên trong quanh quẩn, lộ ra một loại làm cho người sợ hãi điên cuồng, chỉ là biến đến không phải người không phải quỷ mà thôi, cái này lại có làm sao? Chỉ cần có thể có được lực lượng, hết thảy đều đáng giá. Màn đêm như một khối to lớn màu đen tơ lụa, êm ái bao trùm lấy Osaka thành. Trong thành một tòa trong vũ trường, lại là phi thường náo nhiệt, giống như trong bóng tối một viên sáng chói minh châu. Trong vũ trường ánh đèn lấp lóe, màu sắc sặc sỡ quang tuyến trong sàn nhảy xuyên thẳng qua xen lẫn, như là như mộng ảo quang ảnh thế giới. Âm nhạc tiếng điếc tai nhức óc, mãnh liệt tiết tấu thông qua mặt đất truyền đến mỗi người lòng bàn chân, làm cho lòng người nhảy không tự chủ được theo tiết tấu luân động. Trong sàn nhảy biển người phu trào, nam nam nữ nữ nhóm theo âm nhạc thỏa thích lắc lư, bọn hắn thân ảnh tại dưới ánh đèn như ẩn như hiện, mồ hôi tại trên gương mặt lấp lóe, như là nhỏ vụn kim cương. Trung quanh trên chỗ ngồi cũng ngồi đầy người, có đang uống rượu nói chuyện phiếm, có đang thưởng thức trong sàn nhảy náo nhiệt, toàn bộ vũ trường tràn ngập thuốc lá, rượu cồn cùng nước hoa hỗn hợp đặc biệt vị đạo. Tại cái này huyên náo trong hoàn cảnh, thân mặc tây phục kỳ dị xỉ mà ạ dạ tạ lộ ra phá lệ làm người khác chú ý hắn dáng người thẳng tắp, cắt xén vừa người âu phục đem thân hình của hắn tôn lên càng thêm phong dài. Khuôn mặt của hắn trắng xám như tuyết, hơi có vẻ bệnh trạng, cho người ta một loại lạnh lùng cảm giác thần bí. Sóng mũi cao dưới, cái kia hơi hơi dương lên khóe miệng mang theo một tia nụ cười như có như không. Hai con mắt của hắn thâm thúy mà sáng ngời, giống như trong bầu trời đêm sáng nhất tinh, ánh mắt bên trong lộ ra một loại khác khí chất, đã có quý tộc giống như ưu nhã, vừa có dấu ở chỗ sâu cùng dã. Kỳ dị sĩ mà ạ dạ tạ lặng lặng mà ngồi ở trên quầy bar, trong tay nắm một ly rượu đỏ, nhẹ nhàng lung lay. Ánh mắt của hắn như là như chim ưng trong đám người không ngừng liếc nhìn, giống như là đang tìm chân quý con mồi, cái kia trong mắt lóe ra một loại nóng rực mà tham lam qua mang. Trong lúc đó, có mấy tên trang điểm dày đặc phụ nữ lắc mông chi đi tới bắt chuyện. Bên trong một cái mặc lấy thấp ngực váy ngắn nữ nhân, trong mắt lóe mập mờ ánh sáng, giọng dịu dàng nói ra, "Xoay ca, một người à, muốn hay không cùng nhau chơi đùa nha?" Kỳ dị sĩ mà ạ dạ tạ khẽ cho mày, trong mắt lóe lên một tia chán ghét, nhưng vẫn lễ phép trả lời, "Không cần, cảm ơn." Mấy cái kia nữ nhân vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục dây dưa, kỳ dị sĩ mà ạ dạ tạ không kiên nhẫn phất phất tay, thấp giọng thầm mắng, xấu như vậy còn ra đến mất mặt xấu hổ. Hắn trong lòng thầm nghĩ, ta thẩm mỹ có thể rất bình thường, coi như hiện tại biến thành thực thi quỷ, ta đối mỹ truy cầu cũng sẽ không thay đổi. Muốn tìm dùng để sinh để thực thi quỷ đời sau công cụ, cũng phải tìm một cái hợp mắt của ta. Chương 266, vì cái gì thân thể của ngươi như thế băng, tựa như. Chương 266, vì cái gì thân thể của ngươi như thế băng, tựa như. Đúng lúc này, kỳ dị sĩ mà ạ dạ tạ ánh mắt đột nhiên sáng lên, hắn thấy được chính mình mục tiêu. Đó là một cái tuổi trẻ nữ tử, nàng ngồi một mình ở nơi hẻo lánh trên chỗ ngồi, giống như một đóa nở rộ trong đêm tối u lan. Nàng có một đầu mềm mại xinh đẹp tóc dài, như màu đen tơ lụa giống như rủ xuống tại đầu vai của nàng cùng phía sau lưng. Khuôn mặt của nàng tinh xảo đến như là thượng đế chăm chú điêu khắc tác phẩm nghệ thuật, da thịt trắng nõn tại dưới ánh đèn hiện ra ánh sáng dịu dịu, một đôi mắt to giống như hồ nước trong eo, thâm thúy mà mê người, lông mi thật dài giống cây quạt giống như hơi hơi rung động. Môi của nàng như anh đào kiểu diễm mát, hơi hơi dương lên khóe miệng mang theo một tia nhàn nhạt yêu thương. Nàng người mặc một bộ ngắn gọn mà ưu nhã váy đầm, đem nàng cái kia biển chuyển dáng người bày ra đến phát huy vô cùng tinh tế, eo thon chi không đủ một nắm, hai chân thon dài tại dưới làn váy như ẩn như hiện. Kỳ dị sĩ mà ạ dạ tạ để ly rượu trong tay xuống, cả sửa lại một chút chính mình âu phục, hướng về nữ tử kia đi đến. Hắn đi đến nữ tử trước mặt, hơi hơi cong lưng, lộ ra một cái mỉm cười mê người, nhẹ nói nói, "Ngươi tốt, mỹ lệ nữ sĩ, ta có thể ngồi ở chỗ này sao?" Nữ tử ngẩng đầu, nhìn hắn một cái, trong nháy mắt bị hắn anh tuấn bề ngoài cùng đặc biệt khí chất hấp dẫn, trong mắt lóe lên một tia kinh diễm, khẽ gật đầu đáp lại, đương nhiên có thể. Kỳ dị sĩ mà ạ dạ tạ nhếch miệng lên một nụ cười đắc ý, ưu nhã tại bên cạnh nàng ngồi xuống. Kỳ dị sĩ mà ạ dạ tạ nhìn lấy nữ tử, ôn nhu mà hỏi thăm, một mình ngươi sao? Tại sao không đi khiêu vũ đâu? Nữ tử khẽ khẽ thở dài, trong mắt lóe lên vẻ cô đơn, nói ra, không có tâm tình gì, gần nhất phát sinh quá nhiều chuyện. Kỳ dị sĩ mà ạ dạ tạ ánh mắt lộ ra vẻ mặt tân cần, nói ra, ngươi tựa hồ có tâm sự, nếu như ngươi nguyện ý có thể cùng ta nói một chút. Nữ tử do dự một chút, chậm rãi mở miệng, ta gần nhất qua được rất tồi tệ, ta phát hiện được ta trượng phu xuất quỹ, hôn nhân của chúng ta đã chỉ còn trên danh nghĩa. Ta cảm giác cuộc sống của mình tựa như một đoàn dây rối, làm sao cũng ý không rõ. Mà lại, coi như hiện tại thần khư buông xuống, các người chơi đều có thể đồng bộ thực lực, có thể giống chúng ta dạng này phổ thông người, vẫn là cái gì đều không cải biến được, chỉ có thể ở cái này hỗn loạn thế giới bên trong dãy rủa. Kỳ dị sĩ mà ạ dạ tạ lặng lặng nghe, ngẫu nhiên nhẹ nhàng gật đầu, đúng lúc đó an ủi, ngươi xinh đẹp như vậy thiệt lương, gặp phải chuyện như vậy thật sự là quá bất hạnh. Bất quá, đây không phải lỗi của ngươi, ngươi không nên quá khó qua. Theo nói chuyện với nhau xâm nhập, kỳ dị sĩ mà ạ dạ tạ khi biết đối phương là độc ở về sau, trong lòng càng là hưng phấn không thôi, nhưng hắn mặt ngoài vẫn như cũ duy trì ôn nhu quan tâm bộ dáng. Hai người càng trò chuyện càng ăn ý, theo trong vũ trường chuyện lý thú cho tới sinh hoạt vụ vặt, theo đối tương lai mê mang cho tới đã từng mộng tưởng. Trong lúc vô tình, bọn hắn dường như quên đi hết thảy xung quanh, trong mắt chỉ có lẫn nhau. Thời gian tại bọn hắn trong lúc nói chuyện với nhau lặng yên trôi qua, hai người theo vũ trường sau khi ra ngoài, vẫn chưa thỏa mãn, tiếp tục vừa đi vừa nói. Đề tài của bọn họ tựa như mở ra miệng ống, liên tục không ngừng. Bất chi bất giác, bọn hắn đi tới nữ tử nơi ở một tiến gian phòng, hai người nhiệt tình càng thêm tăng gọn, y phục tại kích tỉnh của bọn hắn bên trong từng kiện chốc ra, tán loạn trên mặt đất, như là bị gió thổi rơi cánh hoa. Cuối cùng, bọn hắn ôm nhau ngã xuống trên giường, trong phòng tràn ngập mập mờ khí tức. Vui thích sau đó, trong phòng tràn ngập mập mờ mà lười biếng khí tức. Nữ tử như là một đoàn mềm mại cây bông vải, ngồi phịch ở kỳ dị xì mà ạ dạ tại trong ngực, gương mặt của nàng hiện ra ửng hồng, trong mắt còn lưu lại kích tỉnh sau đó mê ly. Nàng hơi thở hổn hển, giang giật nói, ngươi thật mạnh à, kém chút ta liền coi chính mình bị ngươi giết chết. Hơn nữa còn nhiều lần như vậy, ta cảm giác bụng của mình đều có chút phình lên. Kỳ dị xì mạ ạ dạ tạ không có trả lời ngay, hắn ánh mắt chậm rãi rời về phía nữ tử cái bụng. Chỉ thấy bụng của nàng hơi hơi nhô lên, tựa như một cái đang bị chậm rãi thổi hơi khí cầu, cái bụng có chút căng cứng, mặt ngoài da thịt hiện ra một loại không tầm thường lộng lẫy, ẩn ẩn có đồ ở bên trong nhúc nhích, phản phất có vô số đầu tiểu xà tại trong bụng lăn lộn. Nữ tử tựa hồ đã nhận ra cái gì không đúng, nàng lấy tay sờ lên vụ đảo thân thể mới, sau đó ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt mang theo một tia nghi hoặc, vì cái gì thân thể của ngươi như thế băng, tựa như. Nàng cau mày, tựa hồ tại nỗ lực tìm một cái thích hợp hình dung. Tựa như một cỗ thi thể, đúng hay không? Kỳ dị xì mạ ạ dạ ta đột nhiên lạnh lùng trả lời, nếp miệng lên một vệt nụ cười quỷ dị. Hi hi, là rất giống, nhưng thi thể làm sao có thể động, mà lại thi thể vẫn là không tim đập. Nữ tử nói xong, giống là vì nghiệm chứng mình, đem đầu nhẹ nhàng tựa ở kỳ dị xì mạ ạ dạ ta trên lồng ngực, lỗ thai dán chặt lấy lồng ngực của hắn. Đột nhiên, nàng cả người sững sờ, nguyên bản còn mang theo ý cười khuôn mặt trong nháy mắt biến đến vạn phần hoảng sợ. Nàng mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, đáy lòng nổi lên dùng cả mình, dự cảm không tốt giống như thủy triều xông lên đầu. Ngươi đến cùng là cái gì? Nữ tử hoảng sợ muốn từ trên giường lên, có thể nàng phát hiện thân thể của mình giống như là bị một đôi bàn tay vô hình chăm chú ngăn chặn, căn bản vô pháp động đậy. Nàng bắt đầu liều mạng dãy rủa, hai tay càng không ngừng xô đẩy kỳ dị xì mạ ạ dạ tạ, hai chân cũng tại loạn đạp, giường bị nàng làm cho kép rung động. Ngươi thả ta ra! Ngươi cái này quái vật! Nữ tử la lớn, thanh âm bên trong mang theo tiếng khóc nức nở, thân thể của nàng bởi vì hoảng sợ mà run nhẹ nhẹ. Kỳ dị xì mạ ạ dạ tạ nhếch miệng lên, trong mắt lóe ra tàn nhẫn quan mang, hắn chậm rãi nói ra, ngươi vừa mới có câu nói thật đúng. Bụng của ngươi đúng là bị lớn. Lúc này, nữ tử cái bụng giống như là bị làm ma pháp đồng dạng, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng. Vốn chỉ là hơi hơi nâng lên, bây giờ lại giống như là bị rót vào đại lượng không khí, cấp tốc biến lớn. Cái bụng bị trống càng ngày càng mỏng, phía trên gân xanh đều có thể thấy rõ ràng. Nữ tử có thể cảm giác được một cách rõ ràng có đồ vật gì tại trong bụng của mình điên cuồng quái, dãy rủa, cố lực lượng kia càng lúc càng lớn, mỗi một lần nhúc nhích đều mang đến đau đớn một hồi. A, đau quá. Thứ gì tại trong bụng ta động? Nữ tử phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Trán của nàng hiện đầy mồ hôi, theo gương mặt càng không ngừng chảy xuôi. Hai tay của nàng chăm chú che cái bụng, nỗ lực làm dịu cái kia toàn tâm đau đớn, có thể hết thể đều là phí công. Tại nữ tử trong tiếng kêu thảm, đau đớn như ác ma giống như chăm chú quấn quanh lấy nàng. Bụng của nàng còn đang không ngừng biến lớn, từ vừa mới bắt đầu giống vừa mới mang thai hơi hơi nô lên, ngắn ngủi vài phút bên trong thì biến đến như là 10 tháng hoài thai thật lớn. Cái kia nô ra cái bụng dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung, cả phòng đều tràn ngập nữ tử kêu thảm cùng thống khổ rên rỉ. Đột nhiên, phốc một tiếng, nữ tử cái bụng từ giữa đó nứt ra, một đạo máu tươi như suối phun giống như tràn ra, vẩy vào ga giường cùng chung quanh trên vách tường. Một cái toàn thân ướt sũng, sên sệt tiểu thực thi quỷ từ đó chậm rãi bỏ ra ngoài. Thân thể của nó rất nhỏ, chỉ có như trẻ con lớn nhỏ, nhưng bộ dáng lại cực kỳ khủng bố. Da của nó bày biện ra màu nâu xanh, hiện đầy lân phiến giống như đường vân, trên đầu mọc ra hai cái nho nhỏ sừng nhọn, ánh mắt là đỏ như máu, lóe ra khát máu quằn mang. Nó mở to tràn đầy răng nanh cái miệng nhỏ nhắn, phát ra chi chi gọi tiếng, nho nhỏ trên móng vuốt còn dính lấy máu tươi cùng một số không biết tên chất nhầy. Chương 267, bệnh thần kinh a ngươi chương 267, bệnh thần kinh a ngươi kỳ dị xì mà ạ dạ tạ có thể cảm giác được một cách rõ ràng có một cỗ liên hệ thần bí đem cái này tiểu thực thi quỷ cùng mình gấp với biết, hắn biết, mình có thể tùy thời chỉ huy cái này tiểu thực thi quỷ, đây cũng là làm thực thi quỷ chi vương cường đại năng lực. Mụ mụ, tiểu thực thi quỷ dùng nó cái kia non nớt nhưng lại âm trầm thanh âm hô, sau đó chậm rãi leo đến nữ tử trên lồng ngực. Nữ tử lúc này đã hấp hối, trong ánh mắt của nàng tràn đầy tuyệt vọng cùng hoảng sợ, nhìn trước mắt cái này kinh khủng quái vật, trong mắt sinh cơ ngay tại một chút xíu tan biến. Môi của nàng run nhẹ nhẹ, tựa hồ muốn nói cái gì, lại không còn có khí lực phát ra âm thanh. Sau cùng, ánh mắt của nàng dần dần ảm đạm, nghèo đầu, triệt để không có khí tức. Mụ mụ. Tiểu thực thi quỷ lần nữa hô một tiếng, sau đó mở ra cái miệng nhỏ nhắn, lộ ra bén nhọn răng nanh, hướng về nữ tử thi thể cắn. Nó bắt đầu điên cuồng cắn xé, nuốt nữ tử thi thể, máu tươi tung tóe đầy khuôn mặt nhỏ của nó, từng khối da thịt bị nó kéo xuống, phát ra kéo kẹt nhấm nuốt âm thanh. Động tác của nó càng lúc càng nhanh, phản phất tại hưởng thụ bữa này huyết tinh thịnh yến, chỉ chốc lát sau. Nữ tử thi thể liền bị nó ăn đến chỉ còn lại có một đống mạch cốt, tràn diện cực kỳ huyết tinh khủng bố. Tại nuốt rơi nữ tử thi thể về sau, cái kia tiểu thực thi quỷ thân thể liền giống bị thổi khí bóng cao su đồng dạng cấp tốc bành trướng, trong nháy mắt đã biến thành tiểu hài tử một dạng lớn tiểu. Nó ngồi xổm tại cạnh giường, toàn thân tản ra một cỗ gây mũi mùi huyết tinh, mắt nhỏ bên trong lóe ra vẻ hưng phấn, còn thỉnh thoảng lẻ lươi liếm láp lấy khóe miệng lưu lại vết máu, phát ra tê lạp thanh âm. Kỳ dị sĩ mà ạ dạ tạ yên tĩnh mà nhìn trước mắt cái này máu tanh mà một màn kinh khủng, khóe miệng chậm rãi nứt ra, lộ ra một cái vặn bẹo mà ngông cuồng nụ cười. Ngay sau đó là một trận ha ha tiếng cười to, tiếng cười kia tại yên tĩnh trong phòng quanh quẩn, như là tới từ địa ngục gào thét. Ta vốn cho là sử dụng nữ tính đến thai nghén thực thi quỷ đời sau cần thời gian rất lâu, nhưng không nghĩ tới thế mà lại nhanh như vậy. Vẹn vẹn nuốt mẫu thể liền có thể đã lớn như vậy, thật sự là trời cũng giúp ta. Kỳ dị xì mà ạ dạ tạ hưng phấn mà tự nhủ, trong mắt của hắn lóe ra cùng nhiệt quang mang, dường như thấy được chính mình thống trị thế giới mỹ hảo tiền cảnh. Như vậy chỉ cần lại nuốt mấy cái bộ thi thể, cái này đệ nhất cái tiểu thực thi quỷ nhất định có thể nhanh chóng trưởng thành. Đến lúc đó, ta thì nắm giữ một chi cường đại thực thi quỷ quân đoàn. Ngay tại tiểu thực thi quỷ thân thể trưởng thành tiểu hài tử về sau, Kỳ dị xì mạ ạ dạ tạ trước mắt đột nhiên hiện ra liên tiếp nhắc nhở tin tức, thu được kinh nghiệm, đồng thời hắn có thể rõ ràng cảm giác được chính mình lực lượng có một tia tăng lên. Hắn tinh tường nhớ đến, tại hắn chủng tộc từ nhân loại chuyển đổi thành thực thi quỷ về sau, trong đầu từng xuất hiện một đầu đỏ như máu cảnh cáo nhắc nhở. Bởi vì ngươi đã không thuộc về Lam tinh nhân loại một viên, tại Lam tinh triệt để dung nhập thần khư trước đó, ngươi không cách nào đăng nhập trò chơi. Cái này nhắc nhở từng để hắn cảm thấy một trận khủng hoảng, bởi vì không cách nào đăng nhập trò chơi thì mang ý nghĩa hắn không cách nào giống như tiểu trước đây thông qua hoàn thành nhiệm vụ, đánh quái đến lấy được kinh nghiệm, tăng lên đẳng cấp. Nhưng bây giờ, hy vọng mới tại trước mắt hắn triển khai, chỉ cần tiểu thực thi quỷ thực lực tăng lên, là hắn có thể lấy được kinh nghiệm. Cái này khiến hắn trong lòng một lần nữa dấy lên dã tâm hỏa diễm. Kỳ dị xì mạ ạ dạ tại chậm rãi đi đến ban công, hắn tốc độ kiên định mà tự tin, mỗi một bước đều giống như tại hướng cái này thế giới tuyên cao hắn đến. Ban đêm gió thổi lất phất tóc của hắn cùng y phục, lại không cách nào thổi tan trên người hắn cái kia cỗ tà ác khí tức. Hắn đứng tại ban công biên giới, quan sát Osaka thành cảnh đêm. Thành thị ánh đèn như là sao lốm đốm đầy trời, lấp lóe trong bóng đêm, nhưng ở kỳ dị xì mạ ạ dạ tại trong mắt, những thứ này đều muốn là vật trong túi của hắn. Hắn giang hai cánh tay, phản phất muốn đem chọn cái Osaka thành ôm vào trong ngực, la lớn, làm tốt nên đón tân vương chuẩn bị không? Chờ ta đem Osaka, đem toàn bộ Anh Hoa quốc tất cả mọi người chuyển hóa thành thực thi quỷ thời điểm, liền xem như phi vũ ta cũng không sợ. Ta sẽ thành cái này thế giới chỗ thể, các ngươi đều muốn phụ phục tại dưới chân của ta. Thanh âm của hắn ở trong trời đêm quanh quẩn, mang theo một loại không ai bị nổi càng rỡ, dường như toàn bộ thế giới đều đã trong lòng bàn tay của hắn, trên mặt của hắn tràn đầy cực độ tự tin và điên cuồng. Bệnh thần kinh a ngươi, đêm hôm khuya khoát hô cái gì hô? Đột nhiên, một tiếng tức giận chửi rủa theo dưới lầu truyền đến, như là mũi tên nhọn đánh gãy kỳ dị xì mạ ạ dạ tạ điên cuồng tự nói. Ha ha ha, kỳ dị xì mạ ạ dạ tạ đầu tiên là sững sờ, sau đó thấp giọng giữ tợn cười vài tiếng, tiếng cười kia bên trong tràn đầy khinh thường cùng kinh miệt. Thứ không biết chết sống đợi lát nữa có người khóc thời điểm. Hắn ở trong lòng âm thầm nghĩ đến, ánh mắt bên trong lóe qua một tia tàn nhẫn quan mang. Kỳ dị xì mạ ạ dạ tạ tâm lý rất rõ ràng, chỗ này ở trong lâu ở đều là chút thực lực nhỏ yếu người chơi. Ở cái này lấy thực lực vi tôn thế giới bên trong, phàm là thực lực cường đại một điểm người chơi, đều sớm đã nắm giữ tốt hơn chỗ ở, căn bản sẽ không khuất ở nơi này. Nơi này với hắn mà nói, tựa như là một cái tràn đầy đợi làm thịt cừu non bãi nốt dê. Như vậy, đi săn tiếp tục mở ra. Kỳ dị xì mạ ạ dạ tạ trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, tựa như một cái phát hiện bảo tàng tham lam người. Hắn thông qua cùng tộc quần ở giữa cái kia liên hệ thần bí, hướng tiểu thực thi quỷ phát ra mệnh lệnh, đi, đem những cái kia nam tính đều giết, nữ giữ cho ta. Hắn lúc này đã không để ý tới chọn lựa tướng mạo xinh đẹp nữ tính nhân loại. Với hắn mà nói, hiện tại trọng yếu nhất chính là cấp tốc sinh sôi ra càng nhiều thực thi quỷ, mở rộng chính mình tộc quần. Có đẹp hay không không quan trọng, dù sao đều là duy nhất một lần sinh đẻ công cụ, chỉ cần là nữ là được, càng nhiều càng tốt. Hắn tự lẩm bẩm, nhếch miệng lên một vệt tà ác đường cong. Tiểu thực thi quỷ sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, phát ra một tiếng hưng phấn gào thét, hướng về hành lang gọi xuống dưới. Trong lúc nhất thời, trong hành lang truyền đến liên tiếp tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu cứu cùng bối rối tiếng bước chân. Tiểu thực thi quỷ cái kia thân ảnh nho nhỏ tại trong hành lang nhanh chóng xuyên thẳng qua, động tác của nó nhanh nhẹn mà hung ác. Mỗi một lần tấn công đều có thể chuẩn xác cắn con mồi vị trí hiểm yếu. Máu tươi tại trong hành lang chảy ra, trên vách tường lưu lại từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết máu. Có người chơi nỗ lực phản kháng, nhưng bọn hắn cái kia yếu ớt công kích đánh vào tiểu thực thi quỷ trên thân, tựa như cho nó gai ngứa ngứa một dạng, không hề có tác dụng. Chỉ chốc lát sau, cả tòa lầu đều bị bóng ma tử vong bao phủ, tiếng kêu thảm thiết dần dần biến mất, chỉ còn lại có hoàn toàn tĩnh mịch. Trong hành lang tràn ngập nồng hậu dày đặc mùi máu tươi, thi thể nổn ngang lộn xộn nằm, có thân thể tàn khuyết không đầy đủ, có khuôn mặt biển dạng, kia trường cảnh uyển như nhân gian luyện ngục. Kỳ dị xì mạ ạ dạ tàn nện bước ưu nhã nhưng lại lộ ra âm trầm tốc độ, chậm rãi đi hướng những cái kia còn có nữ người sống gian phòng. Kêu thảm, đánh chửi âm thanh không ngừng từ trong phòng truyền đến, sau cùng tại bịch một tiếng bên trong, những âm thanh này kêu thảm biến mất, sau đó liền chuyển ra kéo kẹt nhấm nuốt âm thanh, tê lạp xé rách âm thanh. Kỳ dị xì mạ ạ dạ tạ mang theo 15 đầu thành niên thực thi quỷ theo ở trong lâu đi ra. Những thứ này trưởng thành thực thi quỷ từng cái thân hình cao lớn, bắp thịt sôi sục, xanh làn da màu xám phía trên hiện đầy chiến đấu vết thương, trong mắt của bọn nó lóe ra khát máu hừng hăng. Trong miệng không ngừng nhỏ xuống lấy máu tươi cùng nước bọt, phát ra tí tách thanh âm. Kỳ dị xì mạ ạ dạ tạ đi ở trước nhất, hắn tốc độ thong dong mà tự tin, phản phất là một vị dẫn theo thiên quân vạn mã tướng quân. Bọn hắn hướng về thành thị ồn ào địa phương đi đến, chỗ đó có càng nhiều con mồi đang đợi bọn hắn. Kỳ dị xì mạ ạ dạ tạ giang hai cánh tay, ngửa đầu đối với bầu trời đêm la lớn, ha ha, ta tới, tối nay Osaka thành chính là ta cùng hoàn tỷ, là ta thành lập thực thi quỷ vương quốc bước đầu tiên. Thanh âm của hắn ở trong trời đêm quanh quẩn, mang theo một loại vô pháp vô thiên cản rỡ, để nghe được người đều dùng mình. Chương 268, mới 38. Tám bạn lễ hỏi chương 268, mới 38. Tám bạn lễ hỏi khoảng cách thần khư dung hợp hiện thực đến ngược 3 ngày. Lâm Vũ ngay tại xem thần khư trò chơi diễn đàn, tìm tới Lưu Tỉnh Tỉnh nói cái kia thiết mời. Vì sao ta A Phi hảo hữu ảnh chân dung đều biến thành màu xám? Nguyên nhân chính là gần nhất toàn quốc phát sinh nhiều lên ác liệt án giết người kiện, trong đó nguyên nhân gây ra hầu như đều là theo cái này thiết mời bên trong phát sinh. Lâm Vũ điểm kích đi vào xem xét, cái này thiếp mời tuyên bố thời gian đại khái là hắn cùng Sở Nhiên tại Phỉ Luật Tân đem cái kia mấy bạn người da đen người chơi giết chết sau. Nhìn đối phương tuyên bố ID địa chỉ cũng là Dương Thành, đoán chừng cũng là bởi vì đột nhiên phát hiện mình hảo hữu bên trong A Phi bằng hữu đều đã chết mới phát ra tới hỏi một chút. Ngay từ đầu cái này thiếp mời không có hấp dẫn đến quá nhiều ánh mắt, cho đến một số đồng học phát hiện mình A Phi hảo hữu đồ án đồng dạng biến thành màu xám về sau, mới dần dần có người bắt đầu thảo luận. A, hảo hữu của ta cũng giống vậy, bọn hắn đây là bị người giết chết sao? Đến cùng là tình huống như thế nào? Tựa như là lần trước Dương Thành hai người bọn họ nhóm người đánh lên, sau đó Sở Nhiên tới đem A không phải nhóm đều giết bên dưới, sau đó liền rốt cuộc không có gặp bọn họ online, đoán chừng là online phía dưới bị giết chết. Thật là tàn nhẫn, nhiều người như vậy đều bị giết chết rồi. Là Sở Nhiên làm sao? Ngay từ đầu thảo luận đều là một số Dương Thành người chơi phát hiện hảo hữu của mình ảnh chân dung biến xám sắc sau tại thảo luận là nguyên nhân gì. Ngẫu nhiên cũng có người chơi biểu thị mấy tên cặn bã này đồ bỏ đi bị chết tốt, bị chết rượu cái gì. Thẳng đến có người chơi đột nhiên phát ra như vậy một đầu bình luận. Các ngươi quan tâm như vậy những cái kia đồ bỏ đi, còn không bằng quan tâm nhiều hơn một chút chính mình. Phi, cái này xem xét cũng là cái nam, chân hạ đầu, chúng ta muốn quan tâm người nào thì quan tâm người nào, ai cần ngươi lo sao? Vừa nôn, phía dưới. Ngươi mới là đồ bỏ đi, ca ca ta có thể là cao quý A Phi huyết thống. Trong nhà thế nhưng là có một mảnh đại thảo nguyên nam nhân, ngươi có thể cùng hắn so. Lâm Vũ nhìn đến cái này liền biết sự tình đại khái phát triển, đoán chừng đằng sau cũng là nam nữ bắt đầu mang nhau, có điều hắn còn không thấy được dẫn phát giết người nguyên nhân, hắn tiếp tục hướng xuống lật xem. Đúng đấy, có ít người không biết mình có bao nhiêu cân lượng, cùng tương lai của ta tủ trưởng ca ca so, các ngươi xứng sao? Bọn tỉ muội, chớ cùng những thứ này hạ đầu nam tính toán, các ngươi cũng không biết bọn hắn keo kiệt đến mức nào, ta cái kia chồng trước đi bên ngoài làm thuê 3 năm về nhà một lần thế mà liền muốn ly hôn với ta, thiệt thòi ta ở nhà trả lại cho hắn sinh hai cái bảo bảo. Hơn nữa còn là cao quý tù trưởng huyết mạch, hắn lại muốn ly hôn với ta. Thật sự là không thể nói lý. Ta chỉ là để đối tượng gặp mặt ra ngoài làm thuê dưỡng ta cùng ta đó a không phải bạn trai, hắn thế mà cũng không nguyện ý, có chuyện gì so ba người đem thời gian qua thật là trọng yếu. Còn có ta A Phi bạn trai nói muốn trở về kế thừa tù trưởng vị trí, nhưng là muốn 100 vạn quản lý phí dụng, ta để cho ta cái kia sinh vật cha đem nhà bán lấy tiền, hắn đồng dạng cũng là không chịu, chẳng lẽ hắn không biết chỉ cần ta bạn trai ngồi lên tù trưởng vị trí, hắn cũng là tù trưởng nhạc phụ sao? Hạ Quốc Nam đều là giống nhau không có thấy xa. Thì liền sinh vật cha cũng giống vậy, cái kia tỷ mọi người sau cùng cái kia 100 vạn tiến tới sao? Tiến tới, may mà ta thông minh, tìm bốn cái hạ quốc đối tượng gặp mặt, lễ hỏi 25 vạn, chờ bọn hắn đưa một cái lễ hỏi, ta thì đổi ý không kết, hì hì, sau đó cái kia lễ hỏi đều bị ta à không phải bạn trai cầm đi, hắn nói để cho chúng ta lấy, một năm sau ta liền có thể trở thành tù trưởng phu nhân. Ngoa tạo, đây là cái gì thần tiên hiệp, người bị bệnh tâm thần căn cứ đi, quá độ tung, không được, ta muốn phản đối một chút ta cái kia ngốc thiếu bằng hữu cùng đi nhìn. Ngoa tạo một, tỷ muội ngươi làm sao mới phải 25 vạn lễ hỏi, quá thấp đi, ta bình thường đều là muốn 38 vạn lễ hỏi, mà lại là muốn tháng 1 năm 38 vạn mới được. Xác thực, lễ hỏi nhất định phải nhiều một chút, nữ hài từ nửa đời sau cũng đều phải tiện nghi nam, muốn nhiều điểm lễ hỏi làm sao vậy, bọn hắn lại không thể chính mình sinh con, còn không phải muốn dựa vào chúng ta nữ. Tập bi nhóm, chúng ta muốn độc lập, muốn tự do, sao có thể bị những cái kia quanh tròn khung khung cho trói buộc chặt, người nào quy định chấm dứt cưới thì là vợ chồng, nam còn không phải ở bên ngoài dưỡng tiểu tam, ta lấy tiền của hắn dưỡng mấy cái tiểu bạch kiểm. Hắn thì không muốn. Kì hì, ta cái kia đối tượng gặp mặt bất quá là cho 38 vạn lễ hỏi, liền muốn cùng ta ngủ, ta bất quá là muốn hắn một lần 8 vạn, hắn thế mà hẹp hỏi đến không chịu cho, phải biết ta thân thể này thế nhưng là đi qua quý tộc sủng hạnh, chỉ cần 8 vạn vẫn là tiện nghi hắn. Hắn không muốn trả thù lao còn dự định cứng rắn, ta trực tiếp báo cảnh cưỡng gian, cảnh sát đem hắn bắt đến trong lao đi, kì hì, ta đem 38 vạn cho ta a không phải bạn trai lúc, hắn còn khen ta thông minh đây này. Các ngươi những thứ này nữ quả thực không thể nói lý, đem lễ hỏi làm thành cái gì rồi? Kiếm tiền công cụ sao? Còn cầm lấy lễ hỏi đi dưỡng cái gì A Phi bạn trai, các ngươi có hay không điểm lòng liêm sỉ? Một vị người chơi nam tức giận bình luận nói. Nhà A. Lòng liêm sỉ. Các ngươi nam nhân có tư cách gì nói chúng ta? Các ngươi không phải cũng ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, tìm tiểu tam tiểu tứ. Chúng ta bất quá là cầm lại thuộc về chúng ta đồ vật thôi. Một vị người chơi nữ lập tức trở về rồi. Các ngươi đây là lừa đảo. Dùng kết hôn danh nghĩa lừa gạt lễ hỏi, những cái kia xem mắt nam nhân đã làm sai điều gì? Các ngươi cứ như vậy lãng phí tình cảm của bọn hắn. Một vị khác người chơi nam cũng gia nhập tranh luận. Thử, cảm tình. Có thể coi như ăn cơm sao. Chúng ta đây là vì tương lai của mình dự định. Lại nói, những cái kia hạ quốc nam nhân có gì tốt, nguyên một đám nghèo hèn dạng, cái nào so ra mà vượt chúng ta A Phi bạn trai, nhân ra thế nhưng là tương lai tù trưởng. Người chơi nữ nhóm không cam lòng yếu thế. Tù trưởng. Các ngươi tỉnh đi. Những cái kia A Phi chỉ là tại lợi dụng các ngươi còn đần độn cho bọn hắn đưa tiền, thậm chí không tiếc thương tổn tới mình đồng bào. Các ngươi căn bản thì không biết những cái kia A Phi tại chính bọn hắn quốc gia là dạng gì, bọn hắn rất nhiều người đều có mấy cái lão bà, các ngươi đi qua có thể có cái gì tốt thời gian qua. Người chơi nam nỗ lực giảng đạo lý. Vậy thì thế nào? Đến ít người ta A Phi lãng mạn, nhiệt tình, không giống các ngươi những thứ này hạ quốc nam nhân, chất phát lại không thú vị. Mà lại thì coi như bọn hắn có mấy cái lão bà thì sao, chúng ta nguyện ý cùng hưởng, đây là nhân gia văn hóa. Người chơi nữ phản bác. Văn hóa? Các ngươi đây là bị tẩy não đi. Đây là đối với chúng ta hạ quốc văn hóa khinh nhẫn, chúng ta một mực coi trọng một chồng một vợ, trung thành cùng trách nhiệm. Các ngươi lại vì cái gọi là A Phi vứt bỏ những thứ này, còn ở nơi này nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Người chơi nam tức giận tới mức phát run. Ha ha, trung thành, trách nhiệm. Các ngươi nam nhân làm được sao? Đừng ở chỗ này trang cao hơn. Chúng ta có truy cầu chính mình hạnh phúc quyền lợi, mặc kệ là A vẫn là những người khác, các ngươi không xem bảo. Người chơi nữ nhóm càng nói càng kích động. Các ngươi đây là vì tư lợi, hành vi của các ngươi đã thương tổn rất nhiều gia đình, rất nhiều nam nhân bởi vì các ngươi lừa gạt, không chỉ có tổn thất tiền tài, còn đối ái tình cùng hôn nhân đã mất đi lòng tin. Các ngươi liền đợi đến gặp báo ứng đi. Người chơi nam nhóm luôn từ kịch liệt. Báo ứng? Chúng ta vậy mới không tin đây. Các ngươi những thứ này ghen ghét nam nhân của chúng ta, cũng là không thể gặp chúng ta tốt. Chúng ta sẽ cùng chúng ta A Phi bạn trai vượt qua hạnh phúc sinh hoạt, đến lúc đó để cho các ngươi nhìn xem ai mới là cười đến cuối cùng người. Người chơi nữ nhóm tràn đầy khiêu khích. Dạng này tranh luận càng ngày càng kịch liệt, song phương đều không chịu được bộ, ngôn ngữ cũng càng ngày càng kịch liệt, thậm chí bắt đầu công kích lẫn nhau đối phương người nhà cùng nhân cách, toàn bộ thiết mời không khí biến đến cực kỳ khẩn trương cùng ác liệt. Chương 269, van cầu các ngươi, bỏ qua cho ta đi. Chương 269, van cầu các ngươi, bỏ qua cho ta đi. Theo loại này tranh luận tại trên internet không ngừng lên men, trong hiện thực mâu thuẫn cũng dần dần bị trở nên gay gắt, một số cực đoan người bắt đầu đem loại này trên internet cừu hận dẫn tới trong cuộc sống hiện thực. Đệ nhất cái án mạng cũng là cái kia bị cáo cưỡng gian, vừa vặn là trong khoảng thời gian này ra ngục, lại đụng phải thần khư bông xuống, tại đồng bộ trò chơi thực lực về sau, liền trực tiếp giết tới cái kia đối tượng gặp mặt trong nhà, đem đối phương người một nhà toàn bộ giết chết, bất quá cái kia nữ vừa vặn không ở nhà tránh thoát một kiếp. Bất quá cái này con người bên kia phát tới đến tiếp sau video, Lâm Vũ ấn mở video xem xét. Trong video tên kia theo ngục bên trong đi ra nam tử, trong mắt tràn đầy ngọn lửa báo cừu, mỗi một ánh mắt đều dường như thiêu đốt lên vô tận thống khổ cùng cừu hận. Hắn tại giết sạch đối tượng gặp mặt người một nhà về sau, cũng không có như vậy ý thu tay, bởi vì hắn cừu hận trong lòng như là mãnh liệt thủy triều, căn bản vô pháp lắng lại. Hắn biết do nữ tử kia mới là kẻ cầm đầu, sau đó bắt đầu tìm kiếm khắp nơi tung tích của nàng, thế muốn để nàng vì chính mình làm hết thể nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Tin tức tại trong thành lan truyền nhanh chóng, mọi người đều tại sợ hãi đàm luận cái này lên thảm án. Cái kia nữ tử đang nghe người nhà bị giết về sau, ngay từ đầu là lòng tràn đầy hoảng sợ, nhưng rất nhanh, nàng oán hận trong lòng lại chuyển hướng hung thủ. Đều là lỗi của hắn, nếu như hắn ngoan ngoãn đem lễ hỏi cho ta, liền sẽ không có những chuyện này. Nàng tại trong lòng nghĩ như vậy, hoàn toàn không có ý thức đến lỗi lầm của mình, vẫn như cũ đắm chìm trong chính mình cái kia vặn bẹo trong nhận thức biết. Nam tử kia nương tựa theo ở trong game đồng bộ thực lực, truy tung nữ tử khả năng xuất hiện địa phương. Rốt cục, tại một cái cũ nát thương khố phụ cận, hắn phát hiện nữ tử thân ảnh. Nữ tử đang chuẩn bị thoát đi cái này thành thị, nàng mang theo hành lý, thần sắc bối rối. Người trốn không thoát. Nam tử thanh âm như là theo địa ngục truyền đến, băng lãnh mà tràn ngập sát ý. Nữ tử quay đầu nhìn đến nam tử, hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệnh. Ngươi đừng tới đây, là ngươi giết ta người nhà. Nàng hét to. Người nhà của ngươi, ngươi còn có mặt mũi nói. Nam tử giống giận, thanh âm bởi vì phẫn nộ mà biến đến khàn khàn, mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng gạt ra. Ngươi biết ngươi đối với ta làm cái gì không? Lễ hỏi 38. Tám vạn lễ hỏi coi như xong, nếu như ngươi thật dự định cùng ta sinh hoạt, ngươi cũng đã biết, vì gom góp số tiền kia, ta kia đáng thương phụ mẫu trả giá cái gì. Nam tử thân thể khẽ run, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, nhưng rất nhanh lại bị lửa giận bốc hơi. Nhà ta vốn cũng không sung túc, cái kia 38. Tám vạn cơ hồ móc rông trong nhà tích xúc ca. Phụ mẫu vì có thể cho ngươi gom góp số tiền kia, mỗi ngày một đêm công tác, bọn hắn mệt mỏi eo đều không thẳng lên được, thân thể càng ngày càng tệ. Nhưng bọn hắn vẫn là cắn răng kiên trì, đơn giản là nghĩ đến làm cho ta lấy được nàng dâu, có thể có cái hoàn chỉnh nhà. Nói đến đây, trong mắt của nam tử lóe qua một tia cực kỳ bi thương thần sắc, thế mà, ngay tại ta lòng tràn đầy vui vẻ coi là có thể cùng ngươi tổ kiến gia đình thời điểm, ngươi thế mà cáo ta cưỡng gian ngươi. Đêm đó ta rõ ràng cái gì cũng không làm, ngươi làm hại ta ngồi tù về sau. Ngươi lại cầm lấy lễ hỏi chạy, đi giữa ngươi kia là cái gì A Phi bạn trai? Ngươi coi ta là cái gì? Đem ta phụ mẫu vất vả làm cái gì? Nam tử thanh âm càng lúc càng lớn, như là gào thét cuồng phong, về sau, bởi vì quá độ mệt mỏi, ta phụ mẫu lần lượt ly thế. Bọn hắn đến chết đều còn tại lo lắng ta về sau nên làm cái gì, mà hết thảy này đều là bởi vì ngươi. Đều là ngươi cái này lòng dạ rắn giết nữ nhân làm hại. Nam tử một bên giống giận, một bên hướng về nữ tử vọt tới. Trong tay của hắn xuất hiện một thanh ở trong game lấy được lưỡi dao sắc bén, lóe ra hàn quang, dường như cũng tại vì nam tử bị vẫn vang lên không bằng thẳng. Nữ tử nỗ lực phản kháng, nàng bối rối theo trong bao xuất ra một cây tiểu đao, nhưng ở nam tử trước mặt, phản kháng của nàng lộ ra như thế bất lực. Nam tử dễ dàng tránh thoát công kích của nàng, một đao đâm vào nữ tử bả vai. A! Nữ tử kêu thảm, máu tươi phun ra ngoài. Đây chỉ là ngươi nên được một bộ phận. Nam tử cắn răng nghiến lợi nói ra. Không khí chung quanh dường như đều bị cái này máu tanh tràng cảnh đóng băng, mà nam tử phẫn nộ lại giống hỏa sơn một dạng phun trào. Hắn tiếp tục khua tay lưỡi dao sắc bén, tại nữ tử trên thân lưu lại từng đạo vết thương. Đúng lúc này, một số người chạy tới hiện trường. Có nghe nói tin tức chạy tới người chơi, cũng có cư dân phụ cận. Dừng tay. Ngươi không thể làm như vậy. Có người hô to nói. Nhưng nam tử đã lâm vào điên cuồng, hắn căn bản không nghe bất luận người nào khuyên can. Các ngươi đều đừng quản, đây là ta cùng ân oán của nàng. Nam tử quát. Trong ánh mắt của hắn chỉ có đối nữ tử cứu hận, hắn tiếp tục lấy hắn báo thù. Cái kia nữ tử sinh mệnh tại một chút xíu tan biến, nàng tiếng cầu xin tha thứ tại nam tử trong thai như là phong quá vô ngân. Cuối cùng, nữ tử ngã trong vũng máu, không có khí tức, mà nam tử đứng ở nơi đó, đầy người máu tươi, giống như một cái theo địa ngục trở về ác quỷ, người chung quanh đều hoảng sợ nhìn lấy hắn, không biết nên làm thế nào cho phải. Báo thủ sau khi hoàn thành, nam tử ánh mắt dần dần biến đến lỗ trống, hắn nhìn trong tay dính đầy máu tươi lưỡi dao sắc bén, trong lòng dâng lên vô tận bi thương. Hắn biết, mình đã đi lên một đầu không cách nào quay đầu con đường, phụ mẫu rời đi, tình yêu phản bội, báo thù tội ác, đây hết thảy cũng giống như từng tòa đại sơn áp trong lòng của hắn. Hắn chậm rãi ngồi xổm người xuống, phát ra một trận tê tâm liệt phế cười như điên, trong tiếng cười tràn đầy tuyệt vọng cùng tự giễu. Ta đều đã làm những gì? Ta đã không có sống tiếp ý nghĩa. Nam tử tự lẩm bẩm. Hắn giơ lên lưỡi dao sắc bén, hướng về lồng ngực của mình hung hăng đâm tới, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ y phục của hắn. Hắn thân thể chậm rãi ngã xuống, đổ vào nữ tử bên cạnh thi thể, ánh mắt nhìn hướng lên bầu trời, dường như thấy được phụ mẫu mặt mũi hiền lành. Là đầu hắn tử. Lâm Vũ phê bình một câu sau đóng lại cái video này, sau đó mở ra một cái khác. Đây là một tên nữ tử bị một đám người lăng trì đến chết video, cũng là thiếp mời trong kia cái nói muốn bốn người lễ hỏi đi cho a không phải bạn trai trở về kế thừa thủ trưởng. Nàng không đơn giản lừa bốn người này lễ hỏi, chỉ cần không có tiền liền đi xem mắt, sau đó lại nhìn tình huống cầm lễ hỏi chạy trốn. Lâm Vũ nhíu mày, nhìn lấy trong video tàn nhẫn hình ảnh. Nữ tử kia bị băng tại một cây trụ phía trên, xung quanh là một đám phẫn nộ tới cực điểm người, trong ánh mắt của bọn hắn thiêu đốt lên cừu hận hỏa diễm. Trong video truyền đến nữ tử thê lương tiếng cầu xin tha thứ, van cầu các ngươi, bỏ qua cho ta đi. Ta biết sai. Thế mà, nàng cầu xin tha thứ cũng không có đổi lấy thương hại, chỉ có mọi người vô tình phỉ nhổ. Loại người như ngươi cũng biết sai. Ngươi lừa chúng ta bao nhiêu người, hủy bao nhiêu gia đình. Một người nam nhân giống giận, trên mặt của hắn tràn đầy bi phẫn, đao trong tay tại nữ tử trên da hoa hạ một đạo nhàn nhạt vết thương, máu tươi rỉ ra. Chúng ta vất vả tiền kiếm, đều bị ngươi cầm lấy đi dưỡng kiên là cái gì a phi, ngươi đem chúng ta làm ngu ngốc sao? Một người khác cũng la lớn, trong mắt lóe ra lửa giận. Hắn trong tay cầm một khối bén nhọn tảng đá, hướng về nữ tử cánh tay đập tới, nữ tử phát ra thống khổ kêu thảm. Theo tra tấn tiếp tục, nữ tử thân thể đã mình đầy thương tích. Nàng đã từng vẫn lấy làm kiêu ngạo mỹ mạo giờ phút này đã bị máu tươi cùng hoảng sợ thay thế. Nàng nỗ lực nhớ lại hắn và A Phi bạn trai cùng một chỗ thời gian tốt đẹp, nỗ lực từ đó tìm tới một tia an ủi, nhưng lúc này những cái kia nhớ lại lại có vẻ như thế trắng xám. Mà những cái kia tham dự thi bạo người, phẫn nộ trong lòng không chút nào chưa giảm. Bọn hắn bên trong có là bởi vì lễ hỏi bị lừa, táng ra bại sản, có là bởi vì người nhà vì lễ hỏi sự tình mà bị khó khăn. Mỗi người đều có chính mình bi thảm cố sự, mà nữ nhân trước mắt này cũng là bọn hắn thống khổ ngọn nguồn. Các ngươi không thể làm như vậy, đây là vi phạm. Trong đám người có người nỗ lực khuyên can, nhưng càng nhiều người lại đáp lại nói, pháp luật. Nàng loại này người căn bản là không xứng bị luật pháp bảo hộ. Tại thời gian dài tra tấn về sau, nữ tử cuối cùng nuốt xuống sau cùng một hơi. Chương 270, lễ hỏi náo ra án mạng. Chương 270, lễ hỏi náo ra án mạng. Cái chết của nàng cũng không có khiến mọi người cảm thấy giải thoát, ngược lại để hiện trường lâm vào một loại quỷ dị yên tĩnh. Những thứ này thi bạo đám người nhìn lấy chính mình dính đầy máu tươi hai tay, trong lòng ngũ vị tạp trần. Bọn hắn biết, mình đã đi lên một đầu cùng cái kia nam nhân một dạng đường báo thủ, một đầu không cách nào quay đầu huyết tình con đường. Đúng lúc này, tiếng gọi cảnh sát phá vỡ phần này yên tĩnh, chấp pháp giả nhóm cấp tốc chạy tới hiện trường. Bọn hắn nhìn trước mắt huyết tinh tràng cảnh, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng đau lòng. Chấp pháp giả nhóm tay cầm vũ khí, nhưng những cái kia thi bạo đám người cũng không có phản kháng, bọn hắn giống như là đã mất đi linh hồn tượng gỗ mặc cho chấp pháp giả cho bọn hắn đeo lên cổ tay. Bên trong một cái thi bạo người nhìn lấy chấp pháp giả, cười khổ một tiếng. Chúng ta biết sẽ có một ngày này, nhưng là chúng ta không hối hận. Chấp pháp giả nghiêm túc đáp lại, vô luận nàng phạm vào bao lớn tội, đều cần phải từ pháp luật đến chế tài, mà không phải là các ngươi một mình dùng hình. Thi bạo đám người bị từng cái áp lên xe cảnh sát, chung quanh những bọn người đứng xem có yên lặng rơi lệ, có thì lâm vào trầm tư. Theo xe cảnh sát rời đi, lưu lại chính là một mảnh hỗn độn cùng vô tận suy nghĩ. Cái video này tại trên internet cấp tốc truyền bá, đã dẫn phát càng lớn xã hội dung chuyển. Một số người cho rằng những thứ này thi bạo người là tại vì dân trừ hại, mà một số người khác thì khiển trách loại này tư hình hành động, cho rằng vô luận như thế nào đều cần phải thông qua pháp luật đường lối giải quyết vấn đề. Lâm Vũ lại ấn mở mấy cái video, trên cơ bản đều là tương tự bởi vì lễ hỏi tranh chấp đưa tới cực đoan bạo lực sự kiện. Mỗi một cái video đều giống như một viên đầu nhập bình tĩnh mặt hồ bùng tấn, nhấc lên to lớn xã hội gợn sóng. Tại một cái trong video, là một cái đã từng lễ hỏi người bị hại thả hỏa thiêu nhà gái nhà. Lửa lớn rừng rực thôn vệ lấy phòng ốc, bên trong truyền đến bị nhốt người tiếng kêu cứu. Nhân viên cứu hỏa chạy đến dập lửa, chung quanh quần chúng tâm tình kích động, có người đang chỉ trích phóng hỏa người, có người lại tại vì hành vi của hắn vỗ tay, cho rằng đây là đúng không công phản kích. Cứu hỏa đội viên nhóm đang khẩn trương cứu viện, mà phóng hỏa người thì đứng ở một bên, ánh mắt trống rỗng mà nhìn xem đại hỏa, trên mặt lộ ra một loại giải thoát vừa thống khổ phức tạp biểu lộ. Còn có một cái video biểu hiện chính là hai cái gia đình ở giữa đại quy mô xung đột. Song phương tay cầm vũ khí, công kích lẫn nhau, nguyên nhân là một phương nữ nhi lừa một phương khác lễ hỏi sau biến mất không thấy gì nữa. Hiện trường một mảnh hỗn loạn, nữ nhân tiếng khóc, nam nhân tiếng kêu to, vũ khí va chạm thanh âm tràn ngập toàn bộ hình ảnh. Mặt đất tràn đầy vết máu cùng người bị thương, trận này xung đột đã để hai cái gia đình đều lâm vào vạn kiếp bất phục thâm nguyên. Tại một cái trong video, là một đám phụ nữ tại đầu đường lẫn nhau xé rách óc, cào đối phương. Các nàng nguyên bản đều là xem mắt trong chợ một biên, bởi vì lễ hỏi cùng A Phi bạn trai vấn đề sinh ra khác nhau. Trong đó một số phụ nữ chỉ trích một cái khác chút phụ nữ nâng lên lễ hỏi giá cả, dẫn đến thị trường hỗn loạn, mà bị chỉ trích một phương thì phản bác nói đây là các nàng nên được. Y phục của các nàng bị xé vỡ, khắp khuôn mặt là vết trào, chung quanh vây tụ rất nhiều người, có người hiểu chuyện tại ồn ào, cũng có hài tử bị dọa đến khóc lớn, đường đi một mảnh hỗn loạn, dường như văn minh tại lúc này không còn sót lại chút gì. Một cái khác trong video, là một người nam nhân tại nhà gái cửa nhà hát với xăng, ánh mắt bên trong tràn ngập tuyệt vọng cùng phẫn nộ. Trong miệng hắn hô hào, các ngươi đem ta bức đến tuyệt lộ, cái kia thì cũng chết. Nữ phương gia nhân trong phòng hoảng sợ hô hoán. Ngay tại hắn chuẩn bị châm lửa trong nháy mắt, cảnh sát kịp thời đuổi tới đem chế phục. Nam nhân giãy giụa lấy, khóc lớn tiếng tố chính mình vì lễ hỏi mượn kết xu nợ nần, sinh hoạt đã hoàn toàn sụp đổ, mà nhà gái lại cầm lấy lễ hỏi biến mất không thấy gì nữa. Trung quanh các hàng xóm ào ào nghị luận, các khuôn mặt là hoảng sợ cùng đối cái này nam nhân thương hại. Còn có một cái hình ảnh là tại trong bệnh viện, một vị bởi vì lễ hỏi tranh chấp mà bị thương nam tử nằm tại trên giường bệnh, người nhà của hắn vây trùng quanh khóc ròng ròng. Nguyên lai hắn tại đi tìm lừa gạt lễ hỏi nhà gái lý luận lúc bị hắn mới bạn trai A Phi cùng với bằng hữu đả thương. Trên người hắn quấn đầy băng vải, ánh mắt bên trong tràn đầy cừu hận. Hắn đối với ống kính suy yếu nói, cái này giọng điệu ta nuốt không trôi, cái này thế giới còn có hay không công bình. Lời của hắn giống như là trọng truy, gõ tại mỗi một cái quan sát video người trong lòng, khiến mọi người đối loại này bởi vì lễ hỏi vấn đề đưa tới bạo lực tuần hoàn ác tính cảm thấy thật sâu lo lắng. Càng có một cái video biểu hiện chính là một trận tang lễ, trong quan tài nằm là một vị bởi vì lễ hỏi vấn đề mà tự sát người trẻ tuổi. Hắn phụ mẫu tê liệt ngã xuống tại quan tài bên cạnh, gần như sụp đổ. Trung quanh bằng hữu thân thích khắp khuôn mặt là bi phẫn, bọn hắn chỉ trích những cái kia vì lễ hỏi không từ thủ đoạn người, cho rằng là cái này vặn vẹo xã hội hiện tượng hại chết cái này cái trẻ tuổi sinh mệnh. Tang lễ hiện trường một mảnh nghiêm túc lại bầu không khí ngột ngạt, dường như toàn bộ thế giới đều tại vì cái này chết đi sinh mệnh mặc niệm, đồng thời cũng tại đối lễ hỏi vấn đề đưa tới bi kịch phát ra im ắng kháng nghị. Những video này tại trên internet điên cuồng truyền bá, xã hội dư luận lâm vào nghiêm trọng lưỡng cực phân hóa. Một bộ phận người hô hào muốn nghiêm trị những thứ này lấy bạo chế bạo người, bảo trì luật pháp tôn nghiêm, một nhóm người khác thì đồng tình bọn hắn tao ngộ, cho rằng xã hội bất công cùng một số nữ tính hành vi bất lương mới là dẫn đến những thứ này bi kịch tăng nguyên. Cả tòa thành thị dường như lâm vào một cái không cách nào tránh thoát vòng xoáy, mọi người tại tức giận, bi thương, hoảng sợ chờ tâm tình rất phức tạp bên trong giấy rủa, trật tự xã hội tràn ngập nguy hiểm, mà theo thần khư dung hợp hiện thực đếm ngược không ngừng tới gần, loại này hỗn loạn tựa hồ chỉ là một cái càng thêm tai nạn đáng sợ khúc nhạc dạo. Lâm Vũ đơn giản nhìn qua những thứ này, lưu tình tình phát tới video về sau, truyền tin đột nhiên vang lên, thanh thúy tiếng chuông tại an tĩnh trong hoàn cảnh phá lệ bất ngờ. Vũ thần, Tường Vi tỷ tỷ có chuyện tìm ngươi, nàng tại hội nghị văn phòng. Truyền tin đầu kia truyền đến thanh âm đội vàng. Ừ, ta đến ngay. Lâm Vũ đáp lại nói, vừa dứt lời, hắn tâm niệm nhất động, thi triển hư không xuyên toa chi thuật. Trong chốc lát, quang mang lóe lên, thân ảnh của hắn liền biến mất ở nguyên địa. Một giây sau thì xuất hiện ở Trạm Hà thành phố hội chấp pháp nghị văn phòng. Đây là một gian rộng rãi mà trang trọng hội nghị thất, trên vách tường khảm nạm lấy to lớn màn hình. Giờ phút này chính lóe ra các tòa thành thị liên tuyến hình ảnh. Hội nghị thất bên trong trưng bày một tấm to lớn hình bầu dục bàn hội nghị, mặt bàn chân bóng như gương, phản xạ trên trần nhà ánh đèn sáng ngời. Trung quanh ngồi lấy một số thần tình nghiêm túc người, bọn hắn đều là Trạm Hà thành phố quan phương nhân vật trọng yếu, trên mặt của mỗi người đều mang vẻ nghiêm trọng. Có ngồi nghiêm chỉnh, hai tay trùng điệp đặt lên bàn, có cao mày, lật xem tài liệu trong tay, còn có thấp giọng cùng lần cận tòa nói chuyện với nhau, trong lời nói tràn đầy sầu lo. Lúc này, hội nghị thất chính mở ra video hội nghị, đối diện màn hình lớn bị chia cắt thành rất nhiều khối nhỏ. Mỗi một khối bên trong đều là hạ quốc các tòa thành thị quan phương lão đại. Bọn hắn có tại chính mình hội nghị thất bên trong, phía sau là bận rộn trợ thủ, có thân ở khẩn trương chỉ huy trung tâm, chung quanh là các loại giám sát thiết bị cùng bận rộn công tác nhân viên. Mọi người thấy đột nhiên xuất hiện Lâm Vũ về sau, đầu tiên là sửng sở, ngay sau đó ào ào cùng kính chào hỏi. "Vũ thần, ngài đã tới." Một vị Trạm Hà thành phố quan viên đứng dậy, hơi hơi cúi đầu. "Lâm Vũ, đã lâu không gặp, ngươi đã đến chúng ta thì càng có niềm tin." Những thành thị khác quan phương lão đại cũng tại trong màn hình ào ào gật đầu ra hiệu. Lâm Vũ mỉm cười đáp lại đại gia. Sau đó tìm cái chỗ chống ngồi xuống. Chương 271, tổ điều tra chương 271, tổ điều tra đánh xong bắt chuyện về sau, hội nghị cấp tốc tiến vào chủ đề. Tường Vi nhìn lấy Lâm Vũ, ánh mắt bên trong mang theo một tia lo âu, hỏi, "Những cái kia video nhìn hết à? Có cảm tưởng gì không?" Lâm Vũ có chút kỳ quái trả lời, "Làm sao vậy? Đây không phải là bình thường hành động trả thù sao? Những người kia đều là bị thương tổn sau mới phản kích." Tường Vi lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc nói, "Chúng ta hoài nghi có đồ vật gì ở trong đó giở trò quỷ, ngươi nghe một chút bọn hắn thành thị bên trong phát sinh." Lúc này, các tòa thành thị lao đại ảo ảo bắt đầu giảng thuật bọn hắn nơi đó tình huống. Một vị đến từ Duyên Hải thành thị lao đại cao mày nói ra, "Chúng ta chỗ này à, tràn diện kia quả thực cũng là ác ngộng. Thì trước mấy ngày, đầu đường đột nhiên thì loạn thành hỗn loạn. Một đôi tình lữ tại trên đường cái cãi lộn, vốn là tiểu đả tiểu nháo, kết quả chung quanh giống như là có cái gì lực lượng vô hình tại kích động mở dạng, nam cùng nữ trong nháy mắt thì chia làm hai phái. Các nam nhân giống như là bị nhen lửa lửa giận, cầm lấy bên đường gậy gộc liền bắt đầu đung đẩy, các nữ nhân cũng không cam chịu yếu thế, dùng trong tay bao, giày cao gót làm vũ khí. Cái kia trên đường phố khắp nơi là thét lên, kêu khóc cùng tiếng giống giận dữ, máu tươi đem mặt đất đều nhuộm đỏ, tựa như một bức địa ngục vẽ bản đồ a. Đến từ nội lục thành thị một vị quan viên gấp nói tiếp, chúng ta chỗ ấy càng kỳ quái hơn. Có nữ tại trong trung tâm mua sắm bị một đám nam nhân vây quanh, thì bởi vì lúc trước nàng lừa tốt mấy nam nhân lễ hỏi. Những cái kia nam nhân mắt đỏ, giống như là con sói đói, đem cái kia nữ chắn trong góc. Người chung quanh muốn khuyên đều không khuyên nổi, cái kia nữ hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệnh, hết sức cầu xin tha thứ, có thể những cái kia nam nhân giống như là chúng ta, trong miệng hô hào còn chúng ta tiền, còn mạng của chúng ta kia trưởng cảnh. Thật sự là vô cùng thê thảm a. Lại có một vị phương Bắc thành thị lao đại trầm trọng nói, chúng ta chỗ này có cái tiểu khu, nguyên bản thẳng an tĩnh an lành. Cũng không biết thế nào, bởi vì mấy cái đôi tình nhân ở giữa lễ hỏi cùng tình cảm tranh chấp, trong tiểu khu thì bạo phát đại chiến. Lúc buổi tối, tất cả mọi người cầm lấy ra hỏa sự tình đi ra, có cầm lấy dao phay, có cầm lấy đồ lau nhà côn, già trẻ nam nữ đều có bảo. Gia đình ở giữa trở mặt thành thủ, cái kia tiếng đánh nhau, tiếng la khóc tại trong tiểu khu quanh quẩn, dưới ánh đèn, trên mặt của mỗi người đều viết đầy điên cuồng, cảm giác toàn bộ tiểu khu đều bị ác ma bao phủ. Lâm Vũ chau mày, trong lòng dâng lên một cỗ bất an. Cơ hồ mỗi tòa thành thị đều phát sinh loại sự tình này, tuyệt không có khả năng này chỉ là đơn giản trùng hợp, trong đó tất nhiên ẩn giấu đi cấp độ càng sâu âm mưu. Tường Vi đứng lên, nàng đi đến hội nghị thất trước màn ảnh lớn, ánh mắt ngưng trọng quét mắt các tòa thành thị hình ảnh. Loại này đại quy mô, có tính nhắm vào nam nữ đối lập đưa tới hung án, trong khoảng thời gian ngắn tại toàn quốc các tòa thành thị bạo phát, cũng không phải tự nhiên hình thành. Ta hoài nghi có một cỗ lực lượng thần bí ở sau lưng trợ giúp, ảnh hưởng mọi người tâm trí. Một vị đến từ phương Nam thành thị quan viên tiếp lời nói, xác thực, chúng ta trước đó điều tra qua một số án kiện, phát hiện bộ phận người tham dự tại sau đó đều vô cùng hối hận, bọn hắn biểu thị lúc đó tựa như là bị một loại không hiểu phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, hoàn toàn khống chế không nổi hành vi của mình. Lâm Vũ trầm tư một lát sau nói ra, có phải hay không là một loại nào đó tinh thần khống chế loại ma pháp hoặc là kỹ năng. Thần cơ dung hợp hiện thực, ai cũng không biết bên trong có bao nhiêu quỷ dị năng lực được phóng thích đến hiện thực thế giới. Rất có cái này khả năng. Một vị mang theo kính mắt, xem ra rất nhã nhặn quan viên đẩy kính mắt, theo tâm lý học góc độ đến xem, những người tham dự này nguyên bản tâm tình chỉ là mâu thuẫn hạt giống, mà loại này thần bí lực lượng tựa như là chất xúc tác, đem những thứ này hạt giống thúc sinh thành không cách nào khống chế bạo lực hành động. Chúng ta nhất định phải nhanh tìm ra ngọn nguồn, nếu không trật tự xã hội đem triệt để sụp đổ. Vậy chúng ta đến theo cái này chút án kiện điểm giống nhau vào tay. Lâm Vũ nói ra, trước mắt đến xem, đều là vây quanh nam nữ tình cảm cùng lễ hỏi vấn đề đưa tới, vậy cái này phát động điểm sẽ không phải là quan trọng. Có khả năng hay không là thông qua mạng lưới hoặc là cái khác môi giới truyền bá một loại tin tức, nó mang theo ảnh hưởng tâm trí lực lượng. Lúc này, phụ trách internet sĩ cụ gì tỷ quan viên lên tiếng, chúng ta đã đối mạng lưới tiến hành sơ bộ điều tra, phát hiện gần nhất có đại lượng không rõ nơi phát ra tin tức tại các loại xã giao bình đài, diễn đàn thượng truyền bá, nội dung phần lớn là một số cực đoan nam nữ đối lập ngôn luận, mà lại những tin tức này truyền bá tốc độ cực nhanh, phạm vi bao trùm cực lớn, rất khó truy tung ngọn nguồn. Mặc kệ nhiều khó khăn, chúng ta đều muốn tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc. Tường Vi kiên định nói, đồng thời chúng ta phải tăng cường đối dân chúng tâm lý khai thông cùng tuyên truyền, để đại gia giữ vững tỉnh táo, không nên bị những thứ này phụ diện tin tức ảnh hưởng. Các nơi phải tăng cường trị an tuần tra, phòng ngừa càng nhiều bạo lực sự kiện phát sinh. Các tòa thành thị lão đại hào hào gật đầu, biểu thị sẽ lập tức chấp hành những thứ này biện pháp. Tại có người đưa ra để có đặc thù thiên phú người chơi đi dò xét về sau, hội nghị thất bên trong lâm vào ngắn ngủi thảo luận. Tâm linh thấy rõ người có lẽ có thể phát huy được tác dụng, bọn hắn có thể theo những cái kia đã phát sinh xung đột trên thân người thu hoạch manh mối, nhìn xem phải chăng có cộng đồng tâm tình hướng dẫn nhân tố. Một vị quan viên đề nghị. Mộng cảnh mặt mạn cũng không thể coi nhẹ, dù sao mộng cảnh cùng tiềm thức chặt chẽ tương liên, nói không chừng có thể tìm tới dấu ở mọi người sâu trong nội tâm bị điều khiển chứng cứ. Một người khác nói bổ sung. Tường Vi nhẹ gật đầu, nói ra, vậy chúng ta thì theo các nơi triệu tập những thứ này có đặc thù thiên phú người chơi, tạo thành chuyên môn tổ điều tra. Đồng thời, muốn cho bọn hắn cung cấp cần thiết bảo hộ cùng chống đỡ, hành động lần này cực kỳ trọng yếu, không thể sai sót. Rất nhanh, các bắt đầu hành động. Nắm giữ đặc thù thiên phú các người chơi hào hào hưởng ứng hiệu triệu, bọn hắn đến từ khác biệt bối cảnh, có khác biệt tính cách, nhưng giờ phút này đều mang một viên vì giải quyết nguy cơ mà chiến trái tim. Một vị tâm linh thấy rõ người chơi đi tới một cái vừa mới phát sinh qua bạo lực xung đột hiện trường, không khí chung quanh bên trong còn tràn ngập khẩn trương cùng hoảng sợ khí tức. Hắn nhắm mắt lại, tập trung tinh thần, bắt đầu cảm giác chung quanh tâm tình chập chờn. Dần dần, hắn nhìn đến từng đoàn hỗn loạn tâm tình sát thái, trong đó có mấy cỗ màu đen sợi tơ trong đám người xuyên thẳng qua, bọn chúng kết nối lấy người khác nhau, hướng về cái nào đó không biết phương hướng kéo dài. Hắn theo sợi tơ truy tung, cái trán dần dần toát ra mồ hôi, đây là một hạng cực kỳ hao phí tinh lực công tác, nhưng hắn biết mình không thể buông tha. Mộng cảnh luật mạn nhóm thì tại ban đêm hành động, bọn hắn qua lại mỗi cái người bị hại cùng người tham dự trong mộng cảnh. Tại một giấc mơ bên trong, một vị luật mạn phát hiện toàn bộ thế giới đều bị đỏ như máu cùng bóng tối bao trùm, nam nữ nhóm tại vô tận trên chiến trường lẫn nhau chém giết, mà trên bầu trời xuất hiện một cái to lớn, tản ra quỷ dị quang mang ánh mắt, phảng phất tại nhìn chăm chú cũng điều khiển hết thảy. Hắn nỗ lực nhớ kỹ tràng cảnh này chi tiết, chuẩn bị đi trở về hướng tổ điều tra báo cáo. Tin tức tìm tòi chó nhóm thì tại internet trong hải dương bận rộn, bọn hắn như là bén nhạy chó săn, không buông tha bất kỳ một cái nào khả nghi số liệu bị tin. Bọn hắn phát hiện những cái kia kích động nam nữ đối lập tin tức tựa hồ có một loại nào đó tương tự mã hóa hình thức, tuy nhiên rất khó phá giải, nhưng đây đã là một cái trọng yếu manh mối. Bọn hắn theo chút ít này yếu manh mối, tại internet góc tối bên trong không ngừng tìm tòi, nỗ lực tìm tới tin tức ngọn nguồn. Linh hồn tịnh hóa người nhóm thì tại trong bệnh viện, đối những cái kia thụ thương, bị tinh thần ảnh hưởng người bệnh thi triển năng lực của bọn hắn. Một vị tịnh hóa người đưa tay đặt ở một vị người bệnh cái trán, phóng xuất ra ánh sáng nhu hòa. Theo quang mang bao phủ, người bệnh nguyên bản bặm bẹo biểu lộ dần dần thư giãn, trong miệng tự lẩm bẩm cũng đình chỉ. Tịnh hóa từ này xua tan phụ diện năng lượng bên trong cảm nhận được một cỗ băng lãnh, tà ác khí tức, hắn biết, cái này sau lưng thần bí lực lượng so trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Theo những thứ này đặc thù thiên phú các người chơi không ngừng nỗ lực, tổ điều tra dần dần chắp vá ra một chút manh mối. Chương 272, có ta ở đây đều là tôm kép nhãi nhép chương 272, có ta ở đây đều là tôm kép nhãi nhép trong phòng họp. Bầu không khí ngưng trọng mà khẩn trương, các phương manh mối như tia nước nhỏ giống như hội tụ tới. Một tấm to lớn điện tử bạch bản phía trên, lộ ra được trước mắt chỉ có hai đầu quan trọng manh mối, một bộ nhìn như đơn giản lại lộ ra quỷ dị mấy bút vẽ thành đồ án, đó là một cái loài lưỡng tính sinh vật hình người, nửa người trên là nam tính, bắp thịt sôi sục, biểu lộ uy nghiêm, nửa người dưới lại là nữ tính, dáng người thướt tha, lại tản ra một loại làm cho người bất an mị hoặc, còn có một cái to lớn, tản ra quỷ dị quang mang ánh mắt, cái kia quang mang dường như có thể xuyên thấu người linh hồn, nhìn thẳng sâu trong nội tâm hoảng sợ. Tường Vi đứng tại bạch bản trước, cao mày, trong tay cầm một chi bút điện tử, nhẹ nhàng đập bạch bản, phá vỡ hội nghị thất tiến tĩnh. Từ trước mắt manh mối đến xem, tình huống không thể lạc quan. Thanh âm của nàng trầm ổn mà nghiêm túc, ánh mắt quét mắt hội nghị thất bên trong mọi người, bao quát trong màn hình các tòa thành thị đại lao cùng lâm vũ. Cái này loài lưỡng tính sinh vật hình người cùng to lớn ánh mắt, rất có thể là thần khư bên trong một loại nào đó cao cấp sinh vật, thậm chí có thể là thần. Một vị thành thị đại lao tại trong video đưa ra nghi vấn, Tường Vi, ngươi vì sao lại cho rằng như vậy? Cái này đồ án cùng ánh mắt tuy nhiên quỷ dị, nhưng cũng có khả năng chỉ là một loại biểu tượng hoặc là lừa dối a. Tường Vi khẽ gật đầu, đáp lại nói, ngươi nói rất có đạo lý, nhưng chúng ta không thể coi nhẹ những đầu mối này đặc thủ tính. Đầu tiên, những thứ này đồ án cùng hình tượng cũng không phải là tùy ý xuất hiện, bọn chúng tại khác biệt tràng cảnh bên trong lặp đi lặp lại xuất hiện, vô luận là tại người bị hại trong mộng cảnh, vẫn là tại những cái kia dị thường tin tức gần tàng dấu hiệu bên trong, đều có tung tích của bọn nó. Điều này nói rõ bọn chúng có rất mạnh liên quan tính. Một vị khác đại lão trầm tư một lát sau nói ra, nếu quả như thật là thần khư bên trong cao cấp sinh vật hoặc là thần tại quái phá, vậy chúng ta gặp phải khiêu chiến đem vượt xa khỏi tưởng tượng. Chúng ta cái kia ứng đối ra sao loại này siêu việt chúng ta phạm vi hiểu biết tồn tại đâu? Tường Vi ánh mắt kiên định nói, chúng ta không thể ngồi chờ chết. Tuy nhiên bọn chúng rất cường đại, nhưng chúng ta cũng không phải không có biện pháp. Chúng ta có thể theo thần khư lịch sử tư liệu cùng truyền thuyết tới tay, nhìn xem có hay không tương tự sinh vật ghi chép. Đồng thời, tiếp tục để những cái kia đặc thù thiên phú người chơi xâm nhập điều tra, cũng có thể phát hiện nhiều đầu mối hơn. Lâm Vũ nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, chậm rãi mở miệng nói, ta có cái nhìn bất động. Theo ta được biết, thần khư bên trong thần lúc trước đại chiến bên trong cơ hồ đều đã chết sạch. Từ trước mắt những đầu mối này đến xem, khả năng rất lớn là thần thi thể đang tắc quái. Cái này loài lưỡng tính hình tượng có lẽ là cái nào đó thần lưu lại ý thức hoặc là lực lượng một loại cụ tượng hóa thể hiện, mà cái kia con mắt có lẽ là nó quan sát cùng ảnh hưởng hiện thực thế giới môi giới. Ta trước đó tại thăm dò thần khư thời điểm, liền phát hiện qua một số thần chi thi thể có cường đại mà quỷ dị lực lượng, có thể cổ hoặc nhân tâm, sự kiện lần này rất có thể tới tương quan. Lâm Vũ nói bổ sung, ta cảm thấy chúng ta còn có thể nếm thử tại thần khư bên trong tìm kiếm một số có thể biết được nội tình cổ lão nở tờ cờ hoặc là ẩn tàng thế lực. Bọn hắn có lẽ có thể cho chúng ta cung cấp một số tin tức hữu dụng, trợ giúp chúng ta để lộ cái này thần bí sinh vật mạng che mặt. Các tòa thành thị các đại lao hào hào biểu thị đồng ý, bắt đầu thương thảo kế hoạch hành động cụ thể. Có phụ trách tổ chức nhân viên đối thần khư lịch sử tư liệu tiến hành toàn diện trải bước, có phối hợp đặc thù thiên phú người chơi khuyết trương đại tìm kiếm phạm vi, còn có chuẩn bị tại thần khư bên trong triển khai bí mật điều tra, tìm kiếm những khả năng kia tồn tại cổ lão nở tờ cờ hoặc ẩn tàng thế lực. Đang khẩn trương mà có thứ tự thảo luận bên trong, hội nghị thất bên trong tràn ngập một loại đã tràn ngập áp lực lại giấu trong lòng hy vọng không khí. Mọi người phản ứng đột nhiên, cửa phòng họp bị đống nhiên phá tan, một tên thở hồng hộc tình báo nhân viên vào, báo cáo. Vị kia tâm linh thấy rõ người chơi phát hiện manh mối trọng yếu, nhưng bây giờ hắn lâm vào cực kỳ nguy hiểm bên trong. Hội nghị thất bên trong nhất thời sôi trào. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Tường Vi thần sắc khẩn trương đứng lên. Hắn hiện tại tình huống thế nào? Có hay không vị trí cụ thể? Một vị thành thị đại lão tại màn hình lớn bên trong lo lắng hỏi thăm. Đúng lúc này, trên màn hình lớn bắn ra tâm linh thấy rõ người chơi chuyển về anh chủ. Đó là một tòa cổ xưa mà âm trầm giáo đường vách tường bò đầy tuế nguyệt sặc sỡ dấu vết, dường như nói cố sự xa xưa. Giáo đường cửa lớn mở rộng ra, bên trong quang tuyến tối tăm, một đám ánh mắt trống rỗng người chính thành kính quỳ bái cầu nguyện, trong miệng của bọn hắn nói lẩm bẩm, lại không biết là tại khẩn cầu lấy cái gì. Mà tại giáo đường ngay phía trước đài cao phía trên, đứng sừng sững lấy một tòa thật to loài lưỡng tính sinh vật hình người pho tượng. Pho tượng sinh động như thật, nửa người trên nam tính bộ phận bắp thịt đường cong kiên cường, mắt thần uy nghiêm mà lãnh khốc, tựa hồ tại nhìn xuống chúng sinh, nửa người dưới nữ tính bộ phận đường cong ưu mỹ, lại lộ ra một loại yêu dị mị hoặc, váy nếp vốn giống như vật sống giống như hơi hơi rung động. Toàn bộ pho tượng tản ra một loại làm cho người sợ hãi khí tức, phản phất có vô tận hắc ám lực lượng từ đó tuôn ra. Trời ạ, đây rốt cuộc là địa phương nào? Pho tượng này không chính là chúng ta vừa mới thảo luận. Một vị quan viên mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Xem ra tâm linh thấy rõ người là chạm đến cái này hậu trường hắc thủ hạch tâm cứ điểm mới tao ngộ nguy hiểm. Một vị khác phân tích nói, chúng ta nhất định phải lập tức đi nghĩ cách cứu viện hắn, không thể để cho hắn hy sinh vô ích, hắn là chúng ta trước mắt trọng yếu nhất manh mối nơi phát ra. Tường Vi nắm chặt nắm đấm, ngữ khí kiên định. Nhưng chúng ta còn không rõ ràng lắm nơi đó tình huống, nếu như tùy tiện hành động, có thể sẽ tạo thành tổn thất lớn hơn. Một vị thành thị đại lão lo âu nói, không thể do dự nữa, mỗi chỉ hoãn một giây, hắn thì nhiều một phần nguy hiểm. Lâm Vũ mắt sáng như đuốc, nhìn thẳng trên màn hình lớn giáo đường hình ảnh, ta đi qua một chuyến. Mọi người nhìn về phía Lâm Vũ, trong mắt đã có lo lắng lại có chờ mong. Lâm Vũ, ngươi phải cẩn thận a, chỗ đó tình huống không rõ, nhất định muốn bình an trở về. Tường Vi lo lắng căn dặn, yên tâm đi, ta sẽ đem hắn an toàn mang trở về, có ta ở đây. Đây đều là tôm tép nhãi nhép. Lâm Vũ nói xong, nhắm mắt lại, hắn hư không xuyên tòa kỹ năng phát động. Chỉ cần có địa phương hình ảnh, hắn liền có thể trực tiếp xuyên tòa quá khứ. Hắn não hải bên trong hiện ra giáo đường ảnh trụ, sau một khắc, thân ảnh của hắn liền biến mất ở trong phòng họp, chỉ để lại mọi người khẩn trương mà ánh mắt mong chờ. Lâm Vũ thân hình lóe lên, liền xuất hiện tại trong giáo đường. Thế mà, cảnh tượng trước mắt lại cùng trong tấm ảnh một trời một vực. Nguyên bản trang nghiêm túc mục giáo đường giờ phút này giống như thảm liệt chiến trường, trên vách tường, trên mặt đất tràn đầy nhìn thấy mà giật mình vết máu, những cái kia vết máu đỏ sẫm giống là ác ma vẽ xấu, răng khắp nơi bôi lên tại mỗi một tấc có thể thấy được địa phương. Ghế dài ngã trái ngã phải, có thậm chí bị chặn ngang bẻ gãy, phá toái khối gỗ rơi là tả trên đất, dường như như nói vừa mới kinh lịch qua chiến đấu kịch liệt. Thánh đàn phía trên nến lệch ra đổ vào một bên, ánh nến sớm đã dập tắt, chỉ còn lại có mấy sợi khói xanh trong không khí chậm rãi bốc lên, vì cái này máu tanh tràn cảnh tăng thêm mấy phần âm u trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm, gây mùi đến làm cho người buồn nôn. Có thể kỳ quái là, lớn như vậy trong giáo đường lại không nhìn thấy một cỗ thi thể, chỉ có cái kia vô tận vết máu cho thấy nơi này từng phát sinh qua tàn khốc chém giết. Lâm Vũ cho mày, hắn có thể cảm giác được xung quanh có một cỗ như có như không khí tức tà ác đang làm vãng, phản phất có vô số ánh mắt từ một nơi bí mật gần đó dò ngó hắn. Dưới chân vũng máu theo cước bộ của hắn phát ra phốc phốc tiếng vang, mỗi một bước đều giống như dẫm tại biên giới tử vong, khiến người ta run sợ không thôi. Chương 273, truyền giáo sĩ chương 273, truyền giáo sĩ thuần không lĩnh vực. Lâm Vũ khẽ quát một tiếng, quanh thân quang mang lấp lóe, thuần không lĩnh vực trong nháy mắt mở ra. Tại lĩnh vực ra chỉ dưới, hắn cảm giác lực giống như thủy triều lan tràn ra, toàn lực tìm kiếm lấy tâm linh thấy rõ người vị trí. Vị này tâm linh thấy rõ người tên là Tô Nhiên, là một vị khuôn mặt tuấn tú nam tử trẻ tuổi, ánh mắt thâm thúy mà nhạy cảm, một đầu đen nhánh tóc ngắn lộ ra giả dặn lưu loát. Một lát sau, Lâm Vũ cảm giác được giáo đường dưới đáy có người sống tồn tại, hắn không chút do dự phát động thuấn di kỹ năng, thân ảnh lóe lên liền đi tới giáo đường dưới lòng đất. Chỉ thấy Tô Nhiên chính bị vây ở một cái tản ra u quang ma pháp trận trung ương, trung quanh phủ văn lấp lóe, tựa hồ tại không ngừng hấp thu hắn tinh thần lực. Tô Nhiên nhìn đến Lâm Vũ xuất hiện, trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng cùng hy vọng. "Vũ thần, ngươi đã đến." Tô Nhiên suy yếu hô. Lâm Vũ cấp tốc tới gần, lại phát hiện một cỗ lực lượng vô hình ngăn trở hắn. Hắn ánh mắt run lên, thêm đại lực lượng xông phá bình chướng, đem Tô Nhiên kéo ra ngoài. "Ngươi thế nào? Phát hiện cái gì?" Lâm Vũ lo lắng mà hỏi thăm. Tô Nhiên thở dốc một hơi, chậm rãi nói ra, "Cái này giáo đường là cái âm như hạch tâm, ta phát hiện nơi này có cái truyền giáo sĩ, hắn một mực tại truyền bá một loại tà ác giáo nghĩa, cổ hoặc nhân tâm, dẫn phát nam nữ đối lập. Mà lại, nơi này tồn tại một không gian khác, cùng hiện thực tương liên, những cái kia khiến người ta sinh ra điên cuồng tâm tình hư không ánh mắt cũng là từ nơi đó truyền đến. Ta đang dò xét lúc không cẩn thận xúc động bấy dập, mới bị vây ở chỗ này." Lâm Vũ trong lòng suy tư, xem ra cái này truyền giáo sĩ cũng là nhân vật mấu chốt. "Ngươi trước tìm an toàn địa phương trốn đi, ta đi chiếu cố cái này truyền giáo sĩ." Hắn nói ra. Tô Nhiên lại lắc đầu, ánh mắt kiên định, "Không, ta muốn lưu lại giúp đỡ. Ngươi đi một mình quá nguy hiểm, ta tuy nhiên bị nhốt, nhưng cũng phát hiện một số cái này không gian nhược điểm, có lẽ có thể giúp ngươi một tay." Lâm Vũ nhìn lấy Tô Nhiên ánh mắt kiên định, trong lòng dâng lên một cô ấm áp, đồng thời cũng bị hắn dũng khí chỗ cảm động. "Tốt, vậy chúng ta cùng một chỗ. Bất quá ngươi muốn theo sát ta, hết thảy nghe ta chỉ huy." Hai người hướng về không gian cửa vào chậm rãi tiến lên, đột nhiên, một cái thân mặc màu đen trường bào truyền giáo sĩ xuất hiện ở phía trước. Mặt của hắn dấu ở mũ trùm phía dưới, thấy không rõ khuôn mặt, chỉ nghe được hắn phát ra một trận tiếng cười âm trầm, "Các ngươi coi là có thể tùy tiện phá hư kế hoạch của ta sao? Quá ngây thơ rồi." Lâm Vũ mắt sáng như đuốc, trong nháy mắt đưa tay bắn tên, cả bộ động tác một mạch mà thành, không có chút nào dây dưa dài dòng. "Siêu!" Một tiếng, mũi tên như lưu tinh cản nguyệt giống như bắn nhanh mà ra, mang theo hủy diệt hết thể khí thế ép thẳng tới truyền giáo sĩ. Tốc độ của một mũi tên này nhanh đến cực hạn, không khí bị hắn xé rách, phát ra bén nhọn tiếng rít, dọc đường không gian thậm chí đều nổi lên tầng tầng mắt trần có thể thấy gợn sóng. Truyền giáo sĩ mở to hai mắt nhìn, trên mặt vẻ hoảng sợ còn không tới kịp hoàn toàn hiện hiện, mũi tên liền đã xuyên thủng hắn bộ ngực. Trong chốc lát, truyền giáo sĩ thân thể bộc phát ra một trận lóa mắt quang mang, ngay sau đó tựa như phá toái lưu ly đồng dạng, hóa thành vô số thật nhỏ hạt ánh sáng tiêu tán trong không khí. Thế mà, ngay tại lấy vì hết thảy đều đã lúc kết thúc, truyền giáo sĩ thi thể lại ly kỳ biến mất, chỉ để lại một phiến hư không. Ngay sau đó, một cái thanh âm phách lối theo trong hư không truyền đến, quanh quẩn tại toàn bộ giáo đường dưới lòng đất không gian. "Ha ha ha ha, các ngươi coi là dạng này thì có thể giết ta? Quá buồn cười. Đây bất quá là ta một luồng phân thân thôi, mà các ngươi cũng đã lâm vào ta thiên la địa vong bên trong." Lâm Vũ chau mày, trong lòng dâng lên một cơn lửa giận, nhưng hắn rất nhanh tỉnh táo lại, khinh thường nói, "Ha ha, không giết được ngươi." Tô Nhiên ở một bên cũng là mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, "Ngươi cái này tên tà ác, chớ đáp ý quá lâu, chúng ta sớm muộn sẽ nhìn thấu âm mưu quỷ kế của ngươi." Thanh âm kia lại càng phát ra điên cuồng, "Chờ coi đi, càng lớn tai nạn tức sắp giáng lâm, các ngươi căn bản không có sức chống cự." Đột nhiên một đám hắc ám sinh vật theo trong hư không xuất hiện hướng về Lâm Vũ cùng Tô Nhiên đánh tới. Những thứ này hắc ám sinh vật dương nhanh múa đuốt, tản ra hôi thối khí tức. Lâm Vũ lại không hề sợ hãi, hắn hét lớn một tiếng, lĩnh vực lực lượng toàn bộ khai hỏa, đem hắc ám sinh vật ào ào đẩy lui. "Âm mưu của ngươi sẽ không được như ý, ta sẽ đưa ngươi cùng ngươi thế lực tà ác triệt để diệt trừ." Truyền giáo sĩ thanh âm theo trong hư không thăm thẳm truyền đến, "Ha ha, các ngươi coi là dạng này liền có thể làm khó dễ được ta? Phi Vũ, người khác còn nói ngươi là cái gì vũ thần, nhưng tại cái này mênh mông hư không bên trong, ngươi có thể làm khó dễ được ta? Ngươi vĩnh viễn cũng tìm không thấy ta chân thân vị trí." Lâm Vũ lại là không để ý tới đối phương, hắn mở ra đi săn mặt bảng, phía trên liền có vị trí của đối phương tọa độ. Thanh âm kia tiếp tục rêu cực nói, "Chỉ bằng ngươi, ta có thể tại cái này hư thực ở giữa tự do xuyên thẳng qua, nắm trong tay đây hết thể cục thế, mà các ngươi bất quá là tại ta cỗ trong bàn tay rẽ rủa con kiến hôi. Ngươi cho rằng ngươi giết cái phân thân liền có thể ngăn cản đây hết thảy? Quá ngây thơ rồi." Tô Nhiên vẫn nộ quát, ngươi đừng muốn ngu cuồng, chúng ta sớm muộn sẽ nhìn thấu âm mưu của ngươi, đưa ngươi đem ra công lý. Truyền giáo sĩ phát ra một trận cười như điên, pháp. Trong mắt ta, cái gọi là pháp bất quá là ta tùy ý điều khiển đồ chơi. Các ngươi ở ngoài sáng, ta ở trong tối, ta có thể tùy thời phát động công kích, mà các ngươi lại chỉ có thể bị động phòng thủ, liền cái bóng của ta đều sờ không được, còn nói gì ngăn cản ta. Lâm Vũ đối Tô Nhiên nói một tiếng, ngươi chờ ta biết, ta đi một chút sẽ trở lại. Nói xong, tay phải nhẹ nhàng chợt đi, hư không truyền tống trong nháy mắt mở ra, một đạo u quang lấp lóe truyền tống môn xuất hiện tại trước mắt. Lâm Vũ không chút do dự bước vào trong đó, thân hình thoáng qua tức thì. Trong chớp mắt, Lâm Vũ liền xuất hiện ở một mảnh không gian kỳ dị bên trong. Trung quanh là vô tận hắc ám, dường như một khối to lớn màu đen màn sân khấu đem toàn bộ thế giới đều bao phủ trong đó, chỉ có mấy sợi u lục kia sáng như quỷ hỏa ở phía xa lấp lóe, lúc gần lúc hiện, cho cái này âm trầm không gian tăng thêm mấy phần khí tức quỷ dị. Dưới chân là một mảnh tản ra khí tức hôi thối đầm lầy chỗ, màu đen nước bùn bên trong thỉnh thoảng toát ra mấy cái bọt khí, vỡ tan lúc tản mát ra mùi gây mũi, khiến người ta nghe ngóng muốn nói. Truyền giáo sĩ đang đứng tại cách đó không xa một khối màu đen trên đá ngầm, nguyên bản hắn chính âm thầm lập mưu như thế nào đem Lâm Vũ dẫn vào cái này không gian, lại không nghĩ rằng Lâm Vũ trong nháy mắt thì xuất hiện ở bên cạnh mình. Trên mặt của hắn đầu tiên là lóe qua một vẻ hoảng sợ, ánh mắt trong nháy mắt trừng lớn, miệng hơi hơi mở ra, tựa hồ không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy. Ngay sau đó, vẻ kinh ngạc hiện hiện, hắn lăng lăng nhìn lấy Lâm Vũ, lẩm bẩm nói, ngươi làm sao có thể nhanh như vậy tìm tới nơi này? Bất quá, cái này kinh ngạc rất nhanh liền bị cuồng hỉ thay thế, hắn cười to lên, ha ha ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta. Ban đầu vốn còn muốn làm sao phí chút chắc trở đem ngươi kéo vào được, không nghĩ tới ngươi đưa mình tới cửa. Cái này tốt, ngươi cũng đừng nghĩ đi ra ngoài nữa, nơi này chính là nơi chôn thây ngươi. Lâm Vũ nhìn lấy truyền giáo sĩ cái kia điên cuồng bộ dáng, biểu lộ lãnh đạm, ánh mắt bên trong thậm chí mang theo một tia khinh thường, ngu xuẩn. Chương 274, phó bản ý dễ địch sinh ra. Chương 274, phó bản ý dễ địch sinh ra. Truyền giáo sĩ hai tay bỗng nhiên vung lên, thi triển ra một cỗ cường đại mà quỷ dị lực lượng, cứ thế mà đem Lâm Vũ hướng phó bản kia không gian lôi kéo. Lâm Vũ trong tầm mắt trong nháy mắt bắn ra một hệ liệt tin tức, phó bản ý dễ địch sinh ra hình thành bên trong. Kiểm tra đến ngươi ở vào phó bản phạm vi bên trong, đã vì ngươi sinh ra phó bản thân phận. Phó bản thông quan điều kiện, ngăn cản ý dễ địch sinh ra, hoặc là đợi đến ý dễ địch sinh ra sau liền có thể thông quan phó bản. Ngay sau đó, Lâm Vũ liền nhạy cảm giác được một cỗ quần quật mà thần bí quy tắc chi lực như mãnh liệt như thủy triều theo bốn phương tám hướng của tới. Cổ này lực lượng bày biện ra một loại màu u lam quang mang bên trong tựa hồ ẩn chứa vô số phù văn thần bí đang lóe lên du tẩu, bọn chúng đan vào lẫn nhau, cuốn quanh, dần dần bệnh thành một tấm to lớn mà nghiêm mật lưới ánh sáng. Lưới ánh sáng cấp tốc mở rộng, chỗ đến, không gian dường như bị một lần nữa miêu tả, nguyên bản hắc ám âm trầm hoàn cảnh bị một chút xíu thôn vệ. Lâm Vũ cảm nhận được rõ ràng cỗ này quy tắc chi lực chăm chú dán vào lấy thân thể của mình, giống như là vô số song vô hình tay tại nhẹ nhàng nhưng lại không cho kháng cự vớt bé hắn, nỗ lực đem hắn triệt để dung nhập cái này sắp thành hình phó bản thế giới. Kỳ thật, lấy hắn thực lực, chỉ cần thoáng phát lực, liền có thể tránh thoát cỗ này quy tắc chi lực trói buộc, không bị cuốn vào phó bản bên trong, nhưng hắn trong lòng có khác tính toán, sau đó dứt khoát buông lỏng thân thể mặc cho cỗ lực lượng kia bao vây lấy chính mình. Trong chốc lát, tràng cảnh phát sinh biến hóa long trời lở đất. Tại quy tắc chi lực tác dụng dưới, hắc ám rút đi, thay vào đó là một mảnh ánh mặt trời sáng rỡ bầy ở một tòa yên tĩnh trong núi lớn. Chân núi có một cái không lớn không nhỏ thôn làng, trong thôn xen vào nhau tinh tế phân bố mười mấy ở giữa phong cách cổ xưa phong ốc. Phong ốc phần lớn là dùng tảng đá cùng vật liệu gỗ dựng mà thành, nóc nhà cỏ tranh tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa. Trong thôn có một miệng cổ lão thạch giếng chung quanh tảng đá bị đánh nước dây thừng mài ra từng đạo thâm nhớ kíp bay. Một đầu thanh tịnh dòng suối nhỏ theo thôn làng bên cạnh róc rách chảy qua, khe suối đụng vào trên tảng đá, tóe lên từng đóa trắng loáng bọt nước, phát ra thanh thủy êm tai tiếng vang. Lúc này, trong không khí truyền đến truyền giáo sĩ cái kia hung hăng càn quấy lời nói, "Lâm Vũ, thật tốt hưởng thụ cái này phó bản thế giới đi, ngươi sẽ vĩnh viễn bị vây ở chỗ này." Thanh âm đàm thoại dần dần tiêu tán, Lâm Vũ trong lúc đang suy tư, đột nhiên một cái hoảng hốt, phát hiện thân thể của mình đã phát sinh biến hóa. Hắn biến thành một vị thôn dân, mặc trên người thô ráp áo vải, dưới chân giẫm lên một đôi cũ nát giày vải. "Lâm Vũ huynh đệ, giữa trưa có thể nhất định phải tới uống rượu mừng a." Một vị tên là Vương Phúc trung niên thôn dân nhiệt tình hô. Hắn dáng người hơi có vẻ cồng kềnh, trên mặt mọc ra một viên bắt mắt nhọn, nhọn theo hắn nói chuyện động tác hơi rung nhẹ, trên mặt tràn đầy khó có thể ức chế vui sướng. Lâm Vũ trong lòng hơi động một chút, hắn biết đây hết thảy đều là phó bản thiết lập, nhưng hắn vẫn là bất động thanh sắc đáp lại nói, "Vương Phúc ca, đây là nhà ai làm việc vui à? Ta xem như cưới được nàng dâu á. Ngươi biết không? Vợ ta vẫn là cái đại học sinh đấy." Ánh mắt của hắn híp lại thành một đường nhỏ, hương phấn hoa tay múa chân đạo, dường như chúng kết sủ sổ số đồng dạng. Lâm Vũ trong lòng âm thầm suy nghĩ, cái này nhìn như phổ thông thôn làng, lại bởi vì cái này mạc danh kỳ diệu việc vui lộ ra một cố không tầm thường. Một cái đại học sinh như thế nào đến cái này xa xôi sân thôn? Truyền giáo sĩ đem chính mình khốn ở chỗ này, cái này phó bản sau lưng định có thâm ý, tuyệt không phải một trận đơn giản tiệc cưới. Hắn trên mặt lại bất động thanh sắc, nhếch miệng lên, lộ ra một tia nhìn như chân thành ý cười, đáp lại nói, "Vương Phúc ca, chúc mừng a. Đây thật là đại hỷ sự, ngài thật đúng là có phúc lớn." Lâm Vũ vừa nói, một bên bất động thanh sắc đánh giá bốn phía, nỗ lực theo cái này nhìn như bình thường thôn cảnh hòa thôn dân lời nói và việc làm bên trong phát hiện một số dấu vết để lại. "Lâm Vũ huynh đệ, ngươi là không biết, ta cái này nàng dâu thế nhưng là mình toàn thôn văn hóa cao nhất." Vương Phúc mặt mũi tràn đầy đắc ý, cái kia trên mặt nhọt theo hắn nét mặt hưng phấn tựa hồ cũng tại run nhẹ nhẹ, đại học sinh à, trong thành đọc qua tốt nhiều sách đây. Lâm Vũ vừa đi theo Vương Phúc hướng nhà hắn đi, một bên bất động thanh sắc quan sát đến xung quanh. Trong thôn con đường là dùng bùn đất cùng đá vụn lót đường mà thành, ngẫu nhiên có thể nhìn đến mấy khối tảng đá xanh khảm nạm trong đó. Hai bên đường là một số dùng nhánh cây làm thành thô sơ hàng rào, bên trong trồng chút thường gặp rau xanh, xanh nhạt lá rau phía trên còn mang theo sáng sớm rọi sương, tại ánh sáng mặt trời chiếu rọi lóe ra quang mang trong suốt. Một số thôn dân phòng ốc tường ngoài bò đầy dây leo thực vật, cho cái này cổ lão thôn làng tăng thêm mấy phần sinh cơ. Trương đại gia, giữa trưa tới nhà của ta uống rượu mừng a. Ta cưới cái đại học sinh nàng dâu lặng. Vương Phúc nhìn đến một vị chống quải trượng lão giả, lớn tiếng hô. Lão giả kia tóc hoa râm thưa thớt, trên mặt hiện đầy thật sâu nếp nhăn, còn giống như vỏ cây giả, ánh mắt có chút đục ngầu, nhưng nghe đến Vương Phúc mà nói vẫn là nết môi cười nói, được rồi, Phúc tử, ngươi thật đúng là có bản lĩnh. Đi không bao xa, lại gặp phải một người hậu sinh trẻ tuổi, làn da ngăm đen, dáng người cường tráng, gánh lấy một cây quốc. Cây cột, không đội a, giữa trưa đến uống rượu. Vương Phúc vô cái kia hậu sinh bả vai nói. Vương Phúc ca, chúc mừng a, ngươi đây là gặp may, tìm cái văn hóa người. Cây cột chất phát cười đáp lại. Lâm Vũ tâm lý âm thầm nghi hoặc, thôn này xem ra bình tĩnh an lành, nhưng chuyện vui này sau lưng tựa hồ ẩn giấu đi một loại nào đó không tầm thường lực lượng tại đời mạnh. Vương Phúc như thế quá độ khoe khoang vợ của hắn, là đơn thuần hư bình, vẫn là bị phó bản thiết lập ảnh hưởng. Đây hết thảy có thể hay không đều cùng ý dễ địch sinh ra có thiên ti vạn lũ liên hệ. Lâm Vũ yên lặng suy tư, căn cứ trước mắt nắm giữ manh mối cùng phó bản danh xưng, ý dễ địch như quả không có gì bất ngờ xảy ra, vô cùng có khả năng cũng là tại trong hiện thực dẫn phát nam nữ đối lập thảm án sau lưng hắc thủ, cũng chính là cái kia loại lưỡng tính thần bí sinh vật. Cái này nhìn như phổ thông sơn thôn chẳng cảnh, có lẽ cũng là nó đản sinh môi trường thích hợp. Có thể nó đến tuột cùng vì sao muốn lựa chọn một chốt như vậy thành én. Lại cùng thôn dân nhóm đủ loại hành động, bao quát Vương Phúc trận này đặc thù hôn lễ có như thế nào liên quan. Là cần đặc thù nào đó nghi thức, vẫn là mượn nhờ thôn dân nhóm tâm tình cùng tín ngưỡng chi lực. Vừa mới Lâm Vũ thử một chút chính mình hư không xuyên toa cùng hư không truyền tống đều tùy thời có thể ra ngoài, bất quá sau khi ra ngoài cái này phó bản coi như thất bại. Dù sao thông quan điều kiện chỉ có hai cái, một cái là ngăn cản ý dễ địch sinh ra, một cái ý dễ địch thuận lợi sinh ra. Không cần nghĩ, không có gì bất ngờ xảy ra, cái thứ hai thông quan điều kiện sẽ không đơn giản như vậy. Đoán chừng ý dễ địch sinh ra về sau, người nơi này sẽ toàn bộ chết sạch. Cho nên hiện tại biện pháp tốt nhất thì là theo chân Vương Phúc. Nhìn xem đằng sau sẽ phát sinh những chuyện gì. Lâm Vũ theo Vương Phúc, dọc theo bốn lượn quanh co trong thôn đường mòn tiến lên, không bao lâu liền đi tới ở vào thôn làng biên giới nhà hắn. Đó là một tòa hơi có vẻ cũ nát tiểu viện, tường vây là dùng lớn nhỏ không đều hòn đá đắp lên mà thành, trên hòn đá bò đầy rêu xanh, dường như nói tuế nguyệt kéo dài. Cửa chính của sân là một cái có chút sặc sỡ cửa gỗ, cửa trục chuyển động lúc phát ra kéo kẹt tiếng vang, giống như đang đón khách người đến. Đi vào sân nhỏ, chỉ thấy phòng chính là một tòa thấp bé nhà ngói, trên nóc nhà mái ngói cao thấp không đều, có vài chỗ còn rất dài ra vài quặng theo gió chập chờn cỏ dại. Dưới mái hiên treo mấy sâu làm quả ớt cùng cây ngô trái ngô, cho cái này chất phát tiểu viện tăng thêm mấy phần nông gia khí tức. Sân nhỏ một bên dựng lấy một cái thô sơ lều, đã phá cũ bàn gỗ rải rác bày ở phía dưới, mặt bàn ổ gà lởm chởm, lại bị lau đến không nhốn bụi trần. Mỗi cái bàn trung quanh đều trưng bày mấy đầu ghế dài, đã có một ít thôn dân vây ngồi ở chỗ đó, chính ăn đến khí thế ngất trời. Trên bàn bày đầy chén lớn nông gia đồ ăn, có mập mà không ngán thịt kho tàu, màu sắc đỏ sáng, dầu long lánh, tản ra mùi thơm mê người, rau xanh xào lúc sơ xanh nhạt mới mẻ, còn mang theo mấy giọt trong suốt giọt nước, còn có cái kia hầm đến mềm nát gà đất, thịt gà cùng xương cốt tựa hồ sắp tách rời, nồng đậm canh gà đựng tại to sứ trong tô, nóng hôi hổi mà bốc lên lấy khói trắng. Lý Thúc, ngài tới rồi, nhanh ngồi nhanh ngồi. Vương Phúc cười rạng rỡ kêu gọi một vị lão giả, ngày hôm nay ta Vương Phúc tại đảo Nguyên thôn làm việc vui, ngài có thể được ăn nhiều một chút. Ha ha, Phúc tử, ngươi tiểu tử này được à, cưới cái đại học sinh nàng dâu, mình đào nguyên thôn nhưng thật lâu không có chuyện vui lớn như vậy rồi. Lý Thúc cười đáp lại, lộ ra một miệng tàn khuyết không đầy đủ hàm răng, nếp nhăn trên mặt như khe danh giống như thâm thúy. Vương Phúc nghe, trên mặt nhọt theo hắn quét ra miệng rộng lay động, càng phát ra ý, vậy cũng không, vợ ta trong thành đọc qua sách, hiểu lão nhiều đồ vật, có thể coi trọng ta, là ta tám đời đã tu luyện phúc phận. Nói, hắn lại vội vàng đi bắt chuyện những thôn dân khác, Trương Thẩm, ngài cũng tới nữa, gạo này tiểu có thể ngọt lặng, ngài nếm thử. Chương 275 đến hậu sơn, chương 275 đến hậu sơn, trong mắt mọi người thức ăn trên bàn có thể sừng phong phú mỹ vị, nhưng tại Lâm Vũ trong tầm mắt cái kia lại là làm cho người buồn nôn cảnh tượng. Nguyên bản bóng loáng trưng giám thịt kho tàu, giờ phút này biến thành một đống tản ra khí tức hôi thối thế nào, phía trên bò đầy màu trắng dòi bọ, chính dây ruộng mập mạp thân thể, rau xanh xào lúc sơ cũng đã hư thối thành bùn sền sệt, mấy cái chỉ không biết tên màu đen tiểu trùng tử ở trong đó xuyên thẳng qua. Cái kia hầm đến mềm nát gà đất, Lâm Vũ chóc ra hơn phân nửa, lộ ra thịt gà bảy biện ra một loại quỷ dị màu nâu xanh, còn ẩn ẩn có dòi bọ tại trong xương tùy nhúc đích, canh gà thì biến thành một bãi tản ra hôi chua mùi vị nước bẩn, mặt ngoài nổi lơ lửng một tầng con ruồi chết cùng tạp chất. Lâm Vũ trong lòng thầm nghĩ, cái này phó bản quả nhiên quỷ dị vô cùng, những thôn dân này nhìn đến cùng mình thấy lại hoàn toàn khác biệt, chính mình là bởi vì có chân thực chi nhãn có thể khám phá hết thể hư huyễn ngụy trang nguyên nhân, cho nên những thứ này tại thôn dân trong mắt bình thường đồ ăn, ở trong mắt chính mình mới là chân thật nhất dáng vẻ. Vương Phúc cùng thôn dân nhóm Hàn Huyên hoàn tất, quay người nhiệt tình bắt chuyện Lâm Vũ huynh đệ, nhanh lên bàn ăn cơm, đừng khách khí. Lâm Vũ theo lời đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, ngồi cùng bàn chính là hai vị khuôn mặt tang thương lão nhân. Một vị lão đầu mặt mũi nhăn nheo, giống như bị tuế nguyệt đao khắc tạo hình qua đồng dạng, thâm thúy trong hốc mắt khảm một đôi đục ngầu ánh mắt, lão thái thái thì thân hình cong người, hàm răng thưa thớt, khô quắt bờ môi thỉnh thoảng lại ngọ ngậy. Mọi người đều ăn như gió cuốn, chỉ có Lâm Vũ đối với đầy bàn món ngon thở ớ lão đầu nuốt xuống trong miệng đồ ăn, ngẩng đầu, dùng thanh âm khàn khàn hỏi, "Người trẻ tuổi, ngươi thế nào không ăn lặc? Là đúng đồ ăn không hài lòng sao? Đây chính là phúc tử gia rượu mừng, bao nhiêu người trông mong đều trông mong không đến lặc." Lão thái thái cũng run rẩy rũi ra đũa, kẹp lên một khối tại Lâm Vũ trong mắt tràn đầy giỏi bỏ thịt gà, phóng tới hắn trong chén, nhếch môi cười nói, "Hai tử, ăn nhiều một chút, ngày lại hỉ, đến ăn uống no đủ." Lâm Vũ nhìn lấy trong chén cái kia làm cho người dùng mình thịt gà trong dạ dày một trận rời sông lấp biển, nhưng hắn cố nén không thoải mái, mặt ngoài vẫn chấn định như cũ tự nhiên, nói ra, "Đại gia đại mụ, ta không quá đói, các ngươi ăn đi." Lão đầu nhíu mày, tựa hồ có chút bất mãn, "Như vậy sao được, đến uống rượu mừng nào có không ăn đồ ăn đạo lý? Có phải hay không ghét bỏ chúng ta cái này nông thôn đồ ăn so ra kém trong thành?" Lâm Vũ vội vàng khoát tay giải thích, "Không phải, đại gia, ta chính là buổi sáng ăn nhiều, bây giờ còn chưa tiêu hóa đây." Lão thái thái ở một bên quên, "Người trẻ tuổi, đừng khách khí, cái này thịt gà có thể thơm, là mình chính mình nuôi gà đất, bình thường đều không nỡ ăn đây." Lâm Vũ chỉ có thể cười xấu hổ cười, ánh mắt lại đang len lén quan sát đến bốn phía. Hắn phát hiện thôn dân chung quanh nhóm đều đắm chìm trong cái này sung sướng bầu không khí bên trong, đối đây hết thảy quỷ dị chỗ không có chút nào phát giác, dường như bị che tại một tầng vô hình vải mỏng màn về sau. Đột nhiên, một đứa bé chạy tới, không cẩn thận đụng phải cái bàn, chén rượu trên bàn lung lay, vẩy ra một chút loại rượu. Loại rượu tung tóe tới đất phía trên, Lâm Vũ ngạc nhiên phát hiện, rượu kia nước trong mắt hắn bày biện ra một loại tối tăm sắc, còn tản ra nhàn nhạt khói bụi, mà tại thôn dân nhóm xem ra, chỉ là phổ thông loại rượu. Phát hiện này để Lâm Vũ càng thêm tin chắc, cái thôn này bị một loại cường đại huyền thuật hoặc là tà lực bao phủ. Lâm Vũ quyết định chủ động tìm kiếm một số manh mối, hắn cười đối lão đầu nói, "Lại ra, ngài biết mình thôn này có không có gì đặc biệt hoặc là truyền thuyết sao? Ta vừa tới cái này không lâu, đối với nơi này thật tò mò." Lão đầu nghĩ nghĩ, nói ra, "Chỗ đặc biệt, mình cái này đảo nguyên thôn vẫn luôn thẳng thái bình, cũng là hậu sơn có sơn động, bình thường có rất ít người đi, trong truyền thuyết có thần tiên ở qua lặng, bất quá vậy cũng là thế hệ trước tự thuyết pháp, cũng không biết thật giả." Lâm Vũ trong lòng hơi động, cảm thấy cái này sơn động có lẽ là cái nơi mấu chốt. Hắn đang muốn lại hỏi chút gì, lúc này, Vương Phúc đi tới, đỏ bừng cả khuôn mặt, hiển nhiên là uống nhiều rượu, hắn dựng lấy Lâm Vũ bả vai nói, "Huynh đệ, thế nào còn không ăn đâu? Có phải hay không ta cái này chiêu đãi không chu đáo a?" Lâm Vũ nói ra, "Vương Phúc ca, ngươi cái này nói là nơi nào lời nói, ta vừa mới tại cùng đại gia đại mụ nói chuyện tiếng đâu, cơm này đồ ăn nhìn lấy liền tốt ăn, ta chờ một lúc thì ăn." Vương Phúc nghe, ha ha cười nói, "Cái này là được rồi nha, hôm nay đại gia đều muốn cao hứng." Nói xong, lại đi bắt chuyện khách nhân khác. Lâm Vũ thừa cơ hội này, đối lao đầu lao thái thái nói, "Đại gia đại mụ, ta muốn đi chúng quanh đi một chút, tiêu hóa một chút đợi lát nữa trở về lại ăn." Lao đầu nhẹ gật đầu, "Đi thôi, người trẻ tuổi, đừng đi quá xa, thôn này tuy nói an toàn, nhưng cũng đừng lạc đường." Lâm Vũ đứng dậy rời đi cái bàn, hướng về thôn làng đằng sau đi đến. Hắn muốn đi tìm kiếm cái kia hậu sơn sơn động bí mật, có lẽ ở nơi đó có thể tìm tới ngăn cản ý dễ địch đản sinh phương pháp. Lâm Vũ dọc theo bốn lượn trong thôn đường mòn, một đường đi hướng thôn làng đằng sau. Lúc này, ánh sáng mặt trời bị cành lá rậm rạp che chắn, vậy nơi tiếp theo sặc sỡ quang ảnh, bốn phía tĩnh mịch đến có chút lạ thường, chỉ có tiếng bước chân của hắn tại bàn đá đường trên vang vọng. Đi tới một chỗ, một vị lão giả đang ngồi ở một khóa lão hoè thụ tầm đường lạnh. Lão giả kia tóc trắng xóa, khuôn mặt lại lộ ra một cố kiên nghị, ánh mắt thâm thúy mà cơ trí, trong tay nắm một cái phong cách cổ xưa quả trượng, tuế nguyệt tại trên mặt hắn khắc xuống thật sâu dấu vết, biểu dương ra hắn phong phú lịch duyệt. Lâm Vũ đi ra phía trước, lễ phép hỏi, "Lão nhân gia, ngài hảo. Ta muốn đến hậu sơn sơn động nhìn xem, ngài có thể chỉ cho ta cái đường sao?" Lão giả nhỏ khẽ nâng lên đầu, nhìn Lâm Vũ liếc một chút, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, chậm rãi nói ra, "Người trẻ tuổi, ngươi đi hang núi kia làm cái gì? Chỗ kia có thể điểm xấu a?" Lâm Vũ trong lòng hơi động, vội vàng nói, "Lão nhân gia, ta mới đến, đối thôn này bên trong mọi chuyện đều hiếu kỳ cực kỳ. Ta nghe nói hậu sơn sơn động có thần tiên ở qua truyền thuyết, liền muốn đi tìm tòi hư thực, ngài có thể cùng ta nói nói vì sao điểm xấu sao?" Lão giả khẽ khẽ thở dài, dùng quải trượng tại trên mặt đất điểm một cái, nói, "Ta là cái này đảo nguyên thôn thôn trưởng, thôn này bên trong sự tình, không có ta không rõ ràng. Hang núi kia a, đánh ta khi còn bé lên, liền rõ ràng lấy cố tà tính. Trong thôn từng có mấy cái gan lớn hậu sinh đi và qua, sau khi trở về thì biến đến lại nhại, có thậm chí một bệnh cũng nổi. Từ đó về sau thì lại không ai dám tùy tiện tới gần. Trong truyền thuyết có cái gì yêu ma quỷ quái, sẽ câu người hồn phách lạc." Lâm Vũ như có điều suy nghĩ gật gật đầu, "Thôn trưởng, ngài yên tâm, ta thì đi xem một chút, sẽ không lỗ mãng hành sự." Thôn trưởng nhíu mày, tựa hồ có chút lo lắng, "Người trẻ tuổi, ngươi cố này hiếu kỳ sức lực cũng đừng hại ngươi. Hang núi kia trung quanh lâu dài âm trầm, cho dù là giữa ban ngày, bên trong cũng đen xỉ chẳng khác nào đáy nổi, mà lại thỉnh thoảng sẽ truyền ra chút kỳ quái tiếng vang, khiến người ta rùng mình." Lâm Vũ cười cười, nỗ lực để thôn trưởng an tâm, "Thôn trưởng, ta hiểu được một số phòng thân chi thuật, ngài thì nói cho ta biết cụ thể đường làm sao chạy đi." Thôn trưởng gặp Lâm Vũ tâm ý đã quyết, lắc đầu bất đắc dĩ, nâng lên quải trượng chỉ một cái phương hướng, từ chỗ này một đi thẳng về phía trước, xuyên qua mảnh rừng cây kia, lại lật qua một cái sườn núi nhỏ, liền có thể nhìn đến sơn động. "Hai tử, chính ngươi nhất thiết phải cẩn thận a, muốn là gặp phải cái gì không thích hợp, tranh thủ thời gian trở về." Lâm Vũ cảm kích nói ra, "Đa tạ thôn trưởng chỉ điểm, ta sẽ cẩn thận." Nói xong, liền hướng về thôn trưởng chỉ phương hướng bước nhanh tới. Chương 276, ăn cơm chương 276, Ăn cơm Lâm Vũ đi vào hậu sơn chuẩn bị lúc lên núi, trước mắt lại trống rông xuất hiện một đạo trong suốt tường không khí. Hắn thử đưa tay chạm đến, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng vô hình đem hắn đặt bể. Suy tư một lát sau, hắn quyết định thi triển hư không xuyên toa kỹ năng cưỡng ép đột phá, thế mà vừa có động tác, hệ thống nhắc nhở âm thanh liền tại trong đầu hắn vang lên, cưỡng ép đột phá đem về dẫn phát biến cố, dẫn đến phó bản sụp đổ. Lâm Vũ trong lòng run lên, âm thầm suy nghĩ, đoán chừng là bởi vì sơn động còn chưa tới mở ra thời điểm, cho nên mới sẽ thiết trí dạng này trở ngại, hiện tại còn không thể hành động thiếu suy nghĩ, vẫn là về trước thôn làng nhìn xem, nói không chừng có thể tìm tới cái khác manh mối hoặc là chờ đợi thời cơ. Sau đó, vì không cho phó bản sụp đổ, Lâm Vũ quay người dọc theo lúc đến đường hướng thôn làng đi đến. Một đường lên, nguyên bản ngồi tại lão hoè thụ hạ thôn trưởng đã không thấy tăm hơi, bốn phía càng lộ ra yên tĩnh trống trải. Đi tới, một trận dồn dập gõ tiếng chiêng truyền vào trong thai của hắn, chính là từ Vương Phúc nhà phương hướng truyền đến. Lâm Vũ trong lòng căng thẳng, tăng tốc cước bộ hướng về Vương Phúc nhà bước nhanh tiến đến. Chờ Vương Phúc nhà sân nhỏ, chỉ thấy một đám thôn dân vây ba tầng trong ba tầng ngoài, tiếng cười cười nói nói không ngừng. Lâm Vũ phí sức chen qua đám người áp sát tới, chỉ thấy Vương Phúc thân mang mới tinh tân lang trang, hồng quang đầy mặt, chính hỉ khí dương dương đứng trong sân, bên cạnh là một vị đồng dạng thân mang hoa lệ tân nương trang, đỉnh đầu đỏ khăn cô dâu nữ tử. Vương Phúc ca, chúc mừng, ngươi cái này xem như ông mỹ nhân về rồi. Một vị đại thúc vẻ mặt tươi cười lớn tiếng chúc mừng nói. Thì là, cái này tân nương tử xem xét cũng là người có phúc ca. Một vị phụ nữ cũng ở một bên phụ họa. Vương Phúc cười đến không ngậm miệng được, trên mặt nhọt theo nụ cười của hắn run run đến càng thêm lợi hại. Ha ha, đa tạ các vị đồng hương, hôm nay ta Vương Phúc cao hứng, đại gia ăn được cũng được. Thế mà Lâm Vũ lại nhạy cảm đã nhận ra dị dạng. Tại mọi người tiếng cười cười nói nói bên trong, tân nương thủy chung không nói một lời, an tĩnh có chút quá phân. Mà lại nàng đang đi lại lúc, thân thể tứ chi lộ ra cực kỳ cứng ngắc không cân đối, mỗi một bước đều giống như bị người thao túng tượng gỗ, lại như là một bộ không có chút sinh cơ thi thể tại bị người miễn cưỡng dẫn dắt di động. Bên cạnh một vị bác gái cũng lại gần, mới nàng dâu, về sau tại mình đảo nguyên thôn liền đem chỗ này làm nhà mình, có cái gì cần cứ việc cùng đoàn người nói. Mọi người ngươi một lời ta một câu, có thể tân nương thì giống như không nghe thấy, không phản ứng chút nào. Nhưng thôn dân nhóm tựa hồ sớm thành thói quen, cũng không có người cảm thấy kỳ quái. Một vị lao giả còn vui tươi hớn hở nói, tân nương tử thẹn thùng đâu, cái này mới vừa vào cửa, còn không thích hứng, qua ít ngày là được rồi. Vương Phúc cũng ở một bên dàn xếp, vợ ta ra mặt mỏng, đại gia chớ để ý, trước độ nhẹ. Vương Phúc mặt mũi tràn đầy hạnh phúc cùng đắc ý, cẩn thận từng ly từng tí dắt tân nương cái kia hơi có vẻ tay cứng ngắc, dường như nắm thế gian lớn nhất bảo vật chân quý. Hắn tốc độ nhẹ nhàng mà lại dẫn một chút men say lảo đảo, mang theo tân nương chậm rãi xuyên qua náo nhiệt đám người, đi vào trong nhà. Tân nương đỏ khăn cô dâu theo nàng di động nhẹ nhàng lắc lư, giống như một mảnh tại yên tĩnh trên mặt hồ phiêu bản hồng diệp, lộ ra một loại không nói ra được thần bí. Mọi người thấy tân lang tân nương bóng lưng rời đi, ào ào cười buồn lịch, sau đó liền lại lần lượt trở lại mỗi người trên chỗ ngồi. Trong lúc nhất thời, cái bàn xê dịch kết âm thanh, mọi người tiếng cười cười nói nói cùng bát đũa va chạm tiếng len ken đan vào một chỗ. Những cái kia nguyên bản đứng đấy nói chuyện phiếm uống rượu thôn dân nhóm, hoặc là mang theo hơi say rượu trên choáng, hoặc là mặt mũi tràn đầy treo đối thức ăn ngon chờ mong, loạn trà loạn choạng mà đi hướng cái bàn. Có lấy tay tùy ý lau khỏe miệng lưu lại loại rượu, có thì còn tại cùng người bên cạnh thảo luận vừa mới tân lang tân nương bộ dáng. Chỉ chốc lát sau, tất cả mọi người đã ngồi xuống lần nữa, chuẩn bị tiếp tục hưởng dụng bữa này thật cưới, cả viện lại khôi phục loại kia nhìn như an lành sung sướng nhưng lại ẩn giấu đi vô số bí mật không khí. Lâm Vũ đứng bình tĩnh ở một bên, ánh mắt chậm rãi đảo qua bốn phía. Chỉ thấy cái này trên bữa tiệc, cơ hồ thuần một sắc đều là trung niên nhân trở lên thôn dân, nam tử trẻ tuổi cùng nữ tử lại không thấy tăm hơi. Hắn chân mày hơi nhíu lại, trong lòng âm thầm suy tư, cái này đảo nguyên thôn nhân khẩu kết cấu kỳ lạ như vậy, trong đó nhất định có nhiều bí ẩn. Cái này có thể hay không cùng ý dễ địch sinh ra có chỗ liên quan. Trong đầu hắn không khỏi hiện ra cái kia tại giáo đường bên trong thấy loài lưỡng tính sinh vật pho tượng bộ dáng, cái kia yêu dị mà thần bí hình tượng dường như tản ra vô tận hắc ám khí tức. Có thể nó đến tuột cùng cần muốn như thế nào điều kiện mới có thể sinh ra? Là cùng thôn này bên trong nam nữ số lượng mất cân bằng có quan hệ, vẫn là dấu ở những thứ này nhìn như bình thường nhưng lại khắp nơi lộ ra quỷ dị thôn dân tập tục sau lưng. Là cần đặc thù tế tự, hoặc là một loại nào đó đặc biệt năng lượng hội tụ. Lúc này, bên cạnh lao đại gia nhiệt tình lôi kéo Lâm Vũ một lần nữa vào chỗ, trên mặt chất đầy lo lắng cùng thúc giục, "Tiểu hòa tử, đừng ngốc đứng đây à, mau tới ngồi, cái này rượu mừng đến uống, đồ ăn cũng phải ăn, không phải vậy nhưng chính là không cho mình thôn làng mặt mũi rồi." Lâm Vũ chỉ là khẽ lắc đầu, vẫn chưa có hành động. Đột nhiên, một mực trầm mặc lao thái thái trên mặt chậm rãi hiện ra một vệt nụ cười quỷ dị, nụ cười kia tại nàng trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn lộ ra phá lệ bất ngờ, nàng sâu kín nói ra, không ăn cơm nhưng là sẽ đói, đói thì sẽ chết người đấy. Vừa dứt lời, ngồi cùng bàn những người khác cũng ào ào phụ họa. Một vị đại thúc ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Vũ, trong miệng lẩm bẩm, đúng vậy à, tiểu hòa tử, không ăn cơm không thể được, cái này cái bụng không còn, cái gì chuyện xấu đều phải tìm tới cửa rồi. Bên cạnh một vị phụ nữ cũng theo gật đầu, ánh mắt trống rỗng nhưng lại lộ ra một tia bướng bỉnh, tại mình thôn này bên trong, không tuân theo quy củ, liền phải gặp báo ứng. Không ăn cơm cũng là cùng chính mình gây khó dễ, sẽ đói xảy ra vấn đề lớn. Theo lấy lời của bọn hắn, Lâm Vũ lại thật cảm giác trong bụng dâng lên một trận cảm giác đói bụng. Hắn trong lòng giật mình, âm thầm cảnh giác lên, cô này cảm giác đói bụng đến quá mức kỳ quặc, tuyệt không tầm thường. Lâm Vũ hơi hơi vung lên khóe miệng, mang theo một tia nụ cười như có như không, đáp lại nói, ha ha, không cần khách khí, ta có ăn. Nói xong, chỉ thấy tay phải hắn nhẹ nhàng chợt đi, một đạo tản ra yêu đất quang mang tiểu hình hư không truyền tống môn chậm rãi mở ra.

Có thể theo mấy người kia tiếng nói vừa ra, hắn khiếp sợ phát hiện, thiên lại lập tức tí đen, phảng phất có một đôi bàn tay vô hình trong nháy mắt đem quang minh xóa đi. Lâm Vũ trong lòng thầm nghĩ, cái này phó bản quy tắc chi lực lại như thế cường đại mà theo ý, hoàn toàn vi phạm với bình thường quy luật tự nhiên. Mọi người cao hứng bừng bừng vây quanh Vương Phúc cùng Tân Nương bước về phía động phòng, Lâm Vũ giấu trong lòng tràn đầy nghi hoặc, lặng yên đi theo đám người về sau, quyết tâm tìm tòi bí ẩn trong đó. Bước vào động phòng nháy mắt, một cỗ âm u hơi lạnh thấu xương giống như thủy triều mãnh liệt đánh tới, đem mọi người trong nháy mắt bao khỏa. Vốn nên tràn đầy vui mừng không khí gian phòng, lúc này lại bị một cỗ nồng đậm gây mùi khí tức hôi thối tràn ngập, mùi vị đó phảng phất là vô số mục nát sinh linh đắp lên mà thành, làm cho người buồn nôn. Mấy cái thân thể khỏe mạnh, đỏ bừng cả khuôn mặt lại mang theo tiểu khí chính là thôn dân, hi hi ha ha cùng nhau tiến lên, ba chân bốn cẳng đem Vương Phúc xô đẩy đến bên giường. Bên trong một cái người cao gầy thôn dân lôi kéo cuống họng hô, "Vương Phúc, nhanh để lộ tân nương tử khăn cô dâu, để mình ngó ngó tân nương tử bộ dáng." Những người khác cũng theo ồn ào, trong phòng nhất thời ồn ào, các loại tiếng quái khiếu, cười vang đan vào một chỗ. Vương Phúc sớm đã men say mông lung, cước bộ phù phiếm, nhưng tại mọi người giật dây dưới, vẫn dáng chống đỡ lấy thân thể, tay run rẩy như là lá rách trong gió, chậm rãi vươn hướng tân nương khăn cô dâu. Làm cái kia đỏ khăn cô dâu như một mảnh điêu linh lá phong giống như chậm chậm trượt xuống, tân nương cái kia không có chút huyết sắc nào mặt lộ rõ. Da thịt của nàng được không gần như trong suốt, hiện ra một loại làm cho người dùng mình màu nâu xanh, bờ môi giống như khô cạn thật lâu lòng sông, khô nứt lại không có chút sinh cơ, mà cái kia hai con mắt, lỗ trống vô thần đến phảng phất hai cái sâu không thấy đáy hắc động, dường như có thể đem người linh hồn trong nháy mắt thôn vệ. Mọi người ở đây còn chưa kịp phát ra kinh thán thời điểm, tân nương thân thể đột nhiên run lẩy bẩy, mỗi một tấc bắp thịt đều đang điên cuồng run rẩy bặm mẻo, phảng phất có vô số đầu độc xạ tại dưới da bốn lượn bò sát. Ngay sau đó, theo nàng cái kia đóng chặt hàm răng về sau, gạt ra một trận trầm thấp mà khàn khàn tiếng nghẹn nào, thanh âm kia dường như theo cựu địa ngục chỗ sâu truyền đến, bao hàm lấy vô tận ai oán cùng thống khổ, khiến mọi người ở đây đều lông mao dựng đứng. Trong chớp mắt, tân nương cái kia nguyên bản nhỏ bé yếu đuối hai tay, trong nháy mắt hóa thành một đôi băng lãnh cứng rắn kiếm sắt, như quỷ mị giống như nhanh chóng mà bóp lấy Vương Phúc cổ. Vương Phúc hoảng sợ trừng lớn hai mắt, trong mắt cơ hồ muốn theo trong hốc mắt nhảy ra, hắn liều mạng dãy rủa và mèo, hai chân tại trên mặt đất lung tung đạp đạp, vung lên một mảnh bụi đất. Hai tay thì xứ ra tất cả bộ liếng, nỗ lực đẩy ra tân nương cái kia như tử thần giống như siết chặt hai tay, móng tay thật sâu khảm vào tân nương mu bàn tay, vạch ra từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết máu, máu tươi như lốn lượn tiểu xà giống như chậm rãi chảy ra. Thế mà, tân nương khí lực lại to đến vượt quá tưởng tượng, dường như bị một cỗ tới từ địa ngục tà ác lực lượng chỗ gia trì, hai tay của nàng không nhúc nhích tí nào, ngược lại càng bóp càng chặt. Lúc này, làm cho người kinh ngạc là, thôn dân nhóm mắt thấy cái này kinh dị một màn, nhưng lại chưa biểu hiện ra chút nào hoảng hốt lo sợ. Một vị tóc trắng xóa, ánh mắt đục ngầu lão giả chống một cái siêu siêu vẹo vẹo quả trượng, chậm rãi đi lên trước, cái kia khô quắc môi khẽ nhúc nhích, thanh âm khàn khàn mà bình tĩnh nói, lại bắt đầu, đều đừng hoảng hốt, đây là quy củ cũ. Theo Vương Phúc dãy rủa càng yếu ớt, sắc mặt của hắn từ lúc mới đầu đỏ lên dần dần chuyển thành tím xanh, giống như một khối bị độc nhuộm bài bóc. Hai mắt lồi ra, đầu lưỡi cũng không tự giác rôi ra khẩu bên ngoài, nước bọt theo khỏe miệng tùy ý chảy xuôi. Cuối cùng, hắn thân thể như là một bãi bùn nhao giống như chậm rãi sủi lơ đi xuống, không có một tia khí tức, chỉ có cái kia hai mắt trợ to, còn lưu lại vô tận hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Tân Nương tại Vương Phúc khí tuyệt thân vong trong nháy mắt, thân thể run rẩy im bặt mà dừng, lại khôi phục thành chi lúc trước cứng ngắc băng lãnh bộ dáng, dường như cái gì cũng không từng phát sinh qua. Nàng đứng bình tĩnh ở nơi đó, giống như một tôn đến từ minh giới điêu khắc, tản ra làm cho người sợ hãi tử tịch khí tức. Lúc này, mấy cái thôn dân mặt không thay đổi đi lên trước, phản phất cái sắc không hồn giống như kéo Vương Phúc thi thể cùng Tân Nương. Bên trong một cái dáng người khôi ngô đại hán ồ ồ nói, dựa theo thông lệ, đem bọn hắn đưa đến hậu sơn sơn động động phòng đi, chuyện vui này cũng không thể cứ như vậy gây mất, đến nơi đến chốn rồi. Những người khác cào cào gật đầu, ánh mắt ngốc trệ mà chết lặng, kéo lấy Vương Phúc cùng Tân Nương thì đi ra ngoài cửa. Cái kia tiếng bước chân nặng nề tại yên tĩnh ban đêm quanh quẩn, phản phất là gõ vang địa ngục chi môn trung tang. Chương 279, đưa vào động phòng. Chương 279, đưa vào động phòng. Lâm Vũ lặng yên đi theo thôn dân nhóm sau lưng, một đoàn người hướng về hậu sơn chậm rãi tiến lên. Khi tới gần sơn lâm lúc, Lâm Vũ bén nhạy phát giác được, trước đó ngăn cản lấy hắn tưởng không khí đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn trong lòng run lên, ý thức được theo cái này sự kiện quỷ dị đẩy mạnh, phó bản bên trong một ít hạn chế chính đang lặng lẽ cải biến, cái này có lẽ biểu thị nguy hiểm lớn hơn nữa cùng bí mật sắp nổi lên mặt nước. Tiến vào núi rừng về sau, cảnh ban đêm như mực, đem trọn cái sơn lâm bao phủ tại một mảnh thần bí mà kinh khủng trong không khí. Đột nhiên, một đầu hiệu xuất hiện ở phía trước giữa đường, ngăn cản mọi người đường đi. Cái này hiệu tại thôn dân nhóm trong mắt, màu lông trắng loáng như tuyết, toàn thân tản ra ánh sáng dịu choáng, sừng bên trên hình như có linh quang lấp lóe, giống như theo tiên cảnh bùng xuống nhân gian tiên lộc. Một vị lớn tuổi thôn dân đuổi bước lên phía trước, thần sắc kính sợ nói, đây là tiên lộc a, nó nhất định là biết được chuyện hôm nay, đến đây hấp thu tân lang quan trên người nghiệt trướng, phù hộ chúng ta thôn trang. Đây là tường thụy chi triệu, đại gia chớ có cái nhiễu. Bên cạnh một vị phụ nữ cũng chắp tay trước ngực, thành kính nhắc tới, thượng tiên phù hộ, có tiên lộc tương trợ, mình thôn nhất định có thể tiêu thai giải nạn, cái này tân lang tội nghiệt cũng có thể rửa sạch. Mọi người hào hào gật đầu, đối cái này tiên lộc tràn đầy kính sợ cùng chờ mong. Sau đó, có cái thân thể khỏe mạnh thôn dân từ bên hông quất ra một thanh dao găm sắc bén, không chút do dự hướng về Vương Phúc thi thể đi đến. Tại mọi người bình tĩnh nhìn soi mói, hắn giơ tay chém xuống, tại Vương Phúc bụng nhẹ nhàng đạch một cái, một vết thương bỗng nhiên xuất hiện, ngay sau đó, một đoàn tản ra nồng đậm màu đen khí tức độ vật chậm rãi theo trong vết thương bay ra, bộ dáng kia tựa như ngưng tụ vô số tội ác cùng hắc ám, thôn dân cẩn thận từng ly từng tí đem cái này đoàn nhiệt trướng đưa về phía Tiên Lộc. Tiên Lộc hơi hơi cúi đầu xuống, ưu nhã đem nhiệt trướng nuốt, sau đó nhẹ nhàng bung lên cổ, trong miệng thốt ra một miệng trong suốt sáng long lanh, lóe ra điểm điểm tinh quang ngụm nước, nước bọt kia phảng phất tiên lộ rượu ngon, tung bay bay lả tả rơi vào Vương Phúc trên thân, miệng vết thương lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khép lại, da thịt một lần nữa biến đến bóng loáng vô vước, không có để lại một tia dấu vết. Một vị lão giả nhìn lấy một màn thần kỳ này, vui mừng nói ra, Tiên Lộc linh lực quả nhiên phi phàm, cái này Tân Lang Quan cũng coi như có phúc, có thể được này tinh hóa. Thế mà, tại Lâm Vũ chân thực chi nhãn bên trong, cảnh tượng trước mắt nhưng lại làm kẻ khác dùng mình. Hắn nhìn đến chính là một đầu thân hình to lớn, da lông chóc ra hơn phân nửa, toàn thân tản ra khí tức hôi thối hư thối quái bẩn. Thân thể của nó hiện đầy mủ đau nhức cùng dòi bọ, mỗi đi một bước đều có chất nhảy theo miệng vết thương nhỏ xuống, tại trên mặt đất ăn mòn ra nguyên một đám hố nhỏ. Làm người thôn dân kia đi hướng Vương Phúc lúc, Lâm Vũ tinh tường nhìn đến, thôn dân là dùng đao tàn nhẫn lột ra Vương Phúc cái bụng, máu tươi cùng nội tạng mảnh vỡ tung tóe rơi trên mặt đất. Thôn dân kia theo Vương Phúc thể nội móc ra một khối còn tại hơi hơi nhúc nhích nội tạng, tản ra làm cho người buồn nôn mùi hôi thối. Hư thối quái vật thấy thế, mở ra miệng to như chậu máu, một miệng nuốt vào nội tạng, sau đó phun ra một đoàn tản ra gây mũi mùi hôi mùi vị nước bẩn rơi xuống nước tại Vương Phúc trên thân, cái kia bị xé ra cái bụng lại tại cái này vật dơ bẩn nhâm dưới, thần kỳ chậm rãi khép lại, liền giống bị ác ma lực lượng cưỡng ép khâu lại. Tiếp tục tiến lên, một cái tiên hạc theo bầu trời đêm nhanh nhẹn mà tới. Tại thôn dân trong mắt, cái này tiên hạc quanh thân còn cuốn năm màu tử quang, xuề hai cánh trường hơn trượng, tư thái ưu nhã siêu phàm. Nó mỏ nhọn bên trong ngậm một viên tản ra doanh doanh ánh sáng tiên quả, cái kia tiên quả dường như hội tụ thiên địa linh khí, quả mùi thơm khắp nơi, giống như có thể xua tan thế gian hết thảy mù mịt. Một vị đức cao vọng trọng lão giả kích động hô to, tiên hạc đưa tiên quả đến rồi. Nay quả nhất định có thể trợ Tân Lang Tân Nương phúc phận tâm hậu, phù hộ ta thôn xương thịnh phồn vinh. Mọi người đều mặt lộ vẻ cung hỉ, ào ào quỳ xuống đất lễ bái, trong miệng nói lẩm bẩm, cảm ơn thượng thiên ban ơn. Chỉ thấy nó rũi ra mỏ nhọn, tại Vương Phúc cái trán nhẹ nhàng đụng vào, dường như tại hấp thu cái gì, sau đó một viên tản ra nhu hòa quang mang tinh châu theo Vương Phúc thể nội chậm rãi dâng lên, bị tiên hạc hàm tại trong miệng. Mọi người thấy thế, đều là mặt lộ vẻ kinh thán cùng vẻ sùng kính, một vị lão giả cảm thán nói, đây là Tân Lang Quan nhanh nhẹ chi châu, bị tiên hạc mang theo hướng tiên cảnh thăng hoa, ngày sau chắc chắn phúc phận chúng ta. Mọi người hào hào phụ họa, đối cái này thần kỳ sự tình tin tưởng không nghi ngờ. Mà tại Lâm Vũ trong mắt, lại là một cái tản ra mùi hôi, Lâm Vũ chọc ra lại thân hình bặm bẹo quái điểu. Nó dùng cái kia tràn đầy mủ đau nhức mỏ nhọn, thô bạo mổ ra Vương Phúc đầu, từ bên trong túm ra một đoàn mơ hồ, còn bốc lên từng tia nhiệt khí nao tổ trước, quái điểu một miệng nuốt vào, sau đó theo trong cổ họng gạt ra một cỗ màu xanh sẫm chất nhầy, nhỏ xuống tại Vương Phúc miệng vết thương, cái kia vết thương lại cũng lấy một loại phương thức quỷ dị bắt đầu khép lại. Lâm Vũ cố nén nội tâm cuồn cuộn, biết rõ cái này đạo nguyên tôn bí mật càng âm u khủng bố, hắn nhất định phải tìm kiếm đến cùng, để lộ cái này xương mù dày đặc sau lưng chân tướng. Mọi người tiếp tục thâm nhập sâu sơn lâm, bốn phía cây cối càng rậm rạp cao lớn, giống như nguyên một đám dương nhanh múa vuốt tự thú, đem ánh trăng cắt chém đến phân mảnh. Đường dưới chân gập ghềnh khó đi, thật dày lá mục chống chất, tản ra gây mũi mục nát khí tức, mỗi đi một bước đều dường như có đồ vật gì tại dưới chân lúc đích. Vũ khí tràn ngập ra, băng lãnh mà ở bước, từng tia từng sợi quấn quanh ở đám người trên thân, giống như là vô số song u linh tay tại khẽ bước. Đột nhiên, một vị lão nhân run rẩy theo bên cạnh lóe ra, ngăn cản đường đi. Lâm Vũ tập trung nhìn vào, chính là trước kia tại dưới tảng cây mẹ gặp phải thôn trưởng. Thôn dân nhóm thấy thế, ào ào lộ ra nghi ngờ thần sắc. Một vị thôn dân trẻ tiến lên hỏi, "Thôn trưởng, ngài làm cái gì vậy? Vì sao muốn ngăn lại chúng ta?" Thôn trưởng vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt đảo qua mọi người, lớn tiếng nói, "Các ngươi không thể càng đi về phía trước, cái này hậu sơn chỗ sâu ẩn giấu đi nguy hiểm to lớn, lại tiếp tục, toàn bộ thôn làng đều muốn vạn kiếp bất phục." Một vị trung niên thôn dân nhíu mày, xem thường địa phương bác, "Thôn trưởng, ngài có phải hay không giản nên hồ đồ rồi? Đây là tiên lộc cùng tiên hạc chỉ dẫn chúng ta tới đường, là vì để Tân Lang Tân Nương hoàn thành nghi thức, phù hộ thôn làng, tại sao có thể có nguy hiểm?" Thôn trưởng tức giận đến toàn thân phát run, dùng trong tay quải trượng dùng sức chà chà, "Các ngươi những thứ này ngu mọi người, bị biểu tượng làm cho mê hoặc. Vậy căn bản không phải cái gì tiên lộc tiên hạc, là ác ma hóa thân, bọn chúng đang lợi dụng chúng ta nghi thức đạt thành tà ác mục đích." Mọi người nghe thôn trưởng, nhất thời một trận rối loạn, có mặt lộ vẻ vẻ do dự, có thì lớn tiếng trách cứ thôn trưởng nói vớ nói vẩn. Một vị lão giả đứng ra nói ra, "Thôn trưởng, ngài cho tới nay đều thâm thụ đại gia kính trọng, có thể hôm nay lời nói này thực sự khó có thể làm cho người tin phục, cái này truyền thừa nhiều năm tập tục, như thế nào là tà ác sự tình?" Thôn trưởng nhìn lấy những thứ này chấp mê bất ngộ thôn dân, đau lòng nhức óc hồ, "Ta biết các ngươi khó mà tin được, nhưng ta trong bóng tối điều tra rất lâu, chúng ta đang đem thôn làng đẩy hướng thâm viên a." Thế mà, thôn dân nhóm phần lớn đắm chìm trong đối truyền thống tập tục mù quáng tín nhiệm bên trong, đối thôn trưởng cảnh cáo ngoảnh mặt làm ngơ. Mấy cái cường tráng thôn dân thậm chí đi lên trước, muốn kéo mở thôn trưởng, tiếp tục đi tới. Thôn trưởng bất đắc dĩ nhìn lấy bọn hắn, ánh mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng cùng sầu lo. Chương 280, tiên gia quy củ chương 280, tiên gia quy củ mọi người không để ý thôn trưởng ngăn cản, khăng khăng dơ lên Vương Phúc cùng với Tân Nương thi thể tiếp tục hướng trên núi xuất phát. Lúc này sơn lâm càng âm u khủng bố, sương mù dày đặc tràn ngập, cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón. Trung quanh cây cối vặn vẹo biến hình, nhánh cây như là tay khô héo cánh tay, trong gió phát ra làm cho người dùng mình tiếng rít. Chân xuống núi đường gặp gành khó đi, hiện đầy bén nhọn hòn đá cùng chân nhăn rêu, mọi người chậm rãi từng bước khó khăn tiến lên, thỉnh thoảng có người bị trượt chân, nhưng lại cấp tốc bò lên, dường như bị một sức mạnh không tên khu xử. Rốt cục, cái kia thần bí sơn động xuất hiện tại trước mắt. sơn động cửa động bị dây leo cùng cỏ dại che lấp, ẩn ẩn tản ra một cỗ mùi hôi cùng thần bí xen lẫn khí tức. Mà ở thôn dân nhóm trong mắt, nơi đây lại là điểm lành rực rỡ, tường quang bao phủ. Hoa, đây cũng là tiên gia động phủ à? Nhìn cái này linh khí bốn phía bộ dáng, nhất định là tiên nhân chỗ ở không thể nghi ngờ. Một vị thôn dân mặt mũi tràn đầy sùng kính nói, ánh mắt bên trong tràn đầy hướng tới. Đúng vậy à, chúng ta hôm nay có thể đem tân lang tân nương đưa đến nơi này, quả thật lớn lao vinh hạnh, nhất định có thể lấy được tiên gia phù hộ, phúc phận kéo dài. Một vị khác thôn dân phụ họa, thanh âm bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ. Mọi người hào hào gật đầu, trên mặt tràn đầy kính sợ cùng chờ mong. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí giơ lên vương phúc cùng tân nương thi thể, chậm rãi tới gần sơn động. Cũng không thể đã quấy rầy tiên gia, đại gia động tác đều điểm nhẹ. Một vị lão giả nhẹ giọng dặn dò. Mọi người nối đuôi nhau mà vào, sơn động bên trong tối tăm mà bước, trên vách động lóe ra quỷ dị lửa phốt pho, tí tách tiếng nước tại yên tĩnh trong không gian quanh quẩn, phảng phất là ác ma sơ ngữ. Nhưng ở thôn dân trong nhận thức biết, đây đều là tiên gia bày khảo nghiệm cùng thần bí cảnh tượng. Tại sơn động trung ương, có một cái đầm tĩnh mịch nước, mặt nước bình tĩnh như gương, lại lộ ra một cố khiến người ta không rét mà run khí tức. Thôn dân nhóm dơ lên vương phúc cùng tân nương thi thể, chậm rãi đi vào bờ đầm. Đây cũng là tiên đầm, tân lang tân nương ở đây đem tiếp nhận tiên gia tẩy lễ, phù hộ ta thôn. Một vị lão giả thành kính nói ra. Mọi người cùng kêu lên hô to, sau đó đem hai bộ thi thể nhẹ nhàng để vào trong đầm. Trong chốc lát, bình tĩnh trong đầm nước van xin dâng lên một cái to lớn vòng xoáy bên trong giống như có vô số song hắc thủ tại lôi kéo, cấp tốc đem vương phúc cùng tân nương thi thể thôn vệ. Tại thôn dân nhóm trong mắt, chỉ thấy đầm nước hóa thành một mảnh hoa mỹ tiên cảnh, ngũ thải hà quang phóng lên tận trời, tiên nhạc tung bay, phảng phất có tiên nhân buông xuống, nên đón tân lang tân nương tiến về tiên cảnh. Thế mà, tại Lâm Vũ chân thực chi nhãn bên trong, cái kia đầm nước trong nháy mắt biến thành một cái đầm tản ra hôi thối màu đen chất nhầy, vô số giòi bọ cùng xác thối ở trong đó lăn lộn bặm mẹo. Vòng xoáy bên trong rũa ra mấy cái to lớn, mọc đầy gai nhọn móng vuốt, đem vương phúc cùng tân nương thi thể hùng hằng kéo vào đáy đầm, nương theo lấy một trận làm cho người buồn nôn xé rách âm thanh, đầm nước trong nháy mắt bị máu tươi nhuộm đỏ. Đúng lúc này, hai cái thân hình to lớn khuôn mặt dữ tợn quái vật theo bờ đầm góc tối bò lên đi ra. Bọn chúng toàn thân mọc đầy vảy màu đen, ánh mắt đỏ như máu sắc đèn lồng, trong miệng chảy xuống tản ra tính ăn mòn chất nhầy, móng vuốt sắc bén tại trên mặt đất vạch ra thật sâu dấu vết. Cái này hai con quái vật kính lao thẳng về phía đứng tại bờ đầm hai vị lão nhân. Thôn dân nhóm thấy thế, lại không có chút nào kinh hoàng, ngược lại mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Một vị phụ nữ kích động hô, "Nhìn a, hai vị lão nhân ra muốn thành tiên. Đây là tiên duyên a." Mọi người ào ào quỳ xuống đất lễ bái, trong miệng nói lẩm bẩm, cầu nguyện tiên gia ban ơn. Mà tại Lâm Vũ xem ra, hai vị kia lão nhân đang bị quái vật dùng móng vuốt sắc bén nắm chắc, liều mạng giãy giụa, phát ra thê thảm tiếng kêu cứu. Quái vật đem bọn hắn kéo hướng đầm nước chỗ sâu, thân thể của lão nhân trong nháy mắt bị trong đầm vật dơ bẩn bao phủ, chỉ lưu lại một chuỗi tuyệt vọng bạc khí. Lâm Vũ chỉ là lặng lặng nhìn, cũng không có làm sự tình khác. Hắn tuy nhiên có năng lực đi ngăn cản, nhưng hắn hiểu được, đây hết thảy sau lưng ẩn giấu đi to lớn bí mật, hắn trước hết biết rõ ràng trận tướng, mới có thể theo trên căn bản giải quyết vấn đề. Mà lại, những thứ này bị mê hoặc thôn dân rất có thể sẽ tại hắn ngăn cản lúc đối với hắn phát động công kích, như thế sẽ chỉ làm cục diện càng thêm hỗn loạn. Sau đó, hắn yên lặng đứng ở một bên, thở lạnh nhạt lấy trận này náo kịch. Quái vật kéo lấy lão nhân biến mất tại trong đầm nước về sau, đầm nước lại dần dần khôi phục bình tĩnh, dường như cái gì cũng không có xảy ra. "Tốt, nghi thức hoàn thành, chúng ta xuống núi a." Một vị tuổi trẻ thôn dân nói ra. Mọi người lúc này mới đứng dậy, trên mặt tràn đầy thỏa mãn cùng hạnh phúc thần sắc, dường như bọn hắn vừa mới chứng kiến một trận vĩ đại thần tích. Bọn hắn đứng xếp hàng, dọc theo sơn động thông đạo chậm rãi xuống núi, một đường lên còn tại hưng phấn mà thảo luận vừa mới chỗ đã thấy tiên cảnh. Lâm Vũ cùng tại bọn hắn phía sau, trong lòng suy nghĩ muôn vàn. Hắn hồi tưởng lại ở trong thôn trải qua hết thảy, theo cái kia quỷ dị tự cưới, đến tân nương dị thường cử động, lại đến cái này hậu sơn trong sơn động khủng bố tráng cảnh, đây hết thảy tựa hồ cũng cùng ý dễ điệp sinh ra có thiên ti vạn lũ liên hệ. Đường xuống núi đồng dạng tràn đầy nguy hiểm, sương mù dày đặc càng cẩn trọng, cơ hồ khiến người mất phương hướng. Đột nhiên, một vị thôn dân không cẩn thận trượt chân, theo dốc núi lăn xuống dưới. Mọi người kinh hô, vội vàng đi tìm. May mắn là thôn dân kia bị một cây đại thụ ngăn trở, chỉ là bị chút chảy ra. Đây là tiên gia đối khảo nghiệm của chúng ta, đại gia phải cẩn thận. Một vị lão giả nghiêm túc nói ra. Lâm Vũ ở một bên âm thầm lắc đầu, hắn biết đây chỉ là đường núi khó đi cùng sương mù dày đặc đưa đến ngoài ý muốn, nhưng thôn dân nhóm lại sâu tin là tiên gia gây nên. Rốt cục, mọi người đi ra khỏi sơn lâm, về tới trong thôn. Trong thôn y nguyên hoàn toàn yên tĩnh, dường như cái gì cũng không có xảy ra. Mọi người trở lại thôn làng, trong màn đêm thôn trang bị một loại dị dạng tĩnh mịch bao phủ. Thôn dân nhóm vây tập hợp một chỗ, trên mặt vẫn mang theo vài phần trong núi tiên ngộ sau hưng phấn cùng kính sợ. Một vị lớn tuổi thôn dân háng giọng một cái, biểu lộ nghiêm túc nói ra, ngày hôm nay mình đã trải qua bực này thần thánh sự tình, chắc là kinh động đến tiên gia. Nhưng tiên gia thế giới thần bí khó lường, ban đêm sợ có linh âm dị tượng. Đại gia tối nay ngủ, mặc kệ nghe phía bên ngoài có cái gì thanh âm, cũng không nên mở cửa, cũng không muốn đáp lại, để tránh đập vào tiên gia, đưa tới tai họa. Đúng vậy à, đây chính là lão tổ tông truyền thừa quy củ, mỗi khi gặp trong núi ngộ tiên hậu, ban đêm tất có khảo nghiệm, ta nhưng ngàn vạn không thể phạm vào kiêng kỵ. Một vị phụ nữ phụ họa, song tay chăm chú dắt lấy góc áo, ánh mắt bên trong để lộ ra một vẻ lo âu. Ta nghe nói à, trước kia có người không nghe lời, tại ban đêm đáp lại thanh âm kia, ngày thứ hai thì biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, khẳng định là bị tiên gia mang đến trừng phạt. Một cái tuổi trẻ tiểu tử sinh động như thật giảng thuật, dẫn tới người chung quanh ào ào gật đầu. Không sai, tiên gia thủ đoạn không phải mình có thể tưởng tượng, tất cả mọi người đem cửa sổ đóng kỹ, an tâm ngủ, sống qua đêm nay liền tốt. Một vị lão giả chống phải trượng, thâm thiế dặn dò. Có thể nếu là thật có chuyện gì làm sao đây? Một vị nhát gan thôn dân nhút nhát hỏi. Không có việc gì, chỉ cần mình tuân theo quy củ, tiên gia tự sẽ phù hộ. Chớ tự chính mình hoảng sợ chính mình, thật tốt ngủ một giấc, ngày mai lại là thời gian thái bình. Một vị khác thôn dân an ủi. Lâm Vũ ở một bên nghe những thứ này đối thoại, trong lòng minh bạch, cái này cái gọi là tiên gia quy củ sau lưng nhất định có kỳ quặc. Chương 281, sớm liền chịu không được các ngươi. Chương 281, sớm liền chịu không được các ngươi. Lâm Vũ bước vào phòng của mình, trong phòng tràn ngập một cỗ cổ xưa mà ở mức khí tức. Mờ nhạt ánh đèn tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, bỏ ra sặc sỡ quang ảnh tại trên vách tường. Hắn chậm rãi đi đến bên giường ngồi xuống, cau mày, trong đầu không ngừng chiếu lại lấy hôm nay ở trong thôn trải qua từng màn quỷ dị chẳng cảnh, bữa tiệc vui tân nương dị thường, Vương Phúc Ly kỳ tử vong, hậu sơn trong sơn động kinh khủng cảnh tượng cùng thôn dân nhóm cái kia bị mê hoặc bộ dáng. Đây hết thảy sau lưng đến tột cùng ẩn giấu đi như thế nào bí mật, cùng cái kia ý đệ địch vừa có loại nào liên quan. Hắn lâm vào thật sâu trong trầm tư, nỗ lực theo cái này rắc rối phức tạp manh mối bên trong trải vớt ra một tia đầu mối. Vài phút yên tĩnh sau đó, đột nhiên, du dương mà lộ ra một tia âm trầm tiếng chuông phá vỡ đêm yên tĩnh. Một tiếng, hai tiếng, cho đến 12 âm thanh, thâm trầm mà kéo dài tiếng chuông quanh quẩn tại toàn bộ đảo nguyên thôn trên không. Lâm Vũ trong lòng run lên, hắn biết, cái này 12 giờ khuya tiếng chuông, nhất định là một loại nào đó bất tường sự tình khúc nhạc dạo. Tại tiếng chuông gõ vang trong ngáy mắt, Lâm Vũ bén nhạy cảm giác được, toàn bộ đảo nguyên thôn trong phòng ánh đèn như bị một đôi bàn tay vô hình thao túng, chính từng gian địa tương sau đó dập tắt. Cái kia mở nhạt ánh sáng dần dần bị hắc ám thôn phệ, dường như hắc ám chính lấy một loại không thể ngăn cản chi thế lan tràn ra. Rất nhanh, hắn chỗ phòng cũng không có thể may mắn thoát khỏi, ánh đèn phốc một chút bỗng nhiên dập tắt, cả phòng trong nháy mắt bị hắc ám lấp đầy, đưa tay không thấy được năm ngón. Cùng lúc đó, trên bầu trời nguyên bản thưa thớt đám mây giống như là nhận được một loại nào đó thần bí chỉ lệnh, cấp tốc tụ tập cùng một chỗ, đem cái kia yếu ớt ánh trăng cùng tình quang triệt để che đậy. Đào nguyên thôn lâm vào một mảnh đậm đặc như mực đen nhánh bên trong, hắc ám tựa hồ có thực chất, chiếu nặng đặt ở mỗi một tấc đất phía trên. Ngay sau đó, bên ngoài truyền đến một trận thanh âm kỳ quái. Thanh âm kia mới đầu như có như không, giống như là một loại nào đó không biết sinh vật tại hắc ám bên trong trầm thấp nhẹ nào, lại như là gió xuyên qua chật hẹp khe hở lúc phát ra bén nhọn gào thét. Lâm Vũ trong lòng cảnh giác, hắn lĩnh vực một mực triển khai, nương tựa theo lĩnh vực cảm giác, hắn phát hiện thanh âm kia ngọn nguồn đúng là trong thôn ở giữa giếng nước. Tựa hồ có đồ vật gì đang từ cái kia tĩnh mịch nước trong giếng chậm rãi bò ra ngoài, nương theo lấy một trận làm cho người dùng mình tốc tốc âm thanh, giống như là ướt nhẹp thân thể tại thô ráp trên vách giếng leo lên ma sát. Theo thời gian trôi qua, những vật kia dần dần hướng về trong thôn lan tràn ra. Rất nhanh, Lâm Vũ liền nghe được rõ ràng tiếng đập cửa, cái kia tiếng đập cửa gấp rút mà lộn xộn, không có quy luật chút nào có thể nói, giống như là vô số chỉ nắm đấm đang điên cuồng đánh lấy cánh cửa. Đồng thời, còn có các loại quái dị tiếng gọi ầm ĩ liên tiếp, có bén nhọn gào rít, có rít gào trầm trầm, phản phất là đến từ ác quỷ của địa ngục đang gầm thét lấy yêu cầu linh hồn. Người ở bên trong, mở cửa nhanh a, mau cứu ta. Một thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở hô, nghe giống như là trong thôn một vị nào đó phụ nữ thanh âm. Lâm Vũ, là ta, nhanh để cho ta đi vào, bên ngoài có quái vật. Thanh âm này Lâm Vũ nhận ra là ban ngày từng cùng hắn từng có vài câu nói chuyện với nhau một vị thôn dân. Lâm Vũ không nhúc nhích tí nào ngồi tại cạnh giường, với bên ngoài tiếng gọi ầm ĩ cùng tiếng đập cửa mình mặt làm ngơ. Hắn biết rõ ở trong đó nhất định có kỳ quặc, tại này quỷ dị bầu không khí bên trong, bất luận cái gì tùy tiện hành động đều có thể đem chính mình lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Hắn ổn định lại tâm thần, đem năng lực nhận biết kéo dài đến cực hạn, nỗ lực xuyên thấu cái này hắc ám thấy rõ phía ngoài đến tận cùng. Đột nhiên, hắn lĩnh vực bắt được một số thân ảnh mơ hồ. Những thân ảnh kia thân hình bặm mẹo, tứ chi kém xa dài nhỏ, chính lấy một loại cực kỳ quái dị tư thế ở trong thôn du đãng. Bọn chúng trên thân tản ra một cỗ mùi hôi khí tức kia dường như có thể xuyên thấu vách tường, chui thẳng Lâm Vũ xoắn mũi, làm cho người buồn nôn. Các ngươi là cái gì? Lâm Vũ ở trong lòng yên lặng hỏi, nhưng lại chưa phát ra âm thanh. Hắn biết, cùng những thứ này không rõ lai lịch đồ vật giao lưu có thể sẽ bại lộ vị trí của mình hoặc là lâm vào bọn chúng bẫy dập. Ngoài cửa thanh âm càng đội vàng, còn kèm theo mãnh liệt tiếng đập cửa, cánh cửa tựa như lúc nào cũng khả năng bị phá tan. Lâm Vũ ngồi ngay ngắn ở trong phòng, đối với bên ngoài những cái kia không ngừng gõ cửa, đều là để hắn mở cửa không biết đồ vật, trong lòng không có chút nào ý sợ hãi. Chỉ là cái kia tiếp tục không ngừng tiếng ồn ào, phảng phất bén nhọn gai sắc, thẳng tắp đâm vào màng nhĩ của hắn, lệnh hắn hơi cảm thấy phiền chán. Rốt cục, hắn trợn mắt tròn xoe, đồng nhiên hét lớn một tiếng, im miệng. Tiếng giống giận này phảng phất lôi mình, chấn động đến trong phòng không khí đều run nhẹ nhẹ. Ngay sau đó, hắn tâm niệm nhất động, thuần không lĩnh vực trong nháy mắt phát động, cả người giống như một đạo tia chớp, trong nháy mắt rời ra đến bên ngoài giữa không trung. Lúc này đảo nguyên thôn bị hắc ám chăm chú bao khỏa, giống như một đầu ngủ say trong đêm tối cự thú. Lâm Vũ treo lơ lửng giữa trời, dáng người thẳng tắp, ánh mắt lạnh lùng, giống như thần chỉ buông xuống nhân gian. Sát lục vũ khúc. Lâm Vũ khẽ quát một tiếng, trong chốc lát mở ra cái này áo nghĩa kỹ năng, cùng lúc đó, kỹ năng thần thoại hiệu quả mạt nhật thẩm phán mũi tên cũng bị phát động. Trong nháy mắt, một cỗ lực lượng thần bí mà cường đại theo hắn thể nội mãnh liệt mà ra, phản phất muốn xông phá cái này hắc ám trói buộc. Đúng lúc này, bầu trời giống như là bị một cái bàn tay vô hình quấy, phong vân đột biến. Nguyên bản tĩnh mịch bầu trời đêm, đột nhiên bị một tầng nồng đậm hắc ám bao phủ, cái kia sáng ngời thái dương giống như là bị một cái to lớn hắc thủ nắm nhập vô tận thâm nguyên, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thay vào đó, là một vòng tản ra u lãnh huyết quang hồng nguyệt chậm rãi dâng lên. Cái kia huyết nguyệt quang mang như là một cái đem lưới đao sắc bén, thẳng tắp đâm về đại địa, đem chọn cái đảo nguyên thôn đều nhuộm thành một mảnh quỷ dị huyết hồng. Tại này huyết nguyệt chiếu rọi, trong thôn trang những vật kia rốt cục lộ ra diện mục thật của bọn nó. Chỉ thấy một đám hư thối quái vật hình người tại trên mặt đất tập tễ mà đi, thân thể của bọn nó giống như là bị tuế nguyệt cùng mục nát ăn mòn gỗ mục, da thịt thối rữa, bắp thịt héo rút, lộ ra bên trong dày đặc bạch cốt. Trên thân treo từng tia từng sợi vải rách, lờ mờ có thể nhận ra là thôn dân nhóm ngày bình thường mặc quần áo. Bọn chúng nguyên bản đang điên cuồng đánh lấy Lâm Vũ cửa phòng, giờ phút này phát giác được Lâm Vũ xuất hiện tại không trung, ào ào dừng lại động tác trong tay, nâng lên cái kia vặn bẹo biến hình đầu, dùng lỗ trống vô thần hốc mắt nhìn chỗ không bên trong Lâm Vũ. Ngay sau đó, thôn trang địa phương khác quái vật cũng giống là nhận lấy một loại nào đó triệu hoán, giống như thủy triều hướng bên này vào tới. Bọn chúng động tác cứng ngắc mà quái dị, lại dẫn một loại làm cho người dùng mình vội vàng, dưới chân thổ địa bị bọn chúng đạp ra trận trận tiếng vang trầm nặng, vung lên một mảnh bụi đất. Sớm liền chịu không được các ngươi, nếu không phải vì hoàn thành phó bản, ta đã sớm nổ địa phương quỷ quái này. Lâm Vũ sắc mặt lạnh lùng, trong tay nắm thật chặt toái tinh nỏ. Hắn mắt sáng như đuốc, khóa chặt phía dưới một đầu dẫn đầu đánh tới quái vật, ngón tay nhẹ nhàng bóp cò. Chỉ nghe siêu một tiếng, một đạo sáng chói mũi tên như là cỗ sao chổi bạch phá bầu trời đêm, hướng về kia quái vật mau chóng đuổi theo. Cái này mũi tên tại huyết nguyệt quang mang ra chỉ dưới, hóa thành một đạo thẩm phán chi quang, mang theo vô tận hủy diệt chi lực. Cái kia quái vật thậm chí không kịp hét thảm một tiếng, liền bị mũi tên đánh trúng. Trong nháy mắt, thân thể của nó giống như là bị đầu nhập vào hừng hực liệt hỏa bên trong, linh hồn bị thiêu đốt, thống khổ vặn vẹo dây rồi lấy. Sau một lát, thân thể của nó liền chậm rãi hóa thành một luồng khói đen, như u linh hướng trong thôn giếng nước tuôn ra về. Lâm Vũ thấy thế, trong lòng an tâm một chút, xem ra vẫn chưa phát động cái gì dị thường hệ thống nhắc nhở. Chương 282, Triệu Môi Công về thôn. Chương 282, Triệu Môi Công về thôn. Nhưng những thứ này quái vật sao lại tùy tiện đi vào khuôn khổ? Trong nháy mắt, bọn chúng phát động điên cuồng phản kích. Chỉ thấy chúng nó nuối rộng ra tràn đầy thịt thối cùng răng nanh miệng to như chậu máu, trong cổ họng phun trào lấy làm cho người buồn nôn màu đen chất nhầy, sau đó như bắn liên thanh giống như hướng không trung Lâm Vũ phun ra. Cái kia chất nhầy tựa như tia chớp màu đen, vạch phá bầu trời đêm, mang theo gay mùi khí tức hôi thối. Cùng lúc đó, chúng đa quái vật tứ chi bò trên mặt đất, thân thể run rẩy kịch liệt, ngay sau đó như bắn lò xo giống như nhảy lên thật cao, trên không trung dương nhanh múa đuốt, móng đuốt sắc bén tại vết nguyệt chiếu rọi lóe ra hàn quang, ý đồ đem Lâm Vũ một lần hành động bắt được. Lâm Vũ lại chỉ hơi hơi cười lạnh, thân hình trên không trung như quỷ mị chớp động, nhẹ nhõm tránh đi chất nhảy cùng quái vật tấn công. Trong tay hắn toái tinh nỏ quang mang đại thịnh, theo hắn quắc khẽ, vô số mũi tên như mưa to chiếu nghiêng xuống. Những cái kia mũi tên tại thần thoại kỹ năng ra chỉ dưới, mỗi một cây đều giống như có thể xuyên thủng đất trời thần mâu. Đứng mũi chịu sao quái vật nhóm bị mũi tên bắn trúng, thân thể trong nháy mắt bị xé nứt, chân cụt tay đứt văng tứ phía, màu xanh đùng huyết giống như pháo hoa nở rộ. Nhưng mà phía sau quái vật không hề sợ hãi, vẫn như cũ che giả mang mọc trùng phong. Lâm Vũ ánh mắt càng băng lãnh, sát lục vũ khúc lực lượng toàn diện bạo phát. Hắn quanh thân còn cuốn một tầng chói lọi tiết quang, như là người khoác chiến giáp chiến thần. Hắn lúc này dường như cùng toái tinh nỏ hòa làm một thể, mỗi một lần hô hấp đều nương theo lấy mũi tên gào thét mà ra. Những quái vật kia tại hắn công kích dưới, như là yếu ớt con kiến hôi, liên miên ngã xuống. Lâm Vũ thao túng mũi tên, thỉnh thoảng như linh động gián trưởng, qua lại trong bầy quái vật, thu gặt lấy sinh mệnh, thỉnh thoảng như mãnh liệt dòng nước lũ, đem mảng lớn quái vật vọt thẳng đổ. Cứ việc quái vật nhóm đem hết toàn lực phản kích, nhưng ở Lâm Vũ tuyệt đối cường đại lực lượng trước mặt, bất quá là kiến càng lay cây. Chỉ một lát sau, nguyên bản mãnh liệt mà đến quái vật triều liền bị Lâm Vũ triệt để nghiền ép, đào nguyên thôn lần nữa khôi phục tích mịch. Cái kia vầng huyết nguyệt vẫn như cũ treo cao, lạnh lùng nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Lâm Vũ lơ lửng giữa không trung, sắc mặt lạnh lùng, hắn đã chờ một hồi lâu đều không gặp lại có quái vật theo miệng giếng leo ra. Lâm Vũ lại lần nữa thuấn di tiến gian phòng, còn chưa kịp bình phục suy nghĩ, trong thôn trang đột nhiên vang lên một trận gà gáy âm thanh. Cái kia gà gáy âm thanh cao vút to rõ, phản phất một đạo sông phá hắc ám ánh dạng đông chỉ lệnh, trong chốc lát, đêm tối giống như là bị một cái vô hình cự thủ đột nhiên thoát đi, ban ngày không có chút nào quá độ trong nháy mắt buông xuống. Quang minh giống như thủy triều mãnh liệt của tới, xua tán đi mỗi một tấc hắc ám, toàn bộ đảo nguyên thôn theo âm u quỷ dị u ám bên trong bị đột nhiên nắm vào ánh nắng tươi sáng sáng sớm. Thôn dân nhóm ào ào theo chính mình phòng nối đuôi nhau mà ra, Lâm Vũ cũng theo dòng người đi tới trong thôn. Trong lúc nhất thời, trong thôn trên quảng trường người người nhộn nháo, đại gia nhiệt liệt nghị luận tối hôm qua kỳ dị sự tình. Tối hôm qua chiến trận kia, thật đúng là hoảng sợ giết người. Ta trong phòng nghe được chân thực, bên ngoài cái kia quái thanh, giống như là có thiên quân vạn mã đang làm ầm ĩ. Một vị lão giả tóc hoa dâm lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, trong tay quải trượng không tự giác tại trên mặt đất điểm một cái. Đúng vậy à, ta còn tưởng rằng là đắc tội lộ nào thần tiên đâu, dọa đến ta cả đêm đều không có chợp mắt. Một vị phụ nữ bước ở ngực, trên mặt còn mang theo hoảng sợ còn lại sắc. Bất quá mình thôn này từ trước đến nay an bình, làm sao đột nhiên thì phát sinh cái này việc chuyện. Một cái trung niên hán tử cao mày, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Lâm Vũ chính nghe mọi người nghị luận, đột nhiên, thôn trưởng không có dấu hiệu nào xuất hiện tại hắn bên cạnh. Thôn trưởng bộ dáng để Lâm Vũ không khỏi nao nao, chỉ thấy hắn trong vòng một đêm dường như già đi 10 tuổi, nguyên bản coi như cứng rắn thân thể hơi hơi không lời, nếp nhăn trên mặt như là khe danh giống như răng khắp nơi, ánh mắt bên trong lộ ra thật sâu mọi bệnh cùng sầu lo. Thôn trưởng khe khẽ thở dài, liền bắt đầu giảng thuật đảo nguyên thôn lai lịch. Cái này đảo nguyên thôn a, truyền thuyết tại trước đây thật lâu, là một vị tiên nhân khai mở thế ngoại đảo nguyên. Hắn phù hộ lấy tổ tiên của chúng ta ở đây an cư lạc nghiệp, đời đời kiếp kiếp đều tuần hoàn theo cổ lão tập tục, thủ hộ lấy mảnh này thổ địa yên tĩnh. Nhưng năm gần đây, chẳng biết tại sao, một số kỳ quái kiện bắt đầu lặng yên phát sinh, tựa hồ là một loại nào đó cổ lão tà ác lực lượng đang thức tỉnh, cái này mới đưa đến bây giờ loạn tượng. Thôn trưởng thanh âm trầm thấp khàn khàn, mang theo vô tận tăng thương. Đúng lúc này, cửa thôn phương hướng truyền đến một trận xe hơi tiếng oanh minh, thanh âm kia tại yên tĩnh thôn trang lộ ra đến phá lệ bất ngờ. Thôn dân nhóm chú ý lực trong nháy mắt bị hấp dẫn tới, đại gia hào hào quay đầu nhìn quanh, ánh mắt bên trong tràn ngập tò mò cùng chờ mong. Nghe động tĩnh này, giống như là Triệu Môi Công trở về. Một vị trung niên nam tử nói ra, cái này Triệu Môi Công mỗi lần ra ngoài đều có thể cho mình thôn mang về tin tức tốt, lần này khẳng định cũng không ngoại lệ. Một vị phụ nữ cười phụ hòa nói, cũng không biết lần này có thể cho mình thôn nói đi cũng phải nói lại mấy cái nàng dâu, nhà ta tiểu tử kia đều đã đợi không kịp. Một vị lão giả hít mắt, khắp khuôn mặt là chờ mong. Theo tiếng nghị luận, đám người giống như thủy triều hướng cửa thôn dũng mãnh lao tới, Lâm Vũ cũng theo trước đám người được. Chỉ thấy một chiếc cũ nát xe vận tải chậm rãi lái vào thôn làng, thân xe tại lắc lư thôn trên đường lung lay, vung lên một mảnh bụi đất. Hàng phía sau xe, bất ngờ lôi kéo ba cỗ quan tải. Theo xe vận tải chậm rãi lái tới gần cửa thôn, đám người tự động tách ra một con đường. Từ trên xe bước xuống một người trung niên nam tử, hắn cũng là Triệu Cường. Triệu Cường dáng người trung đẳng, hơi có vẻ mập ra, cái bụng hơi hơi nô lên, giống như là ước lượng cái bóng da nhỏ. Tóc của hắn trải bóng loáng không dính nước, một tia không loạn, dưới ánh mặt trời hiện ra ánh sáng, mang trên mặt mấy phần sành đời cùng khéo đưa đầy đủ cười. Hắn mặc một bộ hơi có vẻ cổ xưa lại sạch sẽ gọn gàng kiểu áo tôn trung sơn, góc áo bị cẩn thận dịch tiến lưng quần bên trong, dưới chân đạp một đôi sáng bóng sáng loáng dày ra, mỗi đi một bước đều phát ra thanh thúy tiếng vang. Triệu Môi Công, lần này có thể vất vả ngươi á. Một vị thôn dân nhiệt tình hô. Triệu đại ca, lần này ra ngoài kiểu gì a? Một vị khác thôn dân cười hỏi. Triệu Cường cười từng cái đáp lại thôn dân nhóm bắt chuyện, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ đắc ý đón lấy. Hắn đi đến xe vận tải sau quan tài bên cạnh, hắn giọng một cái, lớn tiếng nói, các vị các hương thân, lần này ta có thể phí hết khí lực thật là lớn, cho chúng ta thôn tìm tới ba vị này nữ hoa. Nói, hắn mở ra cỗ thứ nhất quan tài, chỉ bên trong nữ thi giới thiệu nói, vị này nữ hoa, tuổi còn trẻ, bộ dáng sinh được 10 phần thanh tú, các ngươi nhìn cái này mặt mày, gương mặt này, lúc còn sống nhất định là cái mỹ nhân thôi. Sau đó hắn lại đi hướng thứ hai cỗ quan tài, cái này một vị đâu, dáng người thất tha, nhìn ngón tay này tình tế thon dài, xem xét cũng là cái khéo tay cô nương. Cuối cùng đi đến bộ thứ ba quan tài trước, cái này vị cuối cùng nữ hoa, tuy nhiên nhìn lấy có chút gầy yếu, nhưng cô này linh khí là không giấu được, nếu ai cưới nàng, đây chính là thật có phúc. Mọi người xuống lại đi qua chỉ thấy trong quan tài nằm ba bộ nữ thi, các nàng sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, bờ môi không có chút huyết sắc nào, thân thể cứng đờ nằm ở nơi đó. Nhìn đến cái này ba bộ nữ thi, những cái kia còn chưa cưới vợ trung niên thôn dân nhóm ánh mắt lập tức phát sáng lên, trong nháy mắt bắt đầu tranh chấp. Cái này xem ra tuổi trẻ chút, cần phải quy ta. Một cái dáng người trung niên nam tử khôi ngô lớn tiếng reo lên, ánh mắt chăm chú nhìn trong đó một bộ nữ thi, ánh mắt bên trong tràn đầy vội vàng. Bằng cái gì vậy ngươi? Ta nhìn thấy trước, ta cũng chờ đã nhiều năm như vậy, lần này nói cái gì cũng không thể để. Một cái người cao gầy thôn dân nhảy dựng lên, mặt đỏ lên, không cam lòng yếu thế phản bác. Các ngươi đều đừng cãi cọ, ta nhìn cô này nữ hoa mi thanh mục tú, cùng ta lớn nhất xứng, ta chắc chắn phải có được. Một cái mặt mũi tràn đầy mặt dỗ thôn dân chen đến phía trước, đưa tay liền muốn ôm lấy trong đó một bộ nữ thi, mang trên mặt một tia tham lam. Những thôn dân khác nhóm ở một bên nhìn lấy, có lắc đầu thở dài, có thì ở một bên ồn ào, toàn bộ cửa thôn một mảnh ồn ào, dường như một trận hoang đường nháo kịch chính tại diễn ra. Mà Lâm Vũ đứng ở một bên, cau mày, trong lòng đối một màn quỷ dị này tràn đầy nghi hoặc, hắn biết rõ cái này đảo nguyên thôn sau lưng ẩn tàng bí mật tựa hồ càng phát ra khó bề phân biệt. Chương 283, rút thăm cưới vợ. Chương 283, rút thăm cưới vợ. Lâm Vũ đang đứng tại cửa thôn, nhìn trước mắt đông đảo thôn dân vì mấy cô nữ thi cái lộn, cái này có chút một màn quỷ dị, chính nghi hoặc không hiểu. Thôn trưởng Lặng Yên xuất hiện tại hắn bên cạnh, hắn dương mắt nhìn hướng về phía trước một bên, ánh mắt bên trong tràn đầy bất đắc dĩ cùng sầu lo, chậm rãi mở miệng nói, "Lâm Vũ à, ngươi có chỗ không biết, những năm này, chúng ta đảo nguyên thôn danh tiếng không biết sao truyền ra ngoài, phía ngoài các cô nương nghe nói trong thôn một số quái dị sự tình, đều đối chỗ này tránh không kịp. Nguyện ý gả đến chúng ta thôn cô nương là càng ngày càng ít đi, trong thôn bọn tiểu tử đều lớn cả không phải còn nhỏ, vẫn còn đánh lấy lưu manh, phải làm sao mới ổn đây à? Cứ thế mãi, chúng ta đảo nguyên thôn hương hỏa sợ là muốn gây mất." Lâm Vũ chau mày, trong lòng nghi ngờ mọc thành bụi, hắn nhìn lấy thôn trưởng hỏi, cái kia những thi thể này là chuyện gì xảy ra? Đây rốt cuộc là từ chỗ nào lấy được? Thôn trưởng khe khẽ thở dài, lắc đầu nói, ta cũng không rõ ràng tình huống cụ thể, đây đều là Triệu Cường cầm trở về. Hắn là chúng ta thôn chuyên môn phụ trách làm mối, những năm này vì trong thôn hôn sự, hắn cũng không có thiếu ra bên ngoài chạy. Tuy nói biện pháp này làm cho lòng người bên trong có chút đối phó, nhưng nói thật ra, còn may mắn có hắn tại, không phải vậy chúng ta đảo nguyên thôn đời sau kéo dài có thể thì thành vấn đề lớn. Lâm Vũ mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, truy vấn, thi thể cũng có thể sinh đẻ đời sau sao? Thôn trưởng lại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Lâm Vũ, dường như hắn hỏi một cái cực kỳ ngu xuẩn vấn đề, nói ra, vì sao không thể? Thi thể không phải cũng là nữ nha, chỉ cần là nữ liền có thể sinh con, cái này tại chúng ta thôn vẫn luôn là như thế cái lý nhi. Từ xưa đến nay, chúng ta thôn đều có một ít đặc thù biện pháp, làm cho mới nàng dâu nhóm vi phu nhà sinh con trai. Tuy nói lần này mới nàng dâu là thi thể, nhưng cũng sẽ không có quá lớn khác biệt. Đúng lúc này, cửa thôn bên kia ồn ào âm thanh càng vang sáng lên. Những cái kia còn chưa cưới vợ trung niên thôn dân nhóm vây quanh trong quan tài nữ thi, cái lộn đến mặt đỏ tới mang hai. Cô này nữ thi xem ra tuổi trẻ chút, thân thể cũng cân xứng, nhất định có thể cho ta sinh cái mập mạp tiểu tử, cần phải quy ta. Một cái dáng người trung niên nam tử khôi ngô lớn tiếng reo lên, ánh mắt chăm chú nhìn trong đó một bộ nữ thi, ánh mắt bên trong tràn đầy vội vàng cùng tham lam, vừa nói vừa đưa tay muốn đi đụng vào cô kia nữ thi. Người nghĩ hay lắm, ta nhìn thấy trước, ta đều tại thôn này bên trong đợi đã nhiều năm như vậy, một mực nóng trông có thể cưới cái nàng dâu, lần này nói cái gì cũng không thể để cho ngươi. Một cái người cao gầy thôn dân nhảy dựng lên, mặt đỏ bừng lên, giống một cái bị chọc giận gà trống, hắn dùng sức đem Khôi Ngô nam tử tay ngăn cản trở về. Các ngươi đều đừng tại đây nhi mù tranh giành, ta nhìn cô này nữ thi mi thanh mục tú, ngũ quan tinh xảo, cùng ta lớn nhất xứng, ta chắc chắn phải có được. Một cái mặt mũi tràn đầy mặt dỗ thôn dân chen đến phía trước, mang trên mặt một tia giảo hoạt nụ cười, giang hai cánh tay liền muốn ôm lấy trong đó một bộ nữ thi. Triệu Cương ở một bên nhìn lấy trận này hỗn loạn, nhíu mày, lên giọng nói ra, tất cả mọi người chớ ồn ào. Nữ thi này phân phối có thể không phải là các ngươi muốn thế nào được thế nấy, đến dựa theo trong thôn quy củ tới. Ta lần này ra ngoài thật vất vả mới tìm được ba vị này nữ hoa, các ngươi muốn là đem sự tình làm hư, về sau có thể cũng đừng nghĩ lại có nàng dâu vào cửa. Thế mà, thôn dân nhóm lúc này đã bị dục vọng làm choáng váng đầu óc, đối Triệu mạnh mắt điếc hai ngơ, vẫn tại chỗ đó kịch liệt địa tranh ồn ào, xô đẩy, hiện trường một mảnh hỗn loạn không chịu nổi, dường như áp đặt sôi trào nóng. Mà Lâm Vũ đứng ở một bên, nhìn lấy cái này hoang đường cùng cực một màn, cau mày, trong lòng đối cái này đảo nguyên thôn sau lưng ẩn tàng bí mật càng cảm thấy hoang mang. Triệu Cương nhìn lấy hỗn loạn không chịu nổi, gần như mất khống chế chẳng diện, trong lòng lo lắng và phần, đột nhiên hắn khí vận đan điền, cao giọng hô, đều đừng làm rộn. Dạng này tranh hạ đi cũng không được biện pháp, để thôn trưởng làm chủ đi. Mọi người nghe nói Triệu Mạnh, đầu tiên là sững sờ, sau đó dần dần an tĩnh lại. Nhưng vẫn có mấy cái tâm tình kích động thôn dân trong miệng lẩm bẩm, thôn trưởng có thể được công bình điểm a, tuyệt đối đừng không công bằng. Đúng đấy, chúng ta đều nhìn chằm chằm đâu, đều nóng trông có thể có cái nàng dâu. Thôn trưởng nện bước chân nặng nề chậm rãi hướng về phía trước, ánh mắt theo trên mặt mọi người từng cái đảo qua. Lúc này, một người nóng tính thôn dân nhịn không được lớn tiếng nói, thôn trưởng, ngài từ trước đến nay công chính, lần này cũng không thể bởi vì ai cùng ngài quan hệ gần thì khuynh hướng ai vậy, chúng ta những thứ này lưu manh đều trông mong chờ lấy đây. Bên cạnh một cái lão giả cũng trông quả trượng, run rẩy nói, thôn trưởng à, đây chính là liên quan đến trong thôn kéo dài đại sự, ngài có thể được thật tốt suy nghĩ, một chén nước nội dung chính bình rồi. Thôn trưởng khẽ gật đầu, biểu lộ nghiêm túc nói ra, tất cả mọi người yên tâm, ta tự sẽ dựa theo trong thôn quy củ đến xử trí, nhất định sẽ không có nửa phần thiên vị. Cái này đào nguyên thôn tương lai cố nhiên trọng yếu, nhưng công bình công chính mới là lập thôn gốc rễ, ta tâm lý nắm chắc. Nói xong, thôn trưởng đứng bước tại quan tài trước, ánh mắt rơi vào cái kia ba bộ nữ thi phía trên, rơi vào trầm tư, tự hỏi nên như thế nào lắng lại trận này bởi vì nữ thi mà lên phân tranh. Thôn trưởng trong mày trầm tư một lúc lâu sau, háng giọng một cái nói ra, như vậy đi, chúng ta thôn không có kết hôn trung niên hán tử, đều đến phía trước tới. Rất nhanh, 10 cái trung niên nam tử lần lượt đứng ở thôn trưởng trước mặt, bọn hắn phần lớn dáng người thấp bé, khuôn mặt cũng bởi vì tuế nguyệt cùng sinh hoạt ma luyện lộ ra thô ráp, có trên mặt có dễ thấy bớt, có thì thân hình không người, mang theo các loại khác biệt tướng mạo cùng dáng người thiếu hụt. Thôn trưởng nhìn lấy bọn hắn, chậm rãi mở miệng, chúng ta thôn cho tới nay đều là cái có quy củ địa phương, đã tất cả mọi người muốn cưới vợ, hiện tại cũng chỉ có cái này ba bộ nữ thi, vậy chúng ta thì dùng rút thăm biện pháp đến quyết định thuộc bề, đây cũng là đem quyền quyết định giao cho lão tiên gia, đại gia có thể có ý kiến. Lời này vừa nói ra, trong đám người nhất thời nghị luận ầm ĩ, một cái trên mặt có khối tối om nốt rồi trung niên nam tử dẫn đầu nói, rút thăm. Biện pháp này tuy nói tìm vận may, nhưng cũng coi như công bình, dù sao cũng so chúng ta ở chỗ này tranh cái đầu rơi máu chảy mạnh. Đúng vậy a, thôn trưởng chủ ý này không tệ, thì nhìn mình người nào có phúc khí này. Một cái thân hình gầy yếu nam tử phụ hòa nói, được rồi, rút thăm thì rút thăm, ta nhận. Một người có mái tóc rối tung đại hán cũng ồ mồm hô. Thấy mọi người đều không dị nghị, thôn trưởng liền bắt đầu chuẩn bị rút thăm công việc. Hắn tìm đến 10 cái dài ngắn nhất trí nhánh cây, trong đó 3 cái ở trên đỉnh làm cái nho nhỏ dấu hiệu, đại biểu rút chúng người có nữ thi. Sau đó đem nhánh cây bỏ vào một cái cũ nát trong ống trúc, dùng lực lắc lư vài cái. "Tốt, đại gia ấn trình tự đến rút đi." Thôn trưởng nói ra. Đệ nhất cái tiến lên rút thăm chính là một cái ánh mắt hiếp thành mày trung niên nam tử, hắn khẩn trương đem bàn tay tiến ống trúc, lục lọi nửa ngày, quất ra một cái nhánh cây. Khi thấy nhánh cây đỉnh đầu cũng vô ký số lúc, mặt của hắn trong nháy mắt sụ xuống, bất đắc dĩ thở dài. Đón lấy, một cái vóc người mập lùn, mặt mũi tràn đầy dữ tợn nam tử đi lên trước. Hắn cầm thật chặt ống trúc, miệng lẩm bẩm, "Lão thiên gia phù hộ, để cho ta rút chúng đi." Nhưng làm hắn quất ra nhánh cây, phát hiện không có dấu hiệu về sau, tức giận đến đem nhánh cây hung hăng ngã trên mặt đất. Rốt cục, đến tiên một cái trên mặt có một đạo thật dài vết sẹo nam tử rút thăm. Hắn run rẩy vươn tay, chậm rãi quất ra một cái nhánh cây, khi thấy cái kia đỉnh dấu hiệu lúc, hắn đầu tiên là sức sở, sau đó trên mặt tách ra mừng như điên nụ cười, la lớn, "Ta rút chúng rồi, ta có nàng dâu." Hắn hưng phấn hoa tay múa chân đạo, cái kia đạo vết sẹo đang vặn vẹo nụ cười phía dưới lộ ra càng thêm dữ tợn. Sau đó một cái ngực nô ra lưng còn nam tử cũng may mắn rút chúng, hắn kích động đến hốc mắt phím hồng, trong miệng càng không ngừng lẩm bẩm, "Cảm ơn lão thiên gia, cảm ơn thôn trưởng." Sau cùng rút chúng chính là một người có mái tóc thưa thớt, hàm răng phát vàng nam tử, hắn nhếch môi, lộ ra một miệng tàn khuyết không đầy đủ hàm răng, cười khúc khích nói, "Ha ha, ta cũng có nàng dâu rồi." Những cái kia không có rút chúng thôn dân nhóm thì nguyên một đám ủ rũ, mặt mũi tràn đầy vẻ tức hận. Triệu Cương ở một bên nhìn lấy tình cảnh này, đi lên trước nói ra, "Đại gia đừng nản chí, lần này không có rút chúng, ta sẽ tiếp tục cố gắng, nhất định nghĩ biện pháp để chúng ta người trong thôn đều có thể lấy được nàng dâu." Triệu Môi Công, "Vậy liền vất vả ngươi, mình thôn có thể toàn trông cậy vào ngươi." Một cái chưa rút chúng thôn dân cảm kích nói ra. "Đúng vậy a, Triệu đại ca, ngươi có thể được để tâm thêm a." Mọi người hào hào phụ họa hướng Triệu Cường nói lời cảm tạ. Chương 284, uống rượu mừng chương 284, uống rượu mừng mà Lâm Vũ đứng ở một bên, ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh cùng nghi hoặc, nội tâm giống như rời sông lấp biển. Hắn âm thầm suy nghĩ, đây rốt cuộc là như thế nào một cái trái ngược lẽ thường địa phương? Dùng thi thể làm vợ, còn Newton sinh sôi đời sau, cái này sau lưng đến tột cùng ẩn giấu đi như thế nào không thể cáo người bí mật? Chẳng lẽ đây hết thảy đều cùng cái kia cốt tà ác lực lượng có quan hệ? Có thể này quỷ dị tập tục lại vì sao có thể tại cái này đảo nguyên thôn tồn tại cái này lâu như vậy? Hắn cau mày, con mắt chăm chú đi theo lấy thôn dân nhóm nhất cử nhất động, nỗ lực theo hành vi của bọn hắn bên trong tìm tới một tia manh mối, để lộ cái này sương mù dày đặc. Thôn trưởng biểu lộ nghiêm túc, thanh âm to tuyên bố, "Tốt, đã rút thăm đã xong, mỗi người mang về vợ của mình trở về, hôm nay liền cử hành hôn lễ." Thôn dân nhóm nghe nói, trên mặt biểu lộ khác nhau. Rút chúng ba người hớn hở ra mặt, liên tục không ngừng đi hướng quan tài. Mặt kia bên trên có vết sẹo nam tử, cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy thuộc về hắn nữ thi, ánh mắt bên trong lộ ra một loại vặn vẹo ôn nhu, trong miệng còn lẩm bẩm, "Nàng dâu, mình về nhà rồi." Ngực nô ra lưng còn nam tử thì cố hết sức đem nữ thi cong lên, toét miệng cười khúc khích, từng bước một chậm rãi hướng trong thôn đi đến. Tóc thưa thất nam tử ôm chặt nữ thi vòng eo, dường như sợ người khác cướp đi đồng dạng, cao hứng bừng bừng theo ở phía sau. Lúc này, có cái thôn dân gãi đầu một cái, một mặt ngây thơ hỏi thôn trưởng, muốn hay không hô Vương Phúc tới uống rượu mừng à? Thôn trưởng khẽ gật đầu, chuyện đương nhiên nói ra, hôn lễ trong thôn mỗi người đều muốn tham gia, Vương Phúc tự nhiên cũng là muốn tê ở. Thôn dân kia lại mặt lộ vẻ khó xử, ngập ngừng nói, thế nhưng là Vương Phúc ngay tại nhập động phòng, về được đến sao? Thôn trưởng trầm tư một lát, nghiêm trang trả lời, nhập động phòng là tối hôm qua, hôm nay cần phải có thể trở về, khiến người ta đi nhìn thử một chút. Ta đi hô. Một cái nhiệt tâm thôn dân trẻ xung phong nhận việc đứng dậy. Mọi người liền bắt đầu đi vào trong thôn. Lâm Vũ trong lòng tràn đầy nỗi băn khoăn, âm thầm buồn bực, Vương Phúc không là chết sao? Làm sao còn có thể đến uống rượu mừng? Ở trong đó định có cổ quái. Chẳng lẽ ở trong thôn này, tử vong có khác hàm nghĩa? Hắn lòng hiếu kỳ nhất thời, quyết định theo cái kia nói đi người kêu tìm tòi hư thực. Lâm Vũ theo cái kia thôn dân trẻ, cước bộ đội vàng đi tới trong thôn từ đường. Một đường lên, ánh sáng mặt trời vẩy vào sặc sỡ thôn trên đường, có thể Lâm Vũ không chút nào không cảm giác được ấm áp, chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người theo đáy lòng dâng lên. Bước vào từ đường, một cỗ cổ xưa mục nát khí tức đập vào mặt. Trong từ đường quang tuyến tối tăm, mấy sợi ánh sáng yếu ớt theo nhỏ hẹp cửa sổ khe hở bên trong khó khăn chui vào, miễn cưỡng chiếu sáng bốn phía. Chỉ thấy bên trong bày đầy lít nha lít nhít bài vị, những cái kia bài vị xem ra niên đại xa xưa, có đã hiện đầy cho bụi cùng mạng nhện. Bài vị bày đặt rất là kỳ lạ, có một ít là thẳng tắp đứng thẳng, dường như nói trước kia vinh diệu, mà đổi thành một số lại là ngược lại, lộ ra một cỗ quỷ dị không nói lên lời. Thôn dân kia trực tiếp đi hướng trong đường bàn thờ, trên bàn trưng bày mấy cái bó đã khô cạn hương. Hắn hai tay run run cầm lấy hương, tại ngọn nến phía trên một chút đốt, ngọn lửa lấp loe không yên, tỏa ra hắn hơi có vẻ khẩn trương khuôn mặt. Sau đó, hắn một mực cung kính hướng về bài vị lạy vài cái, miệng lẩm bẩm, tựa hồ tại khẩn cầu lấy tổ tiên phù hộ. Đó lấy, hắn chậm rãi tiến lên, tại nhiều bài vị bên trong cẩn thận tìm kiếm, lấy sau cùng một cái bài vị đi ra ngoài. Lâm Vũ tập trung nhìn vào, cái kia bài vị phía trên bất ngờ viết Vương Phúc hai chữ. Hắn trong lòng giật mình, càng phát giác sự tình kỳ quặc. Xuất phát từ hiếu kỳ, hắn bắt đầu liếc nhìn trong đường cái khác thẻ bài, cái này xem xét nhưng rất khó lường, hắn phát hiện trên bảng hiệu tên có mấy cái đều là hôm nay hắn biết đến người còn sống, trong đó lại bao quát Triệu Cường tên. Lâm Vũ con mắt chăm chú khóa tại những cái kia bài vị phía trên, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, âm thầm suy nghĩ nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì sao cái này từ đường bên trong sẽ có Vương Phúc bài vị? Hắn rõ ràng đã chết đi, chẳng lẽ cái này từ đường bên trong bài vị là cho người sống lập? Có thể cái này trái với lẽ thường cách làm đến tột cùng ý vị như thế nào? Là một loại nào đó cổ lão mà tà ác nguyên rủa, vẫn là cái này đảo nguyên thôn sau lưng ẩn tàng bí mật kinh thiên một góc của băng sơn. Nếu như người sống liền bị lập bài vị, cái kia vận mệnh của bọn hắn phải chăng đã sớm bị đã định trước, như là bị vô hình dây thường dẫn dắt, từng bước một đi hướng không biết hắc ám thâm uyên. Đây hết thệ sau lưng đến cùng là như thế nào một cố cường đại mà lại kinh khủng lực lượng đang thao túng? Lâm Vũ chân mày nhíu chặt hơn, hắn ý thức đến cái này từ đường khả năng ẩn giấu đi giải khai đảo nguyên thôn bí mật quan trọng manh mối, hắn nhất định phải xâm nhập tiếp tục tìm đòi. Lâm Vũ giấu trong lòng tràn đầy hồ nghi, đi sát đằng sau lấy thôn dân kia. Cước bộ của bọn hắn tại yên tĩnh thôn trên đường tiếng vọng, không bao lâu, liền đi tới trong thôn bên giếng nước. Lúc này bên giếng nước, bầu không khí phá lệ âm u, chiếc giếng cổ kia tĩnh mịch mà hắc ám, dường như một tấm to lớn hắc động miệng lớn, thôn phệ lấy hết thảy xung quanh. Miệng giếng trên tảng đá hiện đầy rêu xanh, ướt nhẹp, lộ ra thấy lạnh cả người. Thôn dân tại bên cạnh giếng ngồi xuống, cẩn thận từng ly từng tí đem Vương Phúc bài vị để đặt tại một khối tương đối bằng phẳng trên tảng đá, sau đó từ trong ngực móc ra một xấp giấy vàng cùng mấy cái nén nhang. Hắn đốt lên hương, cái tia khói xanh lượn lờ tại trong gió nhẹ chậm rãi bốc lên, tản mát ra một cỗ gay mũi vị đạo. Thôn dân chắp tay trước ngực, đem hương nâng qua đỉnh đầu, miệng lẩm bẩm, "Vương Phúc huynh đệ à, hôm nay trong thôn có việc mừng, đây là mình thôn quy củ, người người đều phải tham gia. Ngươi tối hôm qua vào động phòng, tuy nói mệt nhọc, nhưng còn xin ngươi buổi chiều nhín chút thời gian trở về uống rượu mừng a, chớ nên trách huynh đệ quấy rầy ngươi, cái này cũng là vì thôn làng hòa thuận cùng phúc phận. Hy vọng ngươi ở bên kia cũng có thể biết được mình tâm ý, nhanh chóng trở về, chớ có lầm giờ lành." Nói xong, hắn liền đem trong tay hương cắm ở trước bài vị thổ địa bên trên, lại cầm lấy giấy vàng, một tấm chậm rãi để vào trong lửa. Hỏa diễm liếm láp lấy trang giấy, trong nháy mắt đem hóa thành cho tàn, theo gió nhẹ trôi hướng miệng giếng, giống như là bị hắc ám thôn phệ đồng dạng. Lâm Vũ ở một bên yên tĩnh mà nhìn xem đây hết thảy, nghi ngờ trong lòng càng dày đặc. Hắn thực sự khó có thể lý giải được, cái này nhìn như hoang đường nghi thức sau lưng đến tột cùng ẩn giấu đi như thế nào La Tập cùng bí mật, vì sao muốn tại cái này bên giếng nước triệu hoán một cái người đã chết. Nước này giếng phải chăng cũng cùng Đào Nguyên thôn quỷ dị sự tình có thiên ti vạn lũ liên hệ. Hắn không khỏi âm thầm suy nghĩ, tối hôm qua quái vật cũng là từ nơi này miệng giếng đi ra, chẳng lẽ Vương Phúc cũng sẽ như là những quái vật kia đồng dạng, từ đó leo ra. Ta rõ ràng dò xét qua, giếng này bên trong cũng là phổ thông nước giếng, cũng không có cái gì trô khác thường. Có lẽ chỉ có tại đặc biệt thời khắc mới có thể hiện lộ ra nó quỷ dị bản chất. Thôn dân cung cung kính kính đem trong tay giấy vàng toàn bộ đốt hết, cho tàn tại miệng giếng một bên chất đống một đống nhỏ, sau đó hắn chậm rãi đứng dậy. Hắn vô bụi đất trên người, giống như là hoàn thành một hạng cực kỳ trọng yếu sứ mệnh, mang trên mặt một tia như chút được gánh nặng thân sắc, quay người liền dọc theo lúc đến đường nhỏ trở về. Cái kia Vương Phúc bài vị vẫn như cũ yên tĩnh để đặt tại bên cạnh giếng trên tảng đá, tại trong gió nhẹ lộ ra phá lệ cô tịch cùng bất ngờ. Chương 285, cái kia bằng không trói lại về sau lại giết. Chương 285, cái kia bằng không trói lại về sau lại giết. Lâm Vũ chính đắm chìm ở thật sâu trong suy tư, chau mày, ánh mắt nghiêm trọng, nỗ lực theo cái này rắc rối phức tạp bí ẩn bên trong lý giải một tia đầu mối. Đột nhiên, một trận ồn ào tiếng như mãnh liệt như thủy triều phá vỡ bốn phía yên tĩnh. Hắn đột nhiên dương mắt theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy ba cái kia vừa mới rút chúng tân nương tân lang, chính cao hứng bừng bừng xuyên thẳng qua tại thôn trang trên đường nhỏ. Trên mặt của bọn hắn tràn đầy bặm bẹo mà hưng phấn nụ cười kia tại ánh sáng mặt trời chiếu rọi xuống lộ ra phá lệ quá dị. Trên mặt có sẹo tân lang đi ở trước nhất, hắn một bên nện bước nhanh chân, một bên lôi kéo cuống họng hô to, đoàn người nghe lặng, hôm nay ta cưới vợ, là đại hỷ sự, đều đến uống rượu mừng a. Thanh âm của hắn bởi vì kích động mà biến đến có chút khàn khàn, nhưng như cũng dốc hết toàn lực để mỗi một gia đình đều có thể nghe được. Ngược nô ra lưng còn tân lang đi theo phía sau, trong tay bưng lấy một số đơn sơ tự chế thiệp mời, cái kia thiệp mời bất quá là mấy tấm nhiều nếp nhăn giấy đỏ, phía trên siêu siêu mẹo mẹo viết mấy chữ. Hắn khập khiêng đi lấy, mỗi đến một nhà cửa trước, liền cung kính đưa lên thiệp mời, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm, đại gia đại mụ, thúc thúc thầm thầm, phần mặt mũi, tới nhà của ta uống chén rượu mừng, dính dính hỉ khí nha. Tóc thưa thất tân lang thì ở một bên đánh lấy một mặt cũ nát chiêng đồng, bang bang bang tiếng chiêng tại trong thôn trang quanh quẩn, phảng phất là bọn hắn trận này hoang đường hôn lễ đặc biệt kể lệ. Hắn bất miệng, lộ ra cái kia tàn khuyết không đầy đủ hàm răng, cười khúc khích nói, vui rượu bao đủ, đại gia mau tới à, giống hôm qua Vương Phúc huynh đệ kết hôn như vậy náo nhiệt. Thôn dân nhóm nghe được tiếng gọi ầm ĩ cùng tiếng chiêng, ào ào theo chính mình trong phòng nhô đầu ra. Có lão nhân mặt mũi nhăn nheo cười đáp lại, được rồi, chúc mừng, nhất định đi. Toàn bộ thôn trang trong nháy mắt bị một loại quái dị mà huyên náo không khí bao phủ, dường như một trận kỳ quái náo kịch chính tại diễn ra, mà Lâm Vũ đứng ở một bên, yên tĩnh mà nhìn xem đây hết thảy. Mọi người nhảy cẫng hoan hô lấy, vây quanh ba vị tân lang, phản phất ba đầu lao nhanh dòng nước, phân biệt hướng về mỗi người tân lang trong nhà dũng mãnh lao tới, cô này náo nhiệt sức lực như muốn đem chọn cái đảo nguyên thôn lật tung. Lâm Vũ thờ ơ lạnh nhạt cái này hoang đường chẳng cảnh, trong lòng nghi ngờ mọc thành bụi, hắn quyết định thật nhanh mở ra ẩn thân kỹ năng, như một vệt trong suốt ú ảnh lặng yên đi theo đám người. Một đường lên, tiếng cười cười nói không có quan hệ gì với hắn, ánh mắt của hắn như bước, bén nhạy bắt lấy hết thảy chung quanh động tĩnh. Đi tới nửa đường, hắn nhìn thấy Triệu Cường thần sắc đội vàng dắt lấy thôn trưởng, hai người giống hai cái trộm mò lấy hành sự chuột, một đầu chui vào bên đường một gian tối tăm phòng nhỏ. Lâm Vũ lặng yên không một tiếng động tới gần, đem lỗ tai áp sát vào cái kia phiến sặc sỡ cửa gỗ phía trên. Trong phòng, thôn trưởng cau mày, ánh mắt bên trong tràn đầy lo nghĩ cùng mong mỏi, hắn nắm chặt Triệu Cường cánh tay, đội bằng nói, "Cường tử à, lần này mang về ba cái nữ hoa, tuy nói giải quyết tình hình khẩn cấp, có thể mình trong thôn nhiều như vậy hậu sinh trở lấy thành gia lập nghiệp, ngươi còn phải thêm ít sức mạnh, làm nhiều chút nữ hoa trở về mới là." Triệu Cường mặt lộ vẻ khó xử, hắn bất đắc dĩ mở ra hai tay, cười khổ đáp lại, "Thôn trưởng, ngài cũng biết, chuyện này không phải dễ dàng như vậy. Mình trong thôn tiền vốn là còn thừa không có mấy, lần này mua cái này ba bộ nữ thi, cơ hồ đem vốn liếng đều móc rỗng." Hắn một bên nói, một bên dùng tay áo xoa xoa cái trán rỉ ra mồ hôi, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia giảo hoạt cùng bất đắc dĩ, "Ngài không biết, cái này ba bộ nữ thi đều là ta theo bọn buôn người trong tay thật vất vả mua về. Những bọn người kia tử tâm rất đen, đem nữ thi một số trọng yếu nội tạng bộ phận đều cho thao xuống, thì lúc này mới tiện nghi điểm, không phải vậy mình chút tiền ấy, liền một bộ cũng mua không nổi." Thôn trưởng nghe nói, trung điệp thở dài, tiếng thở dài đó dường như gánh chịu lấy toàn bộ đảo nguyên thôn vận mệnh, hắn lo lắng trong phòng đi qua đi lại, dưới chân mặt đất phát ra kéo kẹt tiếng vang. Phải làm sao mới ở đây? Mình thôn muốn là không có tiền, cái này hương hỏa có thể thế nào kéo dài tiếp? Chẳng lẽ mình cái này đảo nguyên thôn thật muốn gãy mất sao? Thôn trưởng thanh âm mang theo vài phần run rẩy, tâm tình tuyệt vọng tại không gian thu hẹp bên trong tràn ngập ra. Triệu Cường nhãn châu xoay động, áp sát tới, nhẹ giọng nói, "Thôn trưởng, ta ngã có cái chủ ý ngài nhìn, mình muốn hay không học bọn buôn người như thế, trực tiếp từ bên ngoài buộc mấy cái cô nương tiền đến. Cái này đã không cần bỏ ra tiền, lại có thể giải quyết chúng ta khẩn cấp." Thôn trưởng nghe xong, sắc mặt đổi biến, liên tục khoát tay nói, "Cái này nhưng không được, biện pháp này mạo hiểm quá lớn, dễ dàng cho chúng ta thôn đưa tới tai họa. Một khi bị quan phủ truy tra, chúng ta cái này đảo nguyên thôn có thể liền xong rồi." Hắn dừng một chút, giống như là lâm vào trong hồi ức, chậm rãi nói ra, "Trước kia cũng không phải chưa thử qua trói người trở về, có thể những cô nương kia đều cương liệt cực kỳ, cả đám đều nghĩ đến chạy đi, trong thôn vì chồng coi các nàng, hao phí rất nhiều nhân lực vật lực, thật sự là quá phiền toái." Triệu Cương trầm tư một lát, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, cắn răng nói ra, "Thôn trưởng, đã như vậy, cái kia bằng không trói lại về sau lại giết, dù sao chúng ta thôn quy củ, chỉ cần là nữ thi thể thì có thể vì chúng ta kéo dài đời sau. Dạng này đã không cần lo lắng các nàng chạy trốn, cũng có thể giải quyết chúng ta vấn đề." Thôn trưởng chợt nghe xong, mặt lộ vẻ vẻ kinh hoàng, kiên quyết lắc đầu cự tuyệt, cái này quá tàn nhẫn, làm trái thiên lý à. Nhưng hắn trầm tư thật lâu, nội tâm tại đảo nguyên thôn tương lai cùng lương tri ở giữa thống khổ dãy rủa, cuối cùng, hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt bên trong lộ ra một tia quyết tuyệt, thấp giọng nói ra, "Thôi, thôi, vì thôn làng kéo dài, cũng chỉ có thể ra hạ sách này. Nhưng việc này nhất định phải làm đến bí ẩn, tuyệt không thể dò gì nửa điểm phong thanh." Ngoài cửa sổ, Lâm Vũ ẩn thân mà đứng, nhưng trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn chẳng thể nghĩ tới, cái này đảo nguyên thôn sau lưng lại ẩn giấu đi như thế phát rộ, làm cho người giận sôi hắc ám bí mật. Lâm Vũ ẩn nặc từ một nơi bí mật gần đó, hai mắt lên cơn giận dữ, hai tay không tự giác run nhẹ nhẹ, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt xúc động, hận không thể lập tức xông đi vào đem thôn trưởng cùng Triệu Cường chém thành muôn mảnh. Hắn cảm thấy chỉ là giết hai người này, đều khó mà lắng lại chính mình nội tâm phẫn nộ cùng chán ghét, đây quả thực là quá tiện nghi bọn hắn. Trong đầu thậm chí lóe qua một cái ý niệm trong đầu, muốn đem Sở Nhiên triệu hoàn tới, để cho nàng thật tốt tra tấn hai cái này buồn nôn ra hỏa. Giờ phút này, cái gì phó bản nhiệm vụ, cái gì thông quan khen thưởng, đã sớm bị hắn quên sạch sành sanh, hắn lòng tràn đầy chỉ muốn để hai cái này làm cho người buồn nôn ra hỏa nợ máu trả bằng máu. Đúng lúc này, Triệu Cường nhỏ khẽ nâng lên đầu, giống như là đột nhiên nhớ tới chuyện trọng yếu gì, mở miệng nói ra, "Thôn trưởng, lần này trở về ta còn mang theo một cái hôn mê nam nhân." Nam nhân kia nhìn lấy tuổi không lớn lắm, dáng người gầy gò thật cao, mặc lấy một thân màu đen trang phục, trên mặt còn mang theo mấy đạo trời da. Thôn trưởng nghe xong, sắc mặt nhất thời biến đến hết sức khó coi, hắn cau mày, ánh mắt bên trong tràn đầy lo lắng, ngựa khí gấp rút nói ra, "Ngươi sao có thể tùy tiện đem ngoại nhân mang vào? Ngươi không biết này lại cho chúng ta thôn mang đến bao lớn mầm thai bạ sao? Chúng ta đào nguyên thôn một mực ngăn cách, chính là vì tránh cho ngoại giới quấy nhiễu, ngươi đây là tại phá hư thôn làng quy củ." Chương 286, hôn một cái. Chương 286, hôn một cái. Triệu Cương lại bình chân như vại quát tay áo, trên mặt lộ ra một tia giảo hoạt đủ cười, nhẹ nói nói, "Thôn trưởng, ngài cứ an tâm đi. Sợ cái gì đâu? Chúng ta đảo nguyên thôn thế nhưng là có tiên nhân phù hộ, đây là trời cao ban cho chúng ta phúc phận. Trước kia cũng không phải là không có ngoại nhân lầm từng xuống tới, ngài quên rồi. Những người ngoài kia chỉ muốn ở chỗ này trên sinh hoạt mấy ngày, liền sẽ bị chúng ta thôn an bình an lành hấp dẫn, chủ động thỉnh cầu gia nhập vào. Cái này hôn mê tiểu tử, nói không chừng cũng sẽ trở thành chúng ta thôn một viên, vì chúng ta đảo nguyên thôn phát triển cống hiến lực lượng đây." Thôn trưởng vẫn như cũ cao mày, hắn bất an trong phòng đi qua đi lại, trong miệng lẩm bẩm, lời tuy như thế, có thể ta cái này tâm lý luôn luôn không vững vàng. Tiểu tử này không rõ lai lịch, ai biết hắn sau lưng có cái gì thế lực hoặc là phiền phức. Vạn nhất hắn là quan phủ người, hoặc là cái nào đó giang hồ môn phái đệ tử, chúng ta nhưng là chịu không nổi. Triệu Cường đi lên trước, nhẹ nhàng vỗ vỗ thôn trưởng bả vai, nỗ lực an ủi hắn, "Thôn trưởng, ngài đây là buồn lo vô cớ. Ngài nhìn hắn bộ dáng kia, giống như là có cái gì đại lai lịch người sao? Ta nhìn cũng là cái phổ thông mao đầu tiểu tử, đánh bậy đánh bạ tiến vào chúng ta thôn. Chờ hắn tỉnh, chúng ta thật tốt nói với hắn nói cho hắn rằng chúng ta thôn chỗ tốt, hắn khẳng định sẽ vui lòng lưu lại. Coi như hắn không nguyện ý, chúng ta cũng có biện pháp để hắn ngoan ngoãn nghe lời, ngài cũng đừng quan tâm." Thôn trưởng bất đắc dĩ thở dài, hắn ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh mắt bên trong để lộ ra một chút bất đắc dĩ cùng mỏi mệt, "Hy vọng như thế đi. Cái này đào nguyên thôn ngày yên tĩnh cũng không thể bị một ngoại nhân cho pha trộn. Ngươi trước tiên đem hắn sắp xếp cẩn thận, phái người nhìn chằm chằm điểm, có tình huống như thế nào kịp thời hướng ta báo cáo." Lâm Vũ tại ngoài cửa sổ nghe được rõ ràng, vừa mới Triệu Cường miêu tả người kia, nếu như hắn không có đoán sai, hẳn là Tô Nhiên, không nghĩ tới hắn cũng bị cái này phó bản kéo vào. Triệu Cường hơi hơi cong lưng, ánh mắt bên trong mang theo một tia định nọ, đối thôn trưởng nói ra, "Thôn trưởng, ngài vẫn là đi với ta trên xe nhìn xem tiểu tử kia đi, ta cái này trong lòng cũng không chắc chắn, ngài kinh nghiệm phong phú, cho ta cầm cái chủ ý, nhìn xem thế nào an trí hắn phù hợp." Thôn trưởng chân mày nhíu chặt hơn, hắn khẽ hừ một tiếng, nói ra, "Ngươi cái này gây chuyện tình, liền sẽ gây phiền toái cho ta." Nói, liền đệ bước chân nặng nề dẫn đầu hướng phía cửa đi tới. Triệu Cường vội vàng theo ở phía sau, một đường chạy chậm đến, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm, "Thôn trưởng, ngài đừng tức giận, ta đây cũng là vì thôn làng suy nghĩ." Hai người tới cửa thôn trước kia cũ nát xe vận tải bên cạnh. Ánh sáng mặt trời vẩy vào thân xe, lại không có cách nào xua tan cái kia cỗ theo xe phía trên phát ra khí tức âm trầm. Triệu Cường cấp tốc lên xe, tại thùng xe trong góc tìm kiếm một trận, sau đó phí sức kéo ra hôn mê bất tỉnh Tô Nhiên. Thôn trưởng đứng ở một bên, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt chăm chú nhìn Tô Nhiên, ánh mắt bên trong tràn đầy lo nghĩ cùng bất an. Hắn đi lên trước, nhẹ nhàng nâng lên Tô Nhiên cái cằm, cẩn thận chu đáo lấy mặt mũi của hắn, trong miệng tự lẩm bẩm, "Tiểu tử này, nhìn lấy thì không giống là phổ thông nhân gia hải tử, chỉ mong sẽ không cho chúng ta thôn mang đến cái gì tai họa." Triệu Cường thì ở một bên xoa xoa mồ hôi trán, nói ra, "Thôn trưởng, ngài cứ yên tâm đi, chờ hắn tỉnh, ta thật tốt cùng hắn nói một chút." Sắp xếp cẩn thận Tô Nhiên về sau, Triệu Cường đứng tại thôn trưởng trước mặt, hơi hơi cúi đầu xuống, nói ra, "Thôn trưởng, ta cái này liền chuẩn bị xuất phát, đến nhanh đi cho thôn làng lại tìm chút nữ hoa trở về, chuyện này có thể chỉ hoãn không được." Thôn trưởng khe khẽ thở dài, ánh mắt bên trong lộ ra bất đắc dĩ cùng hy vọng, nói ra, "Cường tử, lần này ra ngoài nhất định muốn chú ý cẩn thận, lưu ý thêm lấy điểm động tĩnh xung quanh. Mình thôn làng tương lai đều hệ ở trên thân thể ngươi, cũng đừng lại ra cái gì chuyện rắc rối." Triệu Cường vỗ bộ ngực bảo đảm nói, "Thôn trưởng, ngài liền đem tâm thả trong bụng đi. Ta tâm lý nắm chắc, lần này nhất định mang về càng nhiều thích hợp nữ hoa, để mình thôn hương hỏa tràn đầy lên." Nói xong, hắn quay người nhanh chân đi hướng xe vận tải, lên xe về sau, phát động động cơ, xe trong một hồi tiếng nổ vang chậm rãi lái rời. Lâm Vũ ẩn thân đứng tại cách đó không xa, lửa giận trong lòng cháy hừng hực, hắn nhìn lấy Triệu Cường lái xe đi xa bóng lưng, âm thầm suy nghĩ, bực này phát dầu người, tuyệt không thể để hắn lại đi làm hại nhân gian. Hắn ánh mắt lạnh lẽo, trong tay trong nháy mắt xuất hiện toái tinh nỏ. Thân hình hắn như điện, mấy cái thời gian lập loè liền đi theo hàng phía sau xe. Đợi xe chạy đến nhất đoạn vắng vẻ đường núi lúc, Lâm Vũ nhìn đúng thời cơ, nhảy lên thật cao, trên không trung ổn định thân hình về sau, hắn kéo căng nỗ huyền, một chi lóe ra hàn quang tên nỏ gào thét mà ra. Tên nỏ giống như một đạo chí mạng tia chớp, tinh chuẩn bắn trúng Triệu Cường giữa lưng. Triệu Cường mở to hai mắt nhìn, khắp khuôn mặt là hoảng sợ cùng khó có thể tin, hắn thân thể bỗng nhiên hướng về phía trước một nghiêng, hai tay vô lực buông lỏng ra tay lái. Xe vận tải trong nháy mắt mất đi khống chế, con mèo hướng hạ sơn sườn núi, nương theo lấy một trận tiếng va chạm to lớn cùng nâng lên bụi đất, Triệu Cường bị vĩnh viễn mai táng tại mảnh này tội ác thổ địa bên trên. Lâm Vũ chậm rãi rơi xuống đất, nhìn lấy xe vận tải rơi vỡ phương hướng, trong lòng không có một chút thương hại. Lúc này, trong thôn truyền đến vui sướng khua chiêng gõ trống thanh âm. Lâm Vũ trong lòng hơi động, hắn biết, lại một trận quỷ dị hôn lễ náo kịch sắp diễn ra. Hắn thi triển thuần di kỹ năng, trong nháy mắt đi tới trong thôn. Chỉ thấy ba trước cửa nhà đều răng đèn kết hoa, màu đỏ đèn lồng tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, dường như nói cái này nhìn như vui mừng nhưng lại lộ ra vô tận âm trầm chẳng cảnh. Cái kia nguyên bản nằm tại trong quan tài ba bộ nữ thi, giờ phút này lại đều mặc vào tươi đẹp tân nương phục sức, tinh xảo màu đỏ áo cưới dưới ánh mặt trời lóe ra quỷ dị quang mang. Trên đầu của các nàng mang theo hoa lệ đỉnh đầu, che khuất cái kia không có chút huyết sắc nào khuôn mặt, cứng đờ đứng tại tân lang bên người. Trên mặt có sẹo tân lang cười rạng rỡ, lôi kéo bên cạnh tân nương đối với đến đây chúc mừng thôn dân nhóm nói ra, các vị đồng hương, hôm nay ta ngày vui, đại gia nhất định muốn ăn được uống được a. Một vị lão giả cười đáp lại, tân lang quan, ngươi thật đúng là có phúc lớn a, cái này tân nương tử nhìn lấy thì xinh đẹp. Ngược nô ra lưng còn tân lang lại có chút ngượng ngùng nói ra, ta bực này nhiều năm như vậy, rốt cục chờ đến cái ngày này, may mắn mà có trong thôn giúp đỡ. Tóc thưa thất tân lang cũng ở một bên cười khúc khích, đúng vậy à, đúng vậy à, về sau ta cũng phải thật tốt sinh hoạt. Lâm Vũ trong đám người xuyên thẳng qua, đột nhiên hắn thấy được Vương Phúc. Vương Phúc sắc mặt như dây trắng đồng dạng trắng xám, không có không một tia huyết sắc, hắn thân thể cứng ngắc đến như là tượng gỗ đồng dạng, đi trên đường động tác cơ giới mà chậm chạp. Thế mà hắn vẫn còn có thể mở miệng nói chuyện. Trên mặt có sẹo tân lang nhìn đến Vương Phúc, nhiệt tình hô, Vương Phúc huynh đệ, ngươi đã tới, tối hôm qua ngươi động phòng hoa trúc, hôm nay có thể được nhiều uống vài chén. Vương Phúc bờ môi run nhẹ nhẹ, phát ra băng lãnh mà cơ giới thanh âm, chúc mừng, chúc mừng. Thanh âm kia dường như theo cựu lũ địa ngục truyền đến, khiến người ta rùng mình. Theo màn đêm buông xuống, trong thôn bầu không khí càng quỷ dị. Náo động phòng thời khắc đến, ba nhà trong sân đều vây đầy thôn dân, bọn hắn trên mặt mang theo vặn vẹo đủ cười, lớn tiếng cười, náo, các loại thô tục trò đùa lời nói trong không khí quanh quẩn. Tân lang quan, nhanh xốc lên đỉnh đầu, để cho chúng ta nhìn xem tân nương tử bộ dáng. Hôn một cái, hôn một cái. Tại mọi người ồn ào âm thanh bên trong, tân lang nhóm chậm rãi xốc lên đỉnh đầu, lộ ra nữ thi cái kia thảm trắng như sương mặt. Có thể thôn dân nhóm lại giống như là không nhìn thấy dị dạng đồng dạng, vẫn như cũ nhảy cẫng hoan hô lấy.